Chương 1101, vui quá hóa buồn. Hạ Khinh Trần hơi hơi điểm thủ, ừ. Theo ta được biết, lân loại phi cầm có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một dạng đều là có lai lịch lớn yêu thú. Lần này ngươi thật sự nhặt được bảo bối. Hoa cạc cạc. Thu Thu hưng phấn đem cánh vô được thẳng lay động, ta liền biết, ta độc cô bất bại là một cái có đại khí vận cầu. Hoa ca ca ca ca. Liên tinh nghe vào trong thai, càng ủy khuất, ôm Hạ Khinh Trần ủy khuất thẳng rơi nước mắt, ô ô, ta thật bị chó chết vượt lên trước. Hạ Khinh Trần sờ sờ đầu của nàng, bất đắc dĩ nói, cơ duyên hai chữ cưỡng cầu không đến, ngươi chỉ có thể cầu khẩn, ngày khác có thể cùng trên thuộc về ngươi gặp gỡ. Liên tinh thuận theo gật đầu, nàng chỉ là tìm kiếm một cái thoải mái, không muốn cho Hạ Khinh Trần thêm vào áp lực. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hừ nói, chó chết, chớ đắc ý. Ta nhưng là không linh thể, nếu như gặp phải đại cơ duyên, nhất định so với ngươi lợi hại. Hắc hắc, ta đây chờ. Thu Thu thật cao vung lên cẩu cái cổ, sau lưng run rẩy, một đôi cánh từ từ thu liễm vào lông chó bên trong, bề ngoài nhìn lại, không pháp nhìn ra dị dạng. Nó cao hứng bừng bừng, nhất bính nhất khiêu xuất môn, cười ha hả nói, Trần gia, hôm nay hẹn thành đông mấy cái chó mẹ, ta đây phải đi phó ước. Làm một đầu thoát thai hoán cốt phi thiên cẩu, Thu Thu khó tránh khỏi muốn khoe khoang mình một chút cánh. Nó đã tưởng tượng ra được, mang theo một đám chó mẹ phi trên vân tiêu lúc, các nàng thét chói hai sùng bái đôi mắt nhỏ thần. Chỉ là, đang ở cánh thu hồi trong nháy mắt, dị biến nảy xanh. Thu Thu không thể ước chế phóng xuất một cái vừa vang vừa thối rắm, một mảnh mắt trần có thể thấy mờ nhạt sắc khí thể, trong cơ thể lao ra. Trong nháy mắt, nhỏ hẹp trong mật thất bị mùi hôi tràn đầy. Hoa! Không biết gì vì thế, chỉ là nghe thấy một cái, liên tinh đã bị xông thẳng nôn mửa, đồng thời trước mắt chóng mặt một mảnh, cảm thấy thiên địa đều ở đây xoay tròn. Mà chân sau cùng không yên ngã quỵ, may mắn Hạ Khinh Trần một tay lấy bên ngoài ôm lấy. Hắn ngừng thở, vung tay háo một cái, đem bên trong nhà khí lưu toàn bộ theo nóc nhà phá vỡ cái động khẩu cho quyển đi ra ngoài, cũng kịp thời mở cửa, dẫn vào không khí mát mẻ. Liên tinh hữu khí vô lực ghé vào Hạ Khinh Trần trong lòng, khuôn mặt sắc phát bạch, hô hấp run rập, khó có thể mở mắt. Hạ lang, ta là làm sao? Vì sao thật là khó chịu? Hạ Khinh Trần mặt sắc bình tĩnh, đó là bởi vì, ngươi trúng độc. Hắn lấy ra nửa chai bổ sung tinh lực dược tề, đốt nàng phục xuống, như này mới giảm bớt liên tinh tráng váng đầu bệnh trạng, nhưng thân thể như trước không còn chút sức lực nào, vô lực tựa ở Hạ Khinh Trần trong lòng. Trúng độc. Liên tinh giật mình hạ, ta có thể chỉ là người được thủ thủ thả bom mà thôi. Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào một con chó khuôn mặt không biết làm sao thủ thủ, nói, xem ra, ta cũng có nhìn lầm thời điểm. Thu thủ, vươn cánh, sau đó sẽ thu hồi. Hạ Khinh Trần đạo. Thu thủ cũng cảm thấy có chút không ổn, dựa theo Hạ Khinh Trần phân phó, đem cánh triển khai, mà sau lại lần nữa hợp lên. Đang ở khép lại trong nháy mắt, nó lại khó khống chế phóng xuất một tiếng như sấm rền vang rắm, hoàng hôn khí thể cuồn cuộn mà ra, tràn ngập bốn phía. Hạ Khinh Trần sớm có chuẩn bị, đưa hắn nhóm quyển ra bên ngoài mật thất. Lần này, liên tinh triệt để trận to con mắt, thủ thủ cũng ngây người, lắp bắp nói, Trần gia, ta đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần mặt hiện vẻ thương hại, an ủi vớt nó đầu chó, thủ thủ à. Ngươi ngoại trừ kế thừa con yêu thú kia năng lực phi hành bên ngoài, còn kế thừa nó một thân kịch độc. Chỉ bất quá, nó kịch độc có lẽ là đi qua miệng phun ra ngoài, ngươi chỉ có thể đi qua phóng xuất dám đem kịch độc tống ra tới đả thương địch thủ. Hơn nữa, bởi vì dị biến sự không chắc chắn, ngươi thối lắm cùng thu cánh nối liền cùng một chỗ, chỉ cần thu cánh nhất định phóng xuất ẩn chứa kịch độc dám, cho nên lấy sau muốn thận trọng vận dụng cánh. Liên tinh nghe, nhìn không được phình bụng cười to, ha ha ha ha. Thôi lắm cậu. Cười ngạo ta. Ngươi không phải muốn hẹn thành đông chó mẹ nhóm sao. Nhanh đi nha, thuận liền biểu diễn ngươi một chút cánh. Chẳng qua ngươi nhớ kỹ, thu cánh thời điểm cần phải cách chúng nó xa một chút, không phải một cái xú thí được bắt bọn nó đều độc chết. Liên Tinh cười đến nước mắt đều rơi ra đến, trong lòng đấu kỵ cuối cùng cũng bình tức. Thu Thu mặt đều đen, Liên Tinh đại tinh vị thất giác tầng thứ, đều bị nó một cái xú thí cho băng ngất, cái kia mấy cái chó mẹ không được trực tiếp độc phát thân vong. Trần gia, nói cho ta đây không phải là thật. Thu Thu mặt chó bao hàm ước ao. Hiện nay thiên hạ, nếu có người có thể giải cứu nó, vậy cũng chỉ có Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần ngồi xổm người xuống, sờ sờ nó đầu chó, Thu Thu à, nhân sinh luôn là tràn ngập tiếc nuối, tự cổ khó có thể viên mãn. Ngươi cần phải nên học được lấy hay bỏ. Vì những thứ kia chó mẹ nhóm, vì ngươi chính mình, quên mất chúng nó đi. Nói bóng gió, hắn cũng không thể tránh được. Thật không thể thay đổi sao? Ngươi như vậy thần thông quảng đại, nhất định có thể đuổi bỏ cái này tệ đoan. Thu Thu khó có thể tưởng tượng, mỗi khi chính mình tư thế vai hùng buộc phát ngạo du thiên không, ở trong vạn chúng chúc mục rơi xuống, cũng thu hồi cánh lúc, sẽ thả ra một cái độc lật toàn trường xú thí. Nghĩ đến này chỗ, nó liền sinh không thể yêu. Hạ Khinh Trần tiếc nuối nói, dị biến nhiều hơn đồ đạc, giống như thiên tính. Ngươi cảm giác mình có thể cải biến ăn phân thiên tính sao? Thu Thu quả đoán lắc đầu, không thể. Cậu làm sao có thể không ăn phân đâu? Nói vậy, cũng quá không có thiên lý. Đó không phải là... Hạ Khinh Trần bất đắc dĩ nói, ngươi lấy sau chỉ có thể cẩn thận một chút, để tránh khỏi thương tổn người bên cạnh. Nghe vậy, Thu Thu ngưỡng thiên bi mình, bi thương than khóc, cầu lệ tung hoành, hoa hoa, ngộng ngộng, thúy thúy, oánh oánh, tròn tròn, phương phương, tuyết tuyết, ô nhu. Tái kiến, ta thích nhất chó mẹ nhóm, tái kiến, ta yêu. Ô ô ô ô theo về sau, Thu Thu liền nằm tại mặt đất gào khóc. Hạ Khinh Trần ót gân xanh kinh hoàng, tới Nam Cương mới thời gian vài ngày, nó liền thông đồng nhiều như vậy chó mẹ. Cái này chó chết. Thu Thu a, ngươi tốt thương cảm nha. Liên Tinh sờ sờ đầu của nó, lấy sau không thể sử dụng ngươi cái kia so với thiểm điện còn nhanh hơn, so với lông vũ còn nhẹ, so với niết khí còn dùng ít sức, so với ngự kiếm còn nhẹ thả lỏng, so với bước đi còn thoải mái, so với phi phong còn ủy phong cánh á. Vừa nói, nàng hung hăng vặn nhất cái Thù Thù cái bụng, đau đến Thù Thù ác gác trực hiếu, hoa nha nha. Xú nha đầu, ngươi không phải người, ta đây này thảm còn lấn phụ ta. Thím có thể nhịn thúc không thể nhịn. Nó lau khô nước mắt, nhảy dựng lên liền hướng Liên Tinh tắp tới, sau người thanh tú đủ một điểm, che miệng bỏ chạy, tới nha. Truy ta nha. Như một làn khói công phu, Liên Tinh liền chạy tới Bạch Tiểu Châu trong phòng, đem bên ngoài lôi kéo cùng đi Thiên Nam Thành tiếp tục tìm kiếm chân quý tài nguyên. Các nàng cười hì hì chạy đến, thật không nghĩ tới phủ thành chủ bên ngoài, một chiếc yêu thú mã xa thần không biết quỷ không hay cùng trên các nàng. Thiếu chủ, thật muốn làm sao như vậy? Trong mã xa, một vị trí đầu có đầu sói hình xăm che mặt trung niên dò hỏi. Trong xe còn có mặt khác mấy vị người bịt mặt, cái trán trên rõ ràng nhất sắc có hình xăm, chỉ là đồ án mỗi người không giống nhau. Trước mặt bọn họ, không phải người bên ngoài, chính là bộ mặt thối giữa Ngô Nham. Các ngươi không dám. Ngô Nham hỏi ngược lại. Đầu sói hình xăm trung niên không cho là đúng, có gì không dám. Mấy năm nay chúng ta ở biên cảnh vào nhà cướp của, người nào thương đội không có từng cướp. Bắt vài cái người tính là gì? Thuộc hạ chỉ là lo lắng, việc này gạt ra chủ có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Nô Nham xấu xí khuôn mặt co giật, các ngươi không nói, ai biết? Đầu sói hình xăm trung niên suy nghĩ khoảng khắc, nói, được, cẩn tuân thiếu chủ ý tứ. Chương 1102, cả gan làm loạn. Hoàn toàn không biết Liên Tinh cùng Bạch Tiểu Châu đi tới bến tàu, nhảy trên một chiếc thuyền lớn, chuẩn bị đi trước Thiên Nam Thành trong phi thường nổi danh thủy trên thị trường. Đồ nơi đó rất phong phú nhất, Liên Tinh hơn phân nửa thứ tốt đều là theo nơi ấy mua được. Nay Thiên đồng dạng chuẩn bị quá khứ thử thời vận. Hai người quen việc dễ làm, đi tới đặt trước trong khoang thuyền, chờ đợi lái thuyền. Liên Tinh muội muội, ngươi làm sao không lấy Hạ đại ca danh nghĩa đứng ra mua? Bạch Tiểu Châu hỏi. Từ thương hội về sau, Hạ Khinh Trần không có gì ngoài chiến thắng tên, còn nhiều hơn một cái thiên tuyển chi tử danh hảo. Cái kia đối với thần minh hô chi tức thì tới, đuổi là đi chuyện tích, đã trở thành Nam Cương lên tới lão nhân xuống đến tiểu hài tử đều ở đây tán dương truyền thuyết. Bên ngoài uy tín, lúc này đã đạt được như mặt trời ban trưa tình trạng. Khoa trương nhất là, phủ thành chủ cửa, chợt bắt đầu tụ tập càng ngày càng nhiều tín đồ, hướng về phía phủ thành chủ dâng hương, nghiễm nhiên đem Hạ Khinh Trần coi như hoạt thần tiên. Như Trương Liên Tinh tuân ra mình là Hạ Khinh Trần tỷ nữ, Thiên Nam Thành có rất nhiều người chủ động đưa nàng mong muốn thiên tài địa bảo hai tay phụ lên, căn bản không cần khổ cực đi ra ngoài tìm tìm. Liên Tinh thoải mái nằm giường lên, hình thành một cái đại chữ trạng, tuy là Hạ Lang không có dặn dò qua ta, không muốn chịu đồ của người lạ, nhưng bắt người nương tay đạo lý ta vẫn hiểu. Bọn họ tặng đồ nhất định là đối với Hạ Lang có sở cầu, làm hắn tiểu tùy tùng, ta yên lặng chống đỡ hắn là tốt rồi, không thể cấp hắn thêm phiền phức. Bạch Tiểu Châu có chút minh bạch, vì sao Hạ Khinh Trần hội một mạch cưng chịu Liên Tinh. Không có gì ngoài nàng sở hữu thể chất đặc thù bên ngoài, còn có nhìn như yêu mến làm nũng, thực ra quan tâm thuần lương bản chất. Thật ước ao các ngươi. Bạch Tiểu Châu thổ lộ tiếng lòng, nàng cùng Hạ Khinh Trần là vĩnh viễn đi không đến như này thân mật quan hệ. Hắc hắc, ta cũng cảm giác mình rất may mắn. Liên Tinh đặc biệt tự thỏa mãn, cùng Hạ Lang gặp nhau, dùng hết ta cả đời tích góp từng tí một vận khí đây. Hai người chính nói chuyện với nhau thật vui, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, hai vị khách nhân, cho các ngươi đưa điểm tâm tới. Bạch Tiểu Châu vô cùng kinh ngạc, chúng ta không có muốn điểm tâm nha. Liên Tinh lại đứng lên khai môn, cười hì hì nói, mặc kệ nó. Đưa cho chúng ta, ăn trước lại nói. Vì vậy, đỉnh đạc khai môn, một gã quần áo ngăn nắp sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ thị người, hai tay dâng điểm tâm, mỉm cười nói, hai vị tiểu thư, các ngươi muốn điểm tâm. Cầm vào đi. Liên Tinh vẫy tay. Thị người lễ phép đi vào, đem điểm tâm khay đặt ở bàn lên, vừa vặn sau lại truyền đến rầm một thanh âm vang lên. Nhìn lại, đúng là Liên Tinh đem cửa khoang cho gắt gao con lên. Vừa rồi cái kia phó sơ ý dáng dấp biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh buốt, nàng xoa xoa cổ tay, buồn bã nói, quả đấm của ta lần trước đánh người, vẫn là hơn nửa năm trước. Nàng lần trước xuất thủ, vẫn là thiên nguyệt lĩnh thiên nguyệt không hành lúc, cách nay hơn nửa năm chưa từng động qua tay chân. Thị người dọa cho giật mình, nói, cô nương, ngươi làm cái gì vậy? Ta chỉ là tới đưa điểm tâm. Liên Tinh từng bước đi tới, khuôn mặt trên vẽ ra một tia cười híp mắt tiếu dung. Số 1, ta không có muốn điểm tâm. Thứ 2, đặt trước buồng nhỏ trên tàu là dùng ta một người danh nghĩa, ngươi gõ cửa lúc, lại xưng hô hai vị cô nương. Nếu không phải dụng tâm kín đáo, sao dò thám biết đến trong khoang thuyền có hai người đâu. Cái kia thần sắc hốt hoảng thị người, đông nhiên trở nên lạnh lùng. Hư lệnh nói, biết còn dám thả ta tới. Nói xong, trở tay theo trong tay háo móc ra một thanh dao găm, hung hăng đâm về Liên Tinh. Sau người không chút hoang mang lấy ra một bộ niết khí bao tay, đeo vào tay lên, nhưng sau hướng về dao găm một quyền đánh tới. Xoạt xoạt. Cái kia bền bỉ dao găm, lại bị Liên Tinh cho một quyền cắt đứt, đồng thời nắm tay hung hăng nện vào đối phương lồng ngực lên. Chỉ nghe hoa một tiếng. Thị người phun ra nhất khẩu tổng cộng thịt nát tiên huyết, con ngươi vừa lộn ngã xuống đất, đều nín thở. Vẹn vẹn một quyền, đã đem đối phương cho đánh chết tươi. Tự tìm tử lộ. Liên Tinh vô vỗ tay nhỏ bé, cảnh giác đi qua buồng nhỏ trên tàu mảnh nhỏ khe nhìn phía bên ngoài, thấp giọng nói, Tiểu Châu tỷ tỷ, nay muộn hành động sợ là muốn thủ tiêu, chúng ta đi nhanh lên. Nàng ý thức được. Có thể các nàng đã bị không rõ ràng nhân sĩ cho nhìn chòng chọc lên. Nhưng mà, đang ở nàng tra xét tình huống bên ngoài lúc, một mãnh lực chợt oanh kích cửa khoang, đem cửa khoang đánh lom xuống. Liên Tinh vội vã lui lại, thần tình ngưng trọng. Nay cửa khoang nhưng là tài liệu đặc biệt luyện chế mà thành, không có đại tinh vị đỉnh phong tu vi, căn bản không pháp lay động. Nhãn hạ lại bị không rõ ràng địch nhân đánh lom xuống. Tu vi của người này không thể địch. Nàng nhãn châu xoay động, lập tức cởi hạ quyền sáo, giả giả trang sợ cùng Bạch Tiểu Châu ôm ở cùng nhau, núp ở trong góc tường run lẩy bẩy. Loảng xoảng tương đương. Ngoài cửa mấy phen oanh kích xuống, cửa khoang rốt củ cầm ầm bỗng chốc bị người cho đánh vỡ. Ba gã cái chán có hình xăm người bịt mặt, nhanh chóng xuống tới. Bọn họ ánh mắt đảo qua, lập tức tập trung liên tinh. Chính là nàng. Bắt lại. Ba người nghiêm chỉnh huấn luyện, như hổ lang nhào tới. Liên tinh núp ở góc, sợ được nước mắt đều nhanh ngã xuống, ríu rít khóc nức nở. Các ngươi chơi cái gì? Thấy là nhu nhược thiếu nữ, ba người lòng cảnh giác rõ ràng yếu bớt rất nhiều. Hắc hắc, còn tưởng là Hạ Khinh Trần người hầu là cái gì ba đầu sáu tay góc sắc, nguyên lai chỉ là phổ thông nữ hài. Cái chán có búa hình xăm che mặt trắng hán, cười quái dị một tiếng đi tới, đến, cùng thúc thúc đi, đừng sợ. Vừa nói, bàn tay đưa tới, bắt lại liên tinh bả vai. Nhưng, vào thời khắc này, liên tinh bỗng nhiên đình chỉ khóc nức nở, xúc thế đợi phát nắm tay, trên không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, hung hăng hám kích ở tráng hán ngực, cách sơn đảng lưu. Phúc! Tráng hán nửa người trên y dề phục, ở một quyền bên dưới toàn bộ chấn vỡ, cùng nhau tan vỡ còn có tim. Như này không ngừng, liên tinh quái vật một dạng lực lượng còn xuyên thấu thân thể hắn, công kích tráng hán người sau lưng xương sườn. Xoạt xoạt! Sau người một thân xương sườn đều đoạn, cũng bị trực tiếp đánh bay ra buồng nhỏ trên tàu, rơi xuống vận hà bên trong. Chỉ trước mắt, thuấn sát hai người. Người cuối cùng kinh ngạc, nhãn trung hung quang lóe lên, bạo quát như sấm, xú nha đầu, ngươi xử trá. Liên tinh cười doanh doanh phất phất nắm tay, không phải ta xử trá, là các ngươi quá ngu a. Vừa nói, Mỹ mâu phát lệnh, điểm mũi chân một cái cấp tốc bay vút qua, cũng vung mạnh kinh khủng nắm tay hung hăng đập tới. Sau người sợ đến chắt lưỡi không nớt, vội vã rời khỏi buồng nhỏ trên tàu. Liên tinh đuổi chặt không tha, thả người nhảy lao ra buồng nhỏ trên tàu. Nhưng mà, đang ở lao ra cửa khoang thuyền khẩu lúc, một con thương bạch, phúc mãn vết sẹo bàn tay không có dấu hiệu nào đưa tới, cũng nhất cái nắm liên tinh hầu. Nhất vị vóc người hùng vĩ, cái chán có thanh lang hình xăm trắng hán, theo bên cửa chậm rãi đi tới. Nguyên lai, vừa rồi đánh bay cửa khoang, không phải ba gã người bịt mặt, mà là hán. Liên tinh dãy rủa, cũng ý đổ lấy nắm tay đem bên ngoài đánh vỡ, nhưng đối phương như thiết nhân vậy, không chút sức mẻ. Hắn nhìn bên trong nhà hai cỗ thi thể, nhãn thần lạnh đến phát lạnh, một đám phế vật, bắt nữ nhân đều có thể hai chết một thương nặng. Những vết thương này vòng, hoàn toàn ở ngoài ý liệu. Hắn bất thiện nhìn chăm chú về phía trưởng tâm lý nắm bắt liên tinh, đằng đằng sát khi nói, chết đồ đạc, giết ta người, dùng mạng của ngươi tới bồi đi. Vừa nói, một trưởng vỗ hướng liên tinh trái tim. Một trưởng này bổ xuống, nàng không chết cũng muốn phế rơi nửa cái mạng. Chương 1103, thiện ngươi một đoạn đường. Ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, liên tinh bỗng nhiên hé miệng, không có dấu hiệu nào theo trong miệng thốt ra một căn hàn khí bức người nhỏ bé băng châm. Tốc độ kia vừa nhanh lại mạnh mẽ, góc độ lại phá lệ xảo quyệt, lại lệnh trung niên nhân không có bất kỳ phòng bị. Hắn không phải Hạ Khinh Trần, khoảng cách gần như vậy phía dưới, căn bản không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, cái kia băng châm liền đâm vào trung niên con mắt. Dây rức đau nhức, lập tức truyền khắp trung niên toàn thân lệnh bên ngoài phát sinh thống khổ gầm rú. Nắm liên tinh bàn tay, cũng không khỏi buông ra có chút ít. Nhân cơ hội này, liên tinh một quyền oanh tại đây lồng ngực đẩy ra, thấp quát lên, đi. Trong khoang thuyền Bạch Tiểu Châu, cũng cực nhanh lao tới cùng liên tinh đồng thời thả người nhảy vào vận hà chung. Hai người nhanh chóng ngã vào đục ngầu trong nước sông, mỗi bên tự hướng về bên bờ tiềm hành. Lang ca. Còn sót lại một gã người bịt mặt lập tức tiến lên nâng, kinh sợ đan sen nói, cái kia tiểu nữ nhân quá âm hiểm. Nói nhảm gì đó. Truy. Đầu sói hình xăm trung niên hung ác nói. Người bịt mặt nhìn mặt tràn đầy nước sông đục ngầu, vẻ mặt luôn cuống, nhưng là, đi đâu trong đuổi theo. Đầu sói hình xăm trung niên bưng không ngừng chảy máu mắt, thống khổ lại oán hận nói, bị thương con thỏ, hội trốn nơi nào. Sao huyệt. Sau người trong nháy mắt hiểu ra, nàng hội hướng phủ thành chủ đi. Chỉ cần bọn họ có thể trước giờ chạy tới, là được phía trước đi phủ thành chủ đường phải đi qua thiết lập hạ mai phục. Kia lúc, Thiên Nam thành chủ phủ, Yên Vũ quận chủ đám người chính dành thời gian, tranh đoạt từng giây tu luyện. Ngày mai chính là hai kỳ trong lúc đó thiên kiêu luận bàn, bọn họ đặc biệt coi trọng. Không giống với Bắc Địa hẹn võ. Trước người chỉ là một lần ước định thành tục thiên kiêu so đấu, không có bất kỳ tiền đặt cược, càng không bất luận cái gì chính trị ý nghĩa. Nhưng mà Nam Cương luận bàn bất đồng. Thứ nhất, nó là lâu Nam cảnh dình lương cảnh đương đại thiên kiêu thực lực, cũng phán đoán có hay không xâm lấn cơ hội, như lương cảnh không chịu nổi một kích, hội thêm trọng lâu Nam xuất binh phán đoán. Thứ hai, luận bàn chuyện liên quan đến Hạ Khinh Trần cùng Nô Thiên Di tiền đặt cược, đó là song phương lần đầu quyết đấu, bọn họ càng thêm không thể thua. Hoa Văn Lệ ngoài cửa, Trương Hiểu Phong gõ cửa một cái, Hoa tỷ tỷ, cùng đi ra ngoài tu luyện đi, ngày mai sẽ phải. Đi ra. Phòng trong truyền đến trong trẻo lạnh lùng lại không hề háo hức lánh nôn. Trương Hiểu Phong mũi dính đầy cho, hôi đầu thổ kiểm ly khai, thầm thì trong miệng, đến bây giờ còn thần khí cái gì tinh thần. Gần nhất mấy thiên, Yên Vũ quận chủ, Vu Cổ Công đều từng đi tìm nàng, thậm chí còn đem Hạ Khinh Trần giáo sư cho bọn hắn nhu lực vũ kỹ giao cho nàng tu luyện. Nhưng, đều không ngoại lệ đều bị Hoa Văn Lệ mặt lạnh cự tuyệt. Trong lúc, cũng chẳng bao giờ bước ra cửa phòng một bước, tựa như tất cả mọi người thiếu nàng giống nhau. Phòng trong, Hoa Văn Lệ rơi vào đầu giường, được nghe đến Trương Hiểu Phong nói thầm, nhíu mày, nhưng bởi vì tác động cái trán vết sẹo, rước lấy một hồi đau đớn, khí. Nàng nhẹ nhàng che cái trán, trong ánh mắt tràn đầy hận ý. Nghèo túng vượng hoàng không bằng kê. Các ngươi đều cho ta chờ lấy. Hoa Văn Lệ bi thương theo tầm đến, như Trương Hiểu Phong chi lưu, đã từng đối nàng là bậc nào cung kính. Hiện tại thế nào? Cư nhiên cũng dám sau lưng nói thầm nàng. Ta Hoa Văn Lệ giàu gì, cũng vẫn là lương cảnh đệ nhị thiên kiêu, là gần với đế quy nhất thiên kiêu nữ hoàng. Hoa Văn Lệ trọng trọng vỗ, kích động bàn trên một mảnh hát sắc cho tàn bay lên trời. Những thứ kia cho tàn, chính là trước đây Yên Vũ quận chủ đưa tới nhu lực tu luyện chi pháp, đáng tiếc Yên Vũ quận chủ chân trước đi, chân sau nàng đã đem bên ngoài thiêu hủy, một chữ đều chưa từng xem qua. Nghe bên ngoài trong viện, Yên Vũ quận chủ đám người tràn đầy phấn khởi luận bàn cùng giao lưu, Hoa Văn Lệ tâm phiền ý loạn, đẩy ra cửa sau, theo trong cửa sổ nhảy ra ngoài, đi tới bên viện giải sầu. Bên viện gần sát vận hà, hơi ẩm rất trọng, nguyên nhân này liền ở người hầu đều thiếu, có vẻ phá lệ ưu tĩnh. Nàng khó có được ninh tĩnh, tựa ở một gốc cây quế hoa thụ hạ hưởng thụ khó được hương thơm. Giữa lúc này, một luồng nhỏ nhẹ tiếng xe gió tự bên ngoài viện chuyển đến. Bên ngoài Mỹ Mâu đột nhiên mở, sắc bén vọt tới, thân ảnh như điện phi lướt tới tường viện, cư cao lâm hạ quan sát bên ngoài viện tình cảnh. Nhưng thấy tường viện bên ngoài, một gã cả người ướt nhẹp thiếu nữ, đang bị hai cái ẩn nút trong bóng tối tráng hán vây công. Một cái trong đó cái trán trên có tiên minh đầu sói hình xăm, mặt khác một cái tắc thì là nguyên điểm hình xăm. Ha ha! Nha đầu chết tiệt kia, cũng biết ngươi sẽ từ nơi này trốn về. Đầu sói hình xăm trung niên mắt phải đơn giản băng bó một cái, còn sót lại tả nhãn lóe ra hung tàn quan mang. Hắn cùng thuộc hạ thành công mai phục đến Trương Liên Tinh. Nơi đây gần sát vận hà một bên, Liên Tinh muốn tốc độ nhanh nhất trở lại phủ thành chủ là đường phải đi qua, nhắm ngay điểm này đầu sói hình xăm trung niên ở này mai phục. Liên Tinh khớp hàm khẽ cắn, nhãn thần nặng nề. Còn lại quang ở giữa hai người qua lại nhảy lên, một cái đại tinh vị đỉnh phong, một cái đại tinh vị ngũ giác. Đại tinh vị ngũ giác không đủ gây sợ, nhưng nếu bị bên ngoài quân lấy, tất nhiên sẽ cho cái kia vị nguy hiểm đầu sói hình xăm trung niên một kích trí mạng cơ hội. Nàng tâm niệm tập chuyển, đông nhiên thanh tú đủ một điểm, lấy tốc độ kinh người hướng mặt bên quanh co tiến lên. Hai gã hình xăm thần bí nhân, lập tức dọc theo tường viện truy lấp, tuyệt không để cho Liên Tinh trở lại phủ thành chủ cơ hội. Một khi nàng trở về, lại cho bọn họ 10 cái lá gan, cũng không dám xông vào phủ thành chủ bắt người. Nguyên điểm hình xăm trung niên ở phía trước, trước một bước cản lại Liên Tinh, trong tay hắn nắm một bó có gai xích sát, không chút nghĩ ngợi hướng về Liên Tinh xa xa rút đi. Đã biết Liên Tinh khủng bố quái lực, hắn cũng không dám đánh cận chiến. Liên Tinh sớm có phòng bị, mang theo quyền sáo bàn tay dùng sức nhất bắt, đem xiềng xích nhất đầu vặn chặt, nhưng sau đông nhiên kéo một cái. Nguyên điểm hình xăm trung niên thân thể lảo đảo một cái, bị tỏa liên chuyển tới quái lực cho kéo nghiêng về trước, kém chút ngã quỵ. Vung tay. Đầu sói hình xăm trung niên khẽ quát một tiếng, thân như tật phong xuống tới, nhất cái theo nguyên điểm hình xăm trung niên trong tay đoạt lấy xiềng xích, nhưng sau đông nhiên kéo một cái. Hắn lực lượng tự nhiên ở Liên Tinh bên trên. Liên Tinh chỉ cảm thấy xiềng xích truyền đến không thể ngăn cản cự lực, đem cánh tay kia lôi kéo gần như chật khớp, khớp xương chỗ càng là hỏa lạt lạt đau đớn. Nàng trong tròng mắt tinh danh lóe lên, đột nhiên buông tay. Cái kia xiềng xích liền lấy tốc độ kinh người bắn ra trở về, va chạm hướng đầu sói hình xăm trung niên lồng ngực. Sau người tay mắt lanh lẹ, lập tức thân thể tránh ra bên cạnh, né tránh đến một bên. Nhưng là hắn sau lưng nguyên điểm hình xăm trung niên tắc thì không kịp phản ứng, bị hô lạp lạp bay ngược mà đến xiềng xích đập trúng mặt. Như chỉ là đập trúng còn râu ria, nhưng xiềng xích trên tràn đầy đả thương người sắc bén gai nhọn. Nguyên điểm hình xăm trung niên liền kêu thảm thiết đều không, thân thể mềm như bùn nhão ngã xuống đất lên. Đầu sói hình xăm trung niên nhìn lại, chỉ thấy hắn mặt mũi trên tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt lỗ máu. Người muốn chết. Đầu sói hình xăm trung niên giận không kèm được, hai cánh tay mở ra, như đại bằng dương cánh vậy nhảy mà đến, một cước đạp về phía Liên Tinh. Liên Tinh không hề sợ hãi, chợt hé miệng. Đối với băng trầm đã có bóng ma tâm lý đầu sói hình xăm trung niên, trong lòng thịt một cái, chân thế kìm lòng không đầu yếu một phần. Liên Tinh nhắm ngay cơ hội, nhất cái cầm bên ngoài hai chân, dựa thế tại chỗ nhất chuyển, đem bên ngoài ném vận hà trung. Đầu sói hình xăm trung niên phản ứng kịp, lập tức cuốn thân thể, song trưởng phách về phía Liên Tinh đầu. Liên Tinh thân thể hướng sau ngửa mặt lên, dùng hai vai kháng trụ đối phương một kích. Xoạt xoạt. Thanh thúy tiếng xương nứt liên tục vang lên, bên ngoài hai bên vai đã đứt. Nhưng, mượn bên ngoài song trưởng lực lượng, Liên Tinh thân thể bay ngược, chuyển một cái đường vòng cung rơi hướng phủ thành chủ. Nguyên lai, hết thể đều là Liên Tinh tính toán kỹ đấy. Chạy đi đâu? Rơi xuống đất đầu sói hình xăm trung niên, rất mạnh đuổi theo, vồ một cái về phía Liên Tinh chân mắt cá, ý đồ đem bên ngoài trò kéo trở về. Nhưng ngay khi bàn tay gần va chạm vào kỳ cước mắt cá lúc, Liên Tinh giày thêu đế giày đột nhiên hàn quang lóe lên, một căn băng châm theo bên trong bay ra, đâm vào đầu sói hình xăm trung niên bàn tay. Trong nháy mắt, tiên huyết chảy ròng, da rét thấu xương đau nhức lệnh đầu sói hình xăm trung niên tư thế vừa chậm, không pháp kịp thời bắt lại Liên Tinh. Liên Tinh khỏe miệng hàm chứa tơ máu, cười một tiếng, quận chủ tỷ tỷ băng châm thật đúng là dùng tốt đây. Bất luận là trong miệng, vẫn là đế giày băng châm, đều là cái này mấy thiên yên vũ quận chủ vì lấy lòng nàng cái này Hạ Khinh Trần bên người tiểu tùy tùng đưa cho nàng. Nàng thu hạ chỉ là theo liền dùng một chút, không nghĩ tới hiệu quả tốt đến kỳ lạ, không phải hai cây băng châm, nàng nay thiên chưa chắc có thể chạy trốn đây. Liên Tinh bay ngược trùng, nhảy vào đi một cái cười đắc ý mị mị màu sắc, đa tạ tiễn ta đoạn đường, tai kiến. Thân thể đã lướt qua tường viện, gần trở lại phủ thành chủ. Đầu sói hình xăm trung niên còn muốn bắt nàng, đã quá trễ. Nhưng mà, chính vào giờ khắc này, Liên Tinh bên thai truyền đến một tiếng thanh âm lạnh như băng. Vậy, ta cũng tiễn ngươi một đoạn đường được. Phanh. Một toàn tâm đau nhức trường lực, tự Liên Tinh lưng truyền đến. Cái kia lực lượng, như liệt diễm cháy vậy, từ ngoài vào trong đánh vào trong cơ thể, đánh gãy Liên Tinh vận chuyển tinh lực, cũng đoạn tuyệt bên ngoài tâm mạch. Nàng yếu hơn thân thể, ở một trường kia hạ lần nữa đánh về phía bên ngoài viện. Trong đau nhức, nàng quay đầu nhìn lại, thấy là Hoa Văn Lệ ở mờ nhạt trong bóng đêm, lạnh lùng mặt mũi. Muốn trách, thì trách ngươi là Hạ Khinh Trần nhân. Hoa Văn Lệ nhàn nhạt phun ra mấy chữ, liền thả người trở lại phủ trung, nhanh chóng ly khai bên viện. Đầu sói hình xăm trung niên giật mình xuống, lập tức tiến lên nhất cái bắt liên tinh. Kỳ thực không cần hắn động thủ, tâm mạch đã đứt liên tinh, động liên tục bắn ra khí lực đều mất đi. Đầu sói hình xăm trung niên nâng bàn tay lên, chuẩn bị đem bên ngoài giết chết, nhưng nhớ tới cái kia đem liên tinh nhất cái đánh trở về nữ tử, một chút suy nghĩ thu lại sát ý, đem liên tinh mang đi. Có điểm đau đầu, nay muộn nhất càng, chưa mai tu bổ hai chương. Chương 1104, cố nhân trở về. Một canh giờ sau, thành nam bên ngoài, bí ẩn rừng hoang, Nô Nham tựa ở trước đoạn nhai, yên lặng đợi bọn họ đến đây hội báo. Thiếu chủ, đầu sói hình xăm trung niên xuyên qua bụi cỏ, đi tới trước mặt hắn. Nô Nham phát hiện bên ngoài trên lưng người, cả kinh, ngươi làm sao mang nàng trở về? Không phải để cho ngươi giết sao? Đầu sói hình xăm trung niên buông nàng xuống, nói, hành động của chúng ta bị phủ thành chủ một nữ nhân chứng kiến, cho nên, thuộc hạ không dám giết nàng. Vạn nhất sự tình bại lộ, bị thành chủ biết được, hậu quả khó mà lường được. Như chỉ là bắt đi liên tinh, có thể hậu quả nhẹ một tí, nếu như là giết, thành chủ lại được biết, phiền phức so với thiên còn lớn hơn. Nô Nham lập tức minh bạch trong đó lợi hại quan hệ, trách cứ, một đám phế vật, giết nữ nhân đều có thể bị người phát hiện. Hắn đánh lượng liên tinh liếc mắt, nhìn hơi thở mong manh nàng, thương thế như thế nào. Tâm mạch bị chấn đoạn, đại la thần tiên đều cứu không được. Đầu sói hình xăm trung niên có chút không minh bạch, cái kia tuổi trẻ không lớn nữ tử cùng liên tinh có thù gì, còn như thế tâm ngoan thủ là sao? Nô Nham chân mày thật sâu nhăn lại, đi thong thả đi tới đi lui, hồi lâu mới nói, đem nàng ném ở nơi đây, đảm nhiệm bên ngoài tự sinh tự diệt, ngươi lập tức trở về đến Lâu Nam, không muốn lại về Nam Cương, để tránh khỏi ngươi bị người nhận ra. Đầu sói hình xăm trung niên thâm dĩ vi nhiên, ừ, tuy là chúng ta che mặt, nhưng cái khó đảm bảo sẽ không có người suy đoán ra thân phận của chúng ta. Hắn thân phận, chính là Bạch Chiến Thiên muốn tiêu diệt sinh động với hai kỳ biên giới trộm cướp, bạn lang đạo. Đó là một đám tử lương cảnh đạo tặc cùng Lâu Nam man tộc kết phường mà thành tổ chức, chuyên môn phụ trách đánh cướp lui tới hai cảnh thương đội. Bọn họ thân phận thần bí, thêm nữa lần hành động này tất cả đều là che mặt, tin tưởng không người có thể nhận ra bọn họ thân phận. Hai người ném hạ liên tinh, lần lượt tán đi. Liên tinh hô hấp yếu ớt, đầu não ảm đạm, cảm thấy thiên địa đều ở đây xoay tròn, chính mình dường như đang ở rơi vào một cái không đáy vực sâu. Đây là... sắp chết sao? Liên tinh nỉ non. Đông nhiên, bên ngoài trời đất quay cuồng thị rất trong, một con thuyền màu bạc thuyền cô độc ở thiên thượng ánh trăng hạ bay qua. Nàng tự rêu cười một tiếng, ta thật chết nhanh. Liên nằm mơ đều biến được kỳ quái như thế. Thuyền, làm sao sẽ bay lên đâu? Có thể tại đây trong con người, thuyền cô độc lại chậm rãi đáp xuống, còn từ phía trên đi vị kế tiếp như tiên nhân một dạng thanh niên. Hắn một tay cầm cuốn sách, cái tay còn lại tắc thì chấp nhất một viên quân cờ, bừng tỉnh thiên thượng tới tiên nhân, đạm mạc quan sát nằm dưới đất liên tinh. Tâm mạch đã đứt, không còn sống lâu nữa, có thể đem ra thử xem ta mới luyện chế chuẩn linh đan. Tiên nhân thanh niên chậm rãi nói, thuyền nhỏ trên liền phi lạc hạ hai gã dung mạo tuyệt đẹp tiên nữ, đưa nàng cho mang lên. Mà về sau, tiên nhân thanh niên nhảy trên thuyền nhỏ, nhìn ra xa xa xa thiên nam thành liếc mắt, dù gì nói, hai năm, rốt cục trở về. Những thứ kia cố nhân, không biết đúng hay không vẫn còn, cũng không biết, hay không còn nhớ ký ta. Khẽ nói chung, thuyền nhỏ với ánh trăng xuống, xẹt qua chân trời. Làm Hạ Khinh Trần nhận được tin tức lúc, đã là lúc trời sáng, hắn phong trần phó phó theo vùng ngoại ô rừng hoang gấp trở về. Bạch Tiểu Châu cả người ướt nhẹp đứng ở trước mặt nàng, đầu thật sâu rủ xuống, đầy ngập áy náy. Bị tập kích đến nay đã chọn nhất muộn sao. Hạ Khinh Trần ngồi ở ghế gập lên, nhẹ nhàng nói, bình tĩnh thần sắc xuống, là khó có thể lắng xuống sóng lớn. Hai người đồng thời nhảy vào vận hà trong. Cũng chỉ có thực lực yếu hơn một bậc Bạch Tiểu Châu trở về, liên tinh tình cảnh khâm ưu. Thu thu nóng nảy đi tới đi lui, Trần gia, ta lại đi ra tìm xem. Nửa đêm trước, Bạch Tiểu Châu sẽ trở lại, Thù Thù biết được sau trước tiên truy tung Liên Tinh khí tức, một mạch đuổi tới đoạn nhai liền mất đi tung tích. Thẳng đến vừa rồi mới vừa về, nó sức cùng lực kiệt, hai con mắt trong bởi vì thời gian dài phi hành mà quá độ mệt nhọc, sản sinh đại lượng tơ máu, nhìn qua hai mắt như sung huyết, có chút đáng sợ. Nó cùng Liên Tinh tuy là lẫn nhau thấy ngứa mắt, gặp mặt liền dùm bên cái, có thể giữa lẫn nhau cảm tình là phi thường khắc sâu. Có thể tìm, ngươi cũng đi tìm. Hạ Khinh Trần thanh âm có chút khàn khàn, cũng có một ít khó có thể áp chế run rẩy. Thu Thu hai mắt đỏ lên, nằm tại mặt đất sụt sùi khóc, xú nha đầu rảo hoạt như vậy, chắc chắn sẽ không có việc gì, khẳng định không được lại. Nói vừa nói, nó liền ôm đầu chó khóc lên. Thế thượng lớn nhất tuyệt vọng, không phải chứng kiến thân nhân thi thể, mà là, thi thể cũng không tìm tới. Nó tâm lý minh bạch, Liên Tinh sống sót hy vọng, cực kỳ bé nhỏ. Hạ Khinh Trần chậm rãi nhắm mắt lại, Tiểu Châu, tập kích các ngươi là ai? Bạch Tiểu Châu con mắt đỏ bừng, tự trách được dường như kim đâm, là bạn lang đạo. Bá! Hạ Khinh Trần hai mắt đột nhiên mở, bắn ra lưỡng đạo giống như thực chất quang mang lệnh không khí cũng vì đó run lên, ngươi chắc chắn chứ? Như nhớ kỹ không sai, Bạch Chiến Thiên muốn tiêu diệt trộm cướp, đã bảo bạn lang đạo. Bạch Tiểu Châu khẳng định gật đầu, xác định. Bọn họ cái chán trên đều có hình xăm, đây là bạn lang đạo tiêu chí. Hạ Khinh Trần nhãn thần càng sắc bén, ngạch. Đâu có hình xăm trộm cướp rất nhiều, làm sao mà biết, nhất định là bạn lang đạo. Hắn từng tại Vân Cô Thành bên ngoài từng thiêu chết cả một cái đảo nhỏ tội phạm, những thứ kia tội phạm trong, đủ cái chán có hình xăm người. Chỉ dựa vào hình xăm liền kết luận tập kích Liên Tinh nhân là bạn lang đạo, có chút vo đoán. Nhưng, Bạch Tiểu Châu đặc biệt khẳng định, nhất định là bọn họ. Không sai. Bạn lang đạo cái chán hình xăm, là dùng đặc thù niết khí một bút đâm ra đến, có lập thể cảm giác, còn có con đường thẳng hoa văn. Hiện nay đang có trộm cướp trong, chỉ có bạn lang đạo sở hữu này đặc thù hình xăm. Ta mặc dù chỉ là xem bọn họ liếc mắt, nhưng hình xăm tuyệt đối không có nhận sai, nhất định là bạn lang đạo. Hạ Khinh Trần từ từ đứng lên, Bạch Tiểu Châu thời gian dài ở văn cung, tiếp xúc qua rất nhiều ngoại nhân không biết tình báo, đã nàng khẳng định như vậy, tuyệt đối sai không được. Bạn lang đạo, Hạ Khinh Trần nắm tay nắm chặt, các ngươi, là ở nói cho ta, nhất định phải giết được các ngươi chó gà không tha. Lạnh lẽo ngôn ngữ tràn ngập tại trong mật thất, khiến cho mọi người đều cảm thấy không hiểu phát lạnh. Hạ Khinh Trần nhưng là rất thiếu lưu lộ đối với người sắc ý, lúc này có thể nói ra chó gà không tha lời nói, có thể thấy được nội tâm sát ý chi trầm. Thùng thùng. Đang ở lúc này, bên ngoài mật thất truyền đến gõ cửa thanh âm. Khai môn nhìn một cái, là mặt sắc khẩn trương Yên Vũ quận chủ đám người, tiểu liền Dạ Ma Khung cùng Hoa Văn Lệ đều ở đấy chàng. Chuyện gì? Hạ Khinh Trần cố gắng hết sức bảo trì trầm tĩnh thần sắc, nhưng vẫn là bị bọn họ nhận thấy được nồng nặc sơ xác tiêu điều. Yên Vũ quận chủ ân cần nói, nghe nói Liên Tinh muội muội gặp chuyện không may. Hạ Khinh Trần nhãn quang lóe lên, nghe ai nói? Bạch Tiểu Châu trở về sau, một mạch đối đại ở mật thất, đối với Thù Thù cùng Dạ Linh Lung nhất người nói qua, những người còn lại cũng không biết. Là ai nói cho ngoại nhân? Yên Vũ quận chủ đám người tránh ra, lộ ra cuối cùng nhất Hoa Văn Lệ, nàng thần sắc bi thống đang cầm một phong thơ, vừa rồi có người đưa tới. Hạ Khinh Trần cách khoảng không nhất bát, giấy viết thư bay tới, rơi vào Hạ Khinh Trần trong tay. Mở ra nhìn một cái, phía trên đúng là tự xưng bắt đi Liên Tinh người, cảnh cáo Hạ Khinh Trần, hai kỳ luận bản trong, không được làm cho Lương Cảnh thắng lợi, nếu không thì giết chết Liên Tinh. Thù Thù cung cấp sang đây xem, biết được Liên Tinh còn trong tay bọn hắn cũng chưa chết, kinh hỉ được nhảy một cái cao ba trượng, ta đã nói xú nha đầu còn chưa có chết. Nàng con sống. Có thể so với Thù Thù kinh hỉ, Hạ Khinh Trần nhãn thần biến đạt được bên ngoài băng hàn. Hắn thân ảnh như phong, không có dấu hiệu nào vừa sải bước tiến lên, nhất cái nắm Hoa Văn Lệ cổ, sau người căn bản cũng không có dự liệu được, thế cho nên chỉ là nâng lên cánh tay ngăn cản một cái, liền bị Hạ Khinh Trần gắt gao nắm tuyết cổ. Hắn nhãn thần băng lãnh, nói, có phải là ngươi làm hay không? Lời ấy ra lệnh Hoa Văn Lệ trong lòng đống nhiên cả kinh, nội tâm hoảng loạn vạn phần. Chương 1105, Vương Đình Cự Man. Phong thư này thật là nàng viết, mục đích đúng là không muốn để cho Hạ Khinh Trần thắng được đánh cuộc, muốn cho hắn bại bởi Nô Thiên Di, thua triệt triệt để. Nhưng, nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn một phong thơ, Hạ Khinh Trần liền hoài nghi đến đầu nàng lên. Ta không có Hoa Văn Lệ mặt sắc nhanh chóng đỏ lên, ý đồ tránh thoát Hạ Khinh Trần. Nhưng mà nàng có chút giật mình phát hiện, cao hơn nhiều Hạ Khinh Trần tu vi nàng, dĩ nhiên vẫn chẳng qua Hạ Khinh Trần tay. Hạ Khinh Trần đem giấy viết thư vô vào mặt nàng lên, lạnh nhạt nói, địch nhân vì uy hiếp gì ta, mà không phải uy hiếp ngươi nhóm không cho phép thắng được luận bàn. Như địch nhân là muốn cản trở Lương Cảnh thắng lợi, tìm Yên Vũ quận chủ bọn người mới thích hợp nhất. Thân phụ lệnh vua chính là hắn nhóm, cũng không phải là Hạ Khinh Trần. Uy hiếp Hạ Khinh Trần có ích lợi gì? Giải thích duy nhất chính là, địch nhân biết, lần này luận bản quyết định Hạ Khinh Trần cùng Nô Thiên Di đánh cuộc. Biết ta và Nô Thiên Di có người đánh cuộc, chỉ có mấy người các ngươi, còn có Thiên Nam thành chủ, ngoại trừ này bên ngoài, không còn người khác biết. Hạ Khinh Trần chỉ càng phát dùng sức, cái này phong thư, chỉ có thể tới tự ngay trong chúng ta nhất người. Mà ngươi, hiểm nghi nhất đại. Hoa Văn Lệ không chỉ có cùng Hạ Khinh Trần có thù mới hận cũ, vẫn là vừa vặn chịu đến phong thư này người. Địch nhân vì sao không đem thư cho người khác, hết lần này tới lần khác cho Hoa Văn Lệ. Nói, liên tinh ở đâu? Hạ Khinh Trần sát ý lưu chuyển, ngũ chỉ bóp Hoa Văn Lệ cái cổ chi rung động. Hắn hầu như có thể nhận định là Hoa Văn Lệ gây nên. Yên Vũ quận chủ đám người vốn cả chút mê hoặc. Nhưng cẩn thận nhất suy nghĩ, tức thì hiểu ra. Đúng vậy a, địch nhân làm sao biết, Hạ Khinh Trần có một đánh cuộc. Cảm kích chỉ có mấy người bọn hắn tham dự người, còn có Thiên Nam thành chủ. Như vậy viết phong thư này, rất có thể là hắn nhóm chung một thành viên. Hoa Văn Lệ trong lòng hối tiếc không thôi, nàng là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình vẽ rắn thêm chân một phong thơ đem mình phá tan lộ. Nhưng, đến giờ này khắc này, nàng tuyệt không thể thừa nhận, cắn răng nói, có lẽ là ngươi trong lúc vô ý nói cho người khác biết. Hạ Khinh Trần lạnh lùng lắc đầu, không cần nói xạo, một điểm luận bàn việc nhỏ, ta không tiết tháo ở trước mặt người khác nhắc tới. Hắn không phải miệng lưỡi người, huống chính là một cái bình thường đánh cuộc, hắn không có quá để trong lòng lên, càng không cần phải cùng người nói đến. Hoa Văn Lệ động linh cơ một cái, nói, vậy có phải hay không là Nô Thiên Di gây nên? Hắn muốn bức bách ngươi chịu thua, cho nên bắt đi Trương Liên Tinh. Hạ Khinh Trần lặng lẽ. Lấy hắn chi xem, Nô Thiên Di trời sinh tính tự ngạo, không tiết tháo với dùng này hạ lưu thủ đoạn. Nhưng, khó bảo toàn bên cạnh hắn những người man kia nhóm, sẽ không có hắn. Hạ công tử, nàng theo như lời không phải không có lý. Tiên Vũ quận chủ suy nghĩ nói, nếu không có chứng cứ xác thực, cũng không cần tự ý cho Hoa Văn Lệ định tội cho thỏa đáng. Nói như thế nào nàng là thân phụ lệnh vua, với luận bàn trước, không có chứng cứ điều kiện tiên quyết đem bên ngoài giết chết, há lại không phải cố ý cùng Lương Vương đối nghịch. Lúc đầu Hạ Khinh Trần cùng Lương Vương chi giữa quan hệ cũng có chút vi diệu, gây nữa ra không hợp sự tình, chỉ sợ thật muốn chọc ra thiên đại cái sọt. Hạ Khinh Trần từ từ buông tay ra, nhưng hoài nghi màu sắc không giảm chút nào. Hoa Văn Lệ, ngươi tốt nhất cầu khẩn ta tìm không được chứng cứ. Nếu như tìm được, muốn ngươi toái thì vạn đoạn. Khái khái. Hoa Văn Lệ bưng cái cổ, ho khan kịch liệt vài tiếng, nhưng trong lòng đắc ý vạn phần. Ha ha, hoài nghi thì thế nào? Cái kia Trương Liên Tinh hẳn là đã bị người cho giết chứ. Nàng còn có thể nhảy ra nói, là nàng Hoa Văn Lệ gây nên sao? Hạ Khinh Trần tìm được chứng cứ nhất thiên, vĩnh viễn sẽ không đến. Dạ Ma Khung chán nhẹ nhàng nhăn lại, cái nha đầu kia chuyện, tạm thời để ở một bên, luận bàn lập tức phải bắt đầu, các ngươi định làm như thế nào? Hắn nhìn chung quanh Yên Vũ quận chủ đám người, bọn họ đều chịu được qua Hạ Khinh Trần ân huệ. Bây giờ địch nhân uy hiếp Hạ Khinh Trần, không được làm cho Lương Cảnh thắng lợi, nếu không thì giết chết Trương Liên Tinh. Bọn họ là xem ở Hạ Khinh Trần tình phân trên buông tha trận đấu, vẫn là xem ở Lương Cảnh vinh dự trên kiên trì đâu. Cho hắn nhóm mà nói, đây là lưỡng nan lựa chọn. Yên Vũ quận chủ nhìn hắn, phản vấn, ngươi đây. Dạ Ma Khung nhìn sang Hạ Khinh Trần, ôn quyền nói, Hạ Lao Đệ, rất xin lỗi, ta ngoại trừ thân phụ lệnh vua bên ngoài, còn có tới tự gia tộc mệnh lệnh, gia tộc có lệnh, một năm luận bàn chung, không được có vượt lên trước hai lần bại tích, nếu không thì nhất định về đến gia tộc tiếp thu lần nữa ma luyện. Bác địa hẹn võ ta đã bị bại một lần, không cách nào nữa bại. Dạ Ma Khung tiếc nuối nói, Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, luận bàn liên quan đến các ngươi cá nhân việc, lựa chọn ra sao, hạ mộ bất tiện cương cầu. Chính các ngươi nhìn làm đi. Nói xong, tâm tình trầm trọng chắp tay hướng so tài địa điểm ước định, Thiên Nam đấu chẳng đi. Thu Thu gắt gao đuổi theo, nhảy trên Hạ Khinh Trần đầu vai, nói, Trần gia, cái kia hoa văn lệ tuyệt đối có chuyện, ta ở nàng thân trên ngửi được liên tinh ngùi. Hạ Khinh Trần đưa lưng về phía mọi người, nhãn thần hàn quang lóe lên, cho nên, ta không có hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất liên tinh thật còn sống đâu. Hắn không biết hoa văn lệ cùng bạn lang đạo có liên hệ gì, nếu như giết chết nàng, bạn lang đạo giết con tin làm sao bây giờ. Đối đãi ta tiêu diệt bạn lang đạo, tìm được liên tinh trở lại xử lý nàng. Hạ Khinh Trần thấp giọng trong bao hàm lạnh thấu xương sát ý. Hắn đã cho hoa văn lệ đả thương tử vong nhãn hiệu. Chỉ chờ xác nhận liên tinh tình huống, liền đem nàng xử quyết. Thiên Nam đấu tràng. Làm Hạ Khinh Trần đến lúc, Nô Thiên Di đã trước một bước chạy tới, phía sau là A Đạt cổ mấy người, còn có vài cái vóc người phá lệ cao lớn man nhân. Thông thường man nhân, thông thường chỉ so với Lương Cảnh người cao nửa thân thể, nhưng mà cái kia sáu vị man nhân, vóc người đều không ngoại lệ cao lớn đến kinh người, có ít nhất một trượng hai, gần như nhanh hai cái Lương Cảnh người cao. Tối cao cái kia vị, thậm chí đạt được một trượng ngũ. Chu Vi phụ trách trị an Lương Cảnh sĩ binh ở trước mặt bọn họ, cũng như cùng ải nhân. Đấu trường phụ cận, ngồi đầy nghe tin mà đến khắp nơi nhân vật, tuyệt đại đa số đều là Nam Cương bản thổ hiển hách thế gia. Trong đó có Tiêu gia, Trần gia, còn có yêu thú đệ nhất Thương Nô gia. Ngoại trừ ngoài gia, Khâu và Kim, Nô Hùng làm mới phát thế gia, cũng ngồi ở hàng đầu. Ngắm nhìn lâu Nam Cảnh khiêu chiến người, không người cười được, tất cả đều một mảnh nghiêm nghị. Khâu Vạn Kim mắt lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc, đây là theo Vương Đình bên trong tuyển ra tới cự mang chứ. Làm sao sẽ làm khiêu chiến đại biểu đến đây? Làm thời gian dài trà trộn vào lâu Nam Cảnh người, Khâu Vạn Kim đối với lâu Nam cách cục phi thường tin tưởng. Lấy Man Vương làm trung tâm, hội tụ một đám người, bọn họ tạo thành thế lực vòng tròn tên là Vương Đình. Thông thường, Vương Đình trong người, chỉ phục vụ với Man Vương, theo không nghe lời với bên ngoài, lần này dĩ nhiên phái cho Nô Thiên Di dẫn đội, tới Lương Cảnh khiêu chiến, thực sự không ngờ. Nô Huynh, còn xin ngươi thông báo Hạ Đại Nhân, lần này luận bản cũng không đơn giản, có thâm ý khác. Khâu Vạn Kim nhạy cảm nhận thấy được nhẹ nhẹ không đúng. Nô Hùng nghe bên ngoài giảng thuật về sau, nhãn thần nheo lại, ừ, ta sẽ nhắc nhở Hạ Đại Nhân. Đang nói, Hạ Khinh Trần chắp tay đi tới hội trường, một khi xuất hiện, yên lặng đấu trường lập tức vỡ tổ, vô số người dồn dập đứng dậy cung nghênh. Thậm chí, có xa nhau đoàn người, đi tới trước mặt hắn quỳ xuống đất cung bái, đem bên ngoài coi như nhân gian đi lại thần minh. Chương 1106, Khinh Thường Ta. Tham kiến chiến thần. Mười mấy tên thành kính người, cầm trong tay đèn nhang quỳ gối quỳ lạy. Tức thì liền không có khắc sâu tín nhiệm người, cũng dồn dập cung kính ôm quyền, tham kiến hạ chiến thần. Đấu trường không dưới vạn người, lần lượt bái kiến, tiếng chấn động trường khoảng không. Tình cảnh kia có chút chấn động lay động. Tĩnh ngồi ghế khách quý Nô Thiên Di, cảm thán nói, Hạ Khinh Trần uy danh, so với trong tưởng tượng càng lớn a. Hắn mỉm cười, khẽ gật đầu một cái, ngôn ngữ nhất chuyển, bất quá, một cái phàm nhân, sở hữu đem bên ngoài coi như thần linh tín đồ, không phải minh quân không thể khoan nhượng. ta xem Lương Vương bình thường tự đại, tuyệt không minh quân khí độ A. A Đạt cổ thấp giọng nói, như Lương Vương là minh quân, há lại chúng ta Lâu Nam cảnh cơ hội. Hắn không có nói tiếp, bởi vì Nô Thiên Di hướng bên ngoài quăng tới nhàn nhạt liếc mắt lệnh A Đạt cổ mất đi im lặng. Nói muốn phân trường hợp. Nô Thiên Di thu hồi ánh mắt, từ từ đứng dậy, đi hạ cấp thê, cũng không quay đầu lại đạo. A Đạt cổ cúi đầu xuống, đúng. Nô Thiên Di từng bước mà xuống, mỉm cười đón chào, hạ huynh, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. Hạ Khinh Trần nhìn kỹ hắn liếc mắt, lại quét nhìn liếc mắt hắn sau lưng bọn người man, thản nhiên nói, hoàn hảo. Nói xong dịch ra hắn, đi tới chính mình ghế khách quý vị lên. Nô Thiên Di giữa hai lông mày không dễ dàng phát giác hiện lên vẻ nghi hoặc, nhạy cảm như hắn nhận thấy được Hạ Khinh Trần trên người có một đường sát khí. Nơi nào đắc tội hắn sao? Nô Thiên Di âm thầm tự vấn. Có thể suy nghĩ kỹ một chút, cũng không có. Song Phương liền ngồi về sau, Yên Vũ quận chủ đám người lần lượt đăng tràng, bọn họ đứng ở Hạ Khinh Trần thân về sau, cùng tới tự Lâu Nam Vương đỉnh man tộc thanh niên thiên kiêu đặt song song. Hai người so sánh phía dưới, bọn họ khí lực thấp bé quá nhiều, nhất định như cự nhân cùng ải nhân. Dạ Ma khung ánh mắt quét nhìn, hướng về man nhân thanh niên trong cuối cùng nhất một cái kia người sở hữu một trượng hai thân cao. Đúng là hắn một quyền đem Dạ Ma khung cánh tay đánh rách tả tơi, đến nay còn mơ hồ làm đau. Lệnh Dạ Ma khung cảm thấy hồ nghi là, người này ở man nhân thanh niên bên trong, thân cao là thấp nhất. Dạ công tử, nhận ra kích thương người người sao? Hoa Văn Lệ thấp giọng hỏi. Dạ Ma khung chỉ đối phương, Hoa Văn Lệ đồng dạng cảm thấy kinh ngạc, theo thân cao đến xem, tựa hồ hắn là bọn họ bên trong thực lực yếu nhất. Bất quá, nàng cùng Dạ Ma khung ôm giống nhau cách nghĩ, người này nếu như man tộc thanh niên trung yếu nhất, cái kia quá không thực tế. Bọn họ lương cảnh đương thời thực lực tuy là không tính là cường thịnh, nhưng cũng không thể có thể yếu đến liền bọn họ một tên sau cùng cũng không bằng tình trạng. Man tộc thực lực phức tạp, không thể lẽ thường tính kế, hắn thân cao thấp nhất, có thể thực lực cao nhất cũng khó nói. Hoa Văn Lệ bản thân thoải mái. Man tộc không có gì ngoài khí lực cường đại bên ngoài, có còn tinh thông một ít vật thần bí, cùng Trung Vân, lương lượng cảnh võ đạo chi tu hoàn toàn bất đồng. Thân cao chiều cao, không thể nói rõ tất cả. Ừ, ta cũng như vậy cảm thấy, không làm được hắn là man tộc thanh niên bên trong người dẫn đầu. Dạ Ma khung suy đoán nói, so với bọn họ đối với man tộc thanh niên hiếu kỳ, những người man kia đối với hắn nhóm tắc thì coi như không khí, không khỏi cao ngạo vung lên cái cổ, nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc mắt. Những thứ này man nhân, quá không đem chúng ta lương cảnh để vào mắt. Vu Cổ Công ám tự hận nói, chờ một chút cấp cho bọn họ một bài học mới được. Trương Hiểu Phong, Vũ Đình Đồng cùng Yên Vũ quận chủ đám người tắc thì ánh mắt phức tạp, chưa làm ra quyết định kỹ càng, có hay không ra tay toàn lực. Đợi khoảng khắc về sau, Thiên Nam thành chủ Phô Trương quá mức đại đã tới, sống một mình ghế trọng tài, uy nghiêm túc mục nói, chư vị, Lâu Nam cảnh phái sứ giả, khiêu chiến ta lương cảnh thiên kiêu, tiếp bất luận thắng phụ, đều mời chư vị bảo trì khắc chế. Hai nước giao chiến không được chém sứ, huống lương cảnh cùng Lâu Nam cảnh chưa đến đại chiến thời điểm, Nam cương bản thổ dân phong bưu hãn, nếu như lương cảnh thiên kiêu thua quá thảm, khó bảo toàn bọn họ sẽ không xung động xuất thủ. Thiên Nam thành chủ nhìn chung quanh mọi người, nhất sau ánh mắt quét về phía hai phe gần so tài người ngựa, luận bàn quy củ, một đấu một, trên nhất đại đối với trên nhất đại, hạ nhất đại đối với hạ nhất đại. Tiên Vũ quận chủ, Hoa Văn Lệ cùng Dạ Ma khung chính là trên nhất đại cửu tinh thánh tử, man tộc bên trong, đồng dạng có trước sau chi tranh. Người của song phương nhanh chóng phân ra hai nhóm người đến, lệnh Dạ Ma khung giật mình là, cái kia vóc người nhất thấp bé người, dĩ nhiên cùng hai gã thân cao đếm ngược người phân cùng một chỗ. Dạ Ma khung không khỏi hỏi xin hỏi Lâu Nam cảnh nhất phương người là như thế nào phân. Nô Thiên Di đạm mạc không nói, nhãn chung căn bản không có Dạ Ma khung, A Đạt cổ thay thế đáp lại, tam vị tối cao người, là trên nhất đại man hoàng dũng sĩ. Thấp hơn thì còn lại là hạ nhất đại man hoàng dũng sĩ. Nghe vậy, Dạ ma khung trái tim hung hăng co rúm, ý kia là, hắn là bị man tộc đời kế tiếp thiên kiêu đả thương. Tựa hồ minh bạch hắn suy nghĩ trong lòng, cái kia vị thấp nhất man tộc người quăng tới khinh miệt ánh mắt, ngươi chính là cái kia xông vào chúng ta mâm lương nhân đi. Nói thật, thực lực ngươi rất yếu. Dạ ma khung lòng tự trọng chịu đến không nhẹ trùng kích, nhưng trong lòng vẫn là ôm một đường tự tin. Người này thực lực rất mạnh, mặc dù là đời kế tiếp man hoang dũng sĩ, nhưng thực lực có thể so với trên nhất đại cao hơn, thua bởi hắn không thể nói rõ tất cả. Lần nữa tỉnh lại về sau, hắn đưa ánh mắt về phía gần đối mặt tam vị cao lớn man nhân, chỉ hướng ở giữa, vóc người đệ nhị cao người, ta đánh với ngươi một trận. Hoa Văn Lệ cũng tự tin đầy đủ, hơi hợt nói, vậy, ta liền tuyển trạch ngươi một trận chiến được. Nàng lựa chọn, chính là thân cao đạt được một trượng năm cái kia vị. Yên Vũ có chủ, Vu Cổ Công đám người lần lượt tuyển định khiêu chiến đối thủ. Thiên Nam thành chủ chậm rãi gật đầu, cất giọng nói, luận bàn điểm đến thì ngưng. Nếu như có ý định sát thương, trọng thương, chí tàn đối thủ, bản thành chủ sẽ không dễ dãi như thế đâu. Tuyên bố xong quy củ, hắn tự thân theo trong dương rút ra tờ sâm, trận chiến đầu tiên, Dạ Ma Khung, Kim Đan Biên. Dạ Ma Khung hai mắt phun ra nuốt vào nồng nặc chiến ý, một cái ngược lại lộn mèo, nhẹ nhàng rơi vào đấu trường trung ương, hướng bốn phía ôm quyền, để Dạ Mỗ tới một cái khởi đầu tốt đẹp đi. Tứ phương Nam Cương người kịch liệt vỗ tay, nhìn Dạ Ma Khung tự tin như vậy, không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Tốt xấu là chúng ta lương cảnh bài danh thứ ba thượng đại thiên kiêu, thực lực há có thể yếu. Ừ, man tộc hẳn là chỉ là khổ người lớn, luận chân chính võ đạo văn minh, cái nào cùng chúng ta lương cảnh. Tên là Kim Đan Biên cao lớn man tộc, một trượng bốn khôi ngô thân thể, như đồng hành đi phòng ở, dẫm ở đại địa trên phát sinh tiếng vang trầm nặng, càng đem đầy đất cắt bụi chấn đắc sợ bay dựng lên. Hai người rằng co mà đứng. Nương theo Thiên Nam thành chủ một tiếng bắt đầu, Dạ Ma Khung cho thấy võ đạo người linh mẫn cùng mau lẹ. Hai tay hắn kết ấn, lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ ra một cái đen nhánh sắc thái dương. Vĩnh Dạ bất diệt. Dạ Ma Khung tay bắt hát sắc thái dương, bắp chân một điểm, thân thể như lò xo chớp mắt phi lướt về phía Kim Đan Biên. Sau người hình thể vô cùng cự đại, có vẻ đặc biệt ngốc, tựa như không pháp kịp thời tách ra vậy. Đứng ở tại chỗ chưa từng đi ra. Thẳng đến cái kia kịch liệt thôn vệ thuộc tính hắc sắc thái dương, phủ đầu bao phủ tới. 3. Hắc sắc thái dương nổ tung, vô số hắc sắc lưu quang như phủ xuống màn đêm thôn vệ Kim Đan Biên thân thể khổng lồ. Lấy hắc sắc lưu quang thuộc tính, Kim Đan Biên cả người lực lượng sẽ bị thôn vệ hết sạch, xuôi lơ trên mặt đất. Được. Dạ Ma Khung kích động trong lòng, nói thầm. Ta đoán quả nhiên không sai, cái kia vóc dáng thấp mới là mạnh nhất, những thứ này vóc dáng cao ngược lại trông khá được mà không dùng được. Nhưng mà, ý niệm này còn ở trong đầu chuyển động, to lớn hắc sắc lưu quang đống nhiên xoay tròn. Một con nồi cơm vậy bàn tay khổng lồ, như lưu tinh vẫn là vậy, mang theo một chuỗi trọng ảnh lộ ra, bóp lại Dạ Ma Khung cổ. Theo bàn tay xuất hiện ở bóp lại cổ, trước sau chẳng qua hô hấp gian. Căn bản không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Quắc. Đồng thời, một tiếng nhẹ quát, cái kia bao phủ Kim Đan Biên cự đại khí lưu màu đen, toàn bộ bị thổi ra, lộ ra bên trong hoàn hảo không hao tổn Kim Đan Biên. Hắn nhãn thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay Dạ Ma Khung, đem bên ngoài theo trên đất chậm rãi nhấc lên đến, chỗ trống nói, ngươi là đang luận bàn sao. Lộng những thứ này khí lưu màu đen tính là gì? Khinh thường ta lâu nam cảnh dũng sĩ sao? Hán, một mực chờ Dạ Ma Khung ra chiêu, có thể khí lưu màu đen về sau, Dạ Ma Khung liền kết thúc chiêu thức. Muộn trên càng. Chương 1107, bên trong tàn bên ngoài nhẫn. Dạ Ma Khung trong lòng hoảng sợ, nhưng lý trí còn đang, bên ngoài ống tay áo run lên. Một viên kim sắc diệp mảnh nhỏ hình dáng niết khí theo bên trong bay ra, bắn ra hướng Kim Đan Biên cái chán. Kim sắc diệp mảnh nhỏ cấp tốc quay về, vẽ ra sắc bén đường vòng cung, cực kỳ tổn thương lực. Phúc! Kim Đan Biên cái chán, lập tức bị rạch ra một vết thương, chảy máu không ngừng. Chỉ là, Kim Đan Biên vẫn không núp nhích, nắm Dạ Ma Khung cái cổ tay, không có bất kỳ giãn ra ý tứ, bên ngoài khuôn mặt trên càng là lạnh nhạt như trước. Hắn tùy ý trên trán máu tươi chảy như dòng nước, theo mũi nhọn chảy xuống, mũi thở hai bên con mắt, trong trẻo lạnh lùng mà thất vọng, cái này sẽ là của ngươi luận bàn. Hắn còn kỳ vọng Dạ Ma Khung có thể làm ra ra dáng một chút phản kháng, có thể kết quả chỉ là sử dụng một điểm bảo mệnh ám khí mà thôi. Thật khiến người ta thất vọng. Kim Đan Biên thản nhiên nói, cái tay còn lại nắm chặt thành quyền, hướng Dạ Ma Khung cái bụng hời hợt đánh một quyền. Dạ Ma Khung vô ý thức dùng hai tay ngăn trở phần bụng, có thể bàn tay xương liền mang xương sườn, tất cả đều ở một quyền hạ gãy. Phanh! Chỉ nghe một tiếng làm người ta đầu khớp xương ế ẩm một hưởng. Dạ Ma Khung ở Kim Đan Biên trong tay dường như bị chém giết thỏ rừng, thân thể hung hăng run lên sau liền đầu phiến diện, hai cánh tay tự nhiên rũ xuống đã hôn mê. Bên ngoài ngũ quan bên trong, tràn đầy tiên huyết, không chịu nổi một kích phế vật. Kim Đan Biên thuận tay ném đi, giống như quăng đi phế vật, đem Dạ Ma Khung ném ở trên đất, hết sức thất vọng đi thong thả trở lại Nô Thiên Di thân sau. Đấu trường hoàn toàn yên tĩnh. Ngồi đầy khán giả đều là chuyên đến đây thấy cựu tinh thánh tử phong thái, kỳ vọng hắn nhóm có thể đại thắng man nhân lệnh bọn họ hách diện. Có thể kết quả tàn khốc như vậy. Bài danh thứ 3 Dạ Ma Khung, ở man tộc đồng đẳng cấp trong tay đối thủ, lại như xuất sinh giống nhau, nhanh và gọn đem bên ngoài đánh ngất xỉu trên mặt đất. Đây là Thiên Nam thành chủ cường điệu qua, không được gác ý sát thương chí tàn. Không phải bóp chết Dạ Ma Khung dường như bóp chết một con chuột. Trên lệch thật lớn, hung hăng đả kích bọn họ trái tim. Câu kia không chịu nổi một kích phế vật càng là xúc động bọn họ cường liệt lòng tự trọng. Đây chính là chúng ta lương cảnh khổ cực bồi dưỡng ra được thứ ba thiên tiêu. Tiêu lão thái gia ở đây, nhìn như chết rơi chó hoang giống nhau, nằm dưới đất Dạ Ma Khung, đống nhiên phẫn nộ. Cựu tinh thánh đường hàng năm theo Nam Cương không ràng buộc điều đi đến vạn ức giá trị tài nguyên, kết quả là bồi dưỡng được như vậy biểu diễn. Nghe nói, Dạ Ma Khung không chỉ có là võ đạo chí tôn Cổ Thiên Ngân đệ tử, vẫn là cái kia thần bí Dạ gia người, hiện nay xem ra, cũng là một cái vô ích có kỳ danh giá áo túi cơm. Còn lại cựu tinh thánh tử nghe vào trong thai, chỉ cảm thấy dị thường chói tai. Bọn họ muốn phản bác. Dạ Ma Khung thảm bại lại làm hắn nhóm vô lực há mồm. Thiên Nam thành chủ yên lặng thở dài, chứng kiến tới tự vương đình man hoang dũng sĩ lúc, là hắn biết kết quả sẽ như đây, cho nên dự kiến trước cảnh cáo không được giết tổn thương chi tản. Hắn tỉnh lại tinh thần, cất giọng nói, Kim Đan Biên thắng. Đệ nhị chiến, Hoa Văn Lệ đối chiến Hảo Sâm Vũ. Hoa Văn Lệ tiếu dung biến sắc, đứng ở Hạ Khinh Trần thân về sau. Chậm chạp không dám tiến lên. Dạ Ma Khung hạ tràng, làm cho nàng sợ run lên. Ta chịu thua. Hoa Văn Lệ viết giả thư uy hiếp bản ý, là làm cho những người còn lại đều chịu thua. Một mình nàng dẫn đầu độc chiếm, thắng được thắng một trận, dùng người khác tới phụ trợ nàng công tích vĩ đại. Nhưng mà sự thực đúng là, lâu nam cảnh man nhân cường đại bất khả tư nghị, căn bản dùng không đến nàng làm điều thừa. Bọn họ lương cảnh chắc chắn thất bại. Thiên Nam thành chủ lông mi hung hăng dương lên, máng, luận bàn há lại chưa chiến trước thua đạo lý. Hắn đối với cái này vị Hoa Văn Lệ, xác thực thất vọng. Mới tới thì vênh váo tự đắc, tự nhận là cửu thiên minh nguyệt, thậm chí một lần khinh thường đồng hành chư vị, tuyên bố thực lực của chính mình cao hơn tất cả mọi người bọn họ. Có thể kết quả đây, thật đến luận bàn lúc. Thậm chí liền thử một chút dũng khí đều không. Toàn trường khán giả cũng không khỏi lòng đầy căm phẫn, ồn ào náo động thành phiến, đây chính là chúng ta lương cảnh đệ nhị thiên tiêu. Kẻ bất lực. Ta lương cảnh coi như không bằng người, cũng phải thua ở chiến trường lên, mà không phải chịu thua ở đây hạ. Tiếng mắng chửi chung, Hoa Văn Lệ vừa mới kiên trì đi hạ tràng. Đông. Một trượng ngũ thân cao Hảo Sâm Vũ. Thân cao là nàng hai cái rưỡi cao. Vừa vào sân liền ngăn trở Hoa Văn Lệ tia sáng, đưa nàng bao phủ ở trong một bóng ma lệnh Hoa Văn Lệ cảm thấy vạn phần hít thở không thông. Trước đây tự tin, tất cả đều tan rã hết sạch. Thì tới lúc này, nàng há có thể không minh bạch, man tộc nhân thực lực và thân cao là thành tỷ lệ thuận, cái kia nhất muộn đem dạ ma khung cánh tay cắt đứt, chính là bọn họ trong 6 người, thực lực thấp nhất nhất vị. Ra tay toàn lực đi. Hào Sâm Vũ thần sắc bản khác, ánh mắt trống rỗng mà đạm mạc. Hoa Văn Lệ trong lòng buồn chồn, lần nữa nói, ta chịu thua. Nàng liền đánh một trận dũng khí đều không, bước nhanh ly khai đấu trường, chỉ là khí thế nàng cũng biết, thật giao thủ chính mình có thể so với dạ ma khung còn thảm hơn. Toàn trường lần thứ 2 nhấc lên kinh thiên tức giận mắng. Hoa Văn Lệ môi đỏ mọng cắn chặt, chửi, các ngươi lên A. Cũng biết gọi gọi gọi. Lời vừa nói ra, đưa tới nhiều người tức giận. Đều là cửu tinh thánh tử Yên Vũ quận chủ đều nhìn không được, che ở trước người của nàng, nghiêm nghị nói, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi đã lấy lương cảnh đệ nhị thiên kiêu thân phận tự cho mình là, sẽ không làm thất vọng cái thân phận này. Không lâu, nàng thì lấy thân phận này tự ngạo, tự liền dạ ma khung đều khinh thường. Nhưng chí ít, dạ ma khung có can đảm một trận chiến, nàng đâu? Hoa Văn Lệ miệt thị nói, biết ta mạnh hơn ngươi vẫn phí lời. Tránh ra. Nàng một tay lấy Yên Vũ quận chủ cho đẩy ra, ngang ngược trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng sau hai cánh tay ôm ở trước ngực, không hề sợ hãi người chung quanh ánh mắt. Vũ Cổ Công, Trương Hiểu Phong cùng Vũ Đình Đồng, đều lấy tức giận nhãn thần trừng mắt nàng. Quá phận đi. Nàng đơn giản là tự cấp lương cảnh, cho cửu tinh thánh tử mất mặt. Nhìn cái gì vậy? Ba người các ngươi có tư cách gì đối với ta liếc mắt lạnh lùng nhìn, ta mà là ngươi nhóm tiền bối. Hoa Văn Lệ đặc biệt mạnh mẽ. Vu Cổ Công cắn chặt răng, ngươi tính là gì tiền bối? Đối với địch nhân nhu nhược, đối với không bằng chính mình người liền đùa giỡn uy phong, ta Vu Cổ Công xem thường nhất đúng là người như ngươi. Hắn không hề sợ hãi đụng chạm, cũng rất là hối hận đã từng đối với nàng sùng bái. Chưa có tới Nam Cương trước, hắn vẫn cảm thấy Hoa Văn Lệ là nữ trung hào kiệt, nhất giới nữ lưu lại làm được bao trùm thiên hạ rất nhiều nam nhân tình trạng. Mà giờ khắc này, cũng vô cùng thất vọng cùng chán ghét. Nàng tia sáng bề ngoài, bất quá là bên trong tàn bên ngoài nhẫn mà thôi. 3. Hoa Văn Lệ vẻ giận dữ nhất hiện, không chút do dự phủi một cái tát quất tới. Vu Cổ Công nơi nào là Hoa Văn Lệ đối thủ, khuôn mặt trên tức thì đập một trường, lưu lại một cái đỏ rực trường ấn, mũi cũng chảy ra máu mũi. Trương Hiểu Phong buồn bực nói, Hoa Văn Lệ. Hai kỳ trước mặt, ngươi làm sao có thể đánh người một nhà? Chớ nói Nam Cương bản thổ các con dân khinh thường bọn họ, tự liền lâu Nam cảnh nhân cũng phải chế rêu nha. Hoa Văn Lệ căm tức nhìn Vu Cổ Công, không muốn chịu đòn, vậy đem miệng cho ta nhắm lên, thiếu giống một điều cẩu dạng chó sủa, chọc người tâm phiền. Ngươi! Vu Cổ Công cùng Trương Hiểu Phong đều quăng tới ánh mắt phẫn nộ, cũng không dám như thế nào. Không nói đến bọn họ đánh không lại Hoa Văn Lệ, tức thì liền đánh thắng được, trước mặt mọi người bên dưới cửu tinh thánh tử chính mình xích mích, danh dự lừa tổn vẫn là chính bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn họ cố kỵ, có nhất người, cũng không cần cố kỵ. Hạ Khinh Trần không biết gì thì đứng lên, quay người lại, đi nhanh sao rơi hướng bọn họ đi tới, cái kia mặt mũi trên ẩn núp sơ xác tiêu điều, không nhẫn mại được nhảy lên. Hôm qua có việc, nửa đêm mới trở về, cái này trương bên ngoài, 12 giờ chưa còn có chi ít hai càng. Chương 1108, ẩn giấu thực lực. Hắn cố nén sát ý đã thật lâu, Hoa Văn Lệ không biết thu liễm, còn lần nữa làm yêu. Thật coi hắn ném chuột sợ vỡ bình, không dám động nàng sao. Nhìn thấy Hạ Khinh Trần nén giận mà đến, Hoa Văn Lệ trong lòng thịt một cái, nhưng, cũng không sợ hãi, ngược lại mắt lộ nồng đậm khiêu khích. Trước đây bị Hạ Khinh Trần bóp lại cái cổ, là bởi vì sơ suất, hiện tại cũng không đồng dạng. Hơn nữa, khi đó nàng đang ở phủ thành chủ, bị quản chế với Thiên Nam thành chủ, không dám quá phận hoàn thủ, nhãn hạ tắc thì là ở toàn bộ Nam Cương nhân vật nổi tiếng trước mặt, nàng không tin Thiên Nam thành chủ dám công nhiên làm khó dễ nàng cái này vị cửu tinh thánh tử. Hạ Khinh Trần, đừng tưởng rằng ở tiên ma ván cờ đột phá tu vi một điểm liền ghê gớm, ngươi về điểm này tu vi, ta căn bản là không được nhìn ở trong mắt. Hoa Văn Lệ ưỡn ngực, lấy miệt thị nhãn thần nói, ngươi cũng liền lợi dụng người khác cáo mượn oai hùng mà thôi, thực lực bản thân bình thường, nhất giới động tác võ thuật đẹp. Nhớ tới Bạch Chiến Thiên mệnh lệnh nàng dập đầu, Hoa Văn Lệ vạn phần không phục. Hạ Khinh Trần cá nhân có thực lực gì? Không phải vận khí tốt, từng trải tiên ma ván cờ thanh tẩy, đột phá tu vi đến đại tinh vị tam giác sao? Mà nàng đâu? Đại tinh vị ngũ giác, tương lai lương cảnh đống lương, nhưng phải ở cường quyền xuống, hướng Hạ Khinh Trần dập đầu 1000. Nàng, không phục. Không phục. Nhưng, nàng lại tận lực quên, chính mình so với Hạ Khinh Trần lớn hơn 3 tuổi, nhiều tu luyện qua thời gian 3 năm. Khi nàng vẫn là Hạ Khinh Trần niên kỳ lúc, tu vi liền đại tinh vị tam giác cũng không có. Húng, Hạ Khinh Trần tu vi, cũng không phải là đại tinh vị tam giác. Mắt thấy Hạ Khinh Trần hùng hổ đi tới, Hoa Văn Lệ nắm tay nắm chặt, họ Hạ, nhất sau cảnh cáo ngươi một lần, không muốn ý đồ khiêu khích ta, không phải, ta có thể không được quản ngươi có đúng hay không cái gì chiến thần. Không có ai tương trợ tình huống xuống, Hạ Khinh Trần ở trong mắt nàng không đáng giá nhắc tới. Nói lúc, Hạ Khinh Trần đã lấn đến gần trong vòng một trượng, Thiên Nam thành chủ cùng Yên Vũ quận chủ thấy tình thế không ổn, lập tức chạy tới. Bọn họ cũng không dám làm cho Hạ Khinh Trần độc mặt Hoa Văn Lệ, sau người thực lực mạnh hơn xa Hạ Khinh Trần, thật so đầu đứng lên, Hạ Khinh Trần phải bị thua thiệt. Có thể Hoa Văn Lệ đã động thủ. Nàng hai tay kết ấn, đúng là thi triển ra một môn địa cấp vũ kỹ tới. 10 ngón tay thuần thục luân chuyển chung, một đạo còn quấn lôi tức ấn phù sáng tối chập chờn lóe lên, trong vòng một trượng không khí đều ở đây rất nhỏ rung động, tản mát ra vô cùng lo lắng ngủi. Đó là trong không khí bụi bậm, đều bị vô hình lôi tức hủy diệt duyên cớ vì thế. Lóe lên lôi tức, đem Hoa Văn Lệ mặt khuôn mặt chiếu rọi được âm tình bất định, Hạ Khinh Trần chính mình đưa tới cửa, nàng không được nhân cơ hội trả thù còn đợi đến khi nào. Còn liệu sẽ lọt vào Bạch Chiến Thiên trả thù, ha ha, chờ Bạch Chiến Thiên chạy tới lúc, nàng đã trở lại Lương Châu Thành. Dù sao thuộc về của nàng luận bản đã kết thúc, không cần thiết tiếp tục lưu lại Nam Cương. Bên ngoài trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm cừu hận, gàn từng chữ một, lôi. Dừng A. Thình thịch suy. Nàng song trưởng hung hăng đánh ra, ấn phủ vỡ ra, từng kia lôi tức giống như bơi trong thiên địa điện lưu, rậm rạp chẳng chỉ hướng về Hạ Khinh Trần oanh khứ. Ven đường gặp thượng không khí, dẫn phát chuôi hoa lửa, chế tạo ra to như vậy tiếng sấm. Hoa lửa bắn tóe, bắn phá lôi ti chạy nhanh đến, giống như nhất cái tuyệt mệnh lôi điện liêm đao, hướng về Hạ Khinh Trần cái cổ đi. Lấy lôi ti nóng rực, tức thì liền không đem Hạ Khinh Trần cổ cho chặt đứt, cũng phải tạo thành cả đời khó lành vết thương. Nàng hạ thủ chi hung ác có thể thấy được lồm đốm. Nhưng mà, nàng đối mặt là Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần không tránh không né, giơ bàn tay lên, bàn tay đường nét lóe ra như ẩn như hiện hắc kim song sắc quang mang. Bá! Vạn chúng nhìn trừng trừng xuống, vô số kinh ngạc, thậm chí ngược lại hút khí lạnh trong thanh âm. Hạ Khinh Trần hời hợt giơ tay lên nhất bát, lại đem mau nhãn thần đều khó chóc nã thành phiến lôi ti. Bắt lại! Lôi ti ngưng tụ mà thành liêm đao, tại đây trong tay như trường xà vậy vặn mẹo, muốn thương tổn hắn. Có thể Hạ Khinh Trần bàn tay tựa như niết khí vậy cứng rắn, mặc cho lôi ti phát sinh đùng đùng âm thanh, đều không pháp thương tổn hắn một tia hoa văn, thậm chí liền đơn giản phỏng đều không pháp tạo thành. Một màn này lệnh cự ly gần quan sát người, tất cả đều hoảng sợ không gì sánh được. Thiên Nam thành chủ đồng tử kịch lui, một kích này, đại tinh vị ngũ giác chung khó có địch thủ, Hạ Khinh Trần lại chỉ bằng vào bàn tay đem bên ngoài nắm. Nô Thiên Di cũng tinh quang bạo phát, mắt lộ ra thâm thúy chi mang, cái kia lôi ti uy lực, chính là mang tới 6 cái man hoang dũng sĩ cũng không dám lấy tay tới đón. Hạ Khinh Trần tại sao đáng sợ như vậy khí lực? Yên Vũ quận chủ cũng đột nhiên dừng bước, nhìn Hạ Khinh Trần hình mặt bên, chỉ cảm thấy một hồi xa lạ, vậy thì thật là Hạ Khinh Trần sao? Càng hoảng sợ tương đương Hoa Văn Lệ, nàng kinh ngạc nhìn Hạ Khinh Trần tay cầm lôi ti, nàng tự tu luyện lôi thiết bắt đầu, chẳng bao giờ nghĩ tới hội ngộ vào mắt trước một màn. phải nhiều mạnh khí lực, tài năng cầm chính cô ta đều sợ lôi ti. Nhưng, hơi chần chờ, Hoa Văn Lệ phản ứng kịp, hai tay tuôn ra nồng nặc tinh lực, nện hướng Hạ Khinh Trần môn. Coi như Hạ Khinh Trần khí lực qua người, nhưng tu vi là khẳng định không bằng nàng, lấy tinh lực công kích còn có phần thắng. Hạ Khinh Trần mặt sắc lãnh đạm nâng lên hữu trưởng, vươn một đầu ngón tay, như nhanh như tia chớp lộ ra điểm ở nàng vỗ tới tả trưởng. Xoạt xoạt. Làm người ta lần thứ hai khiếp sợ là, Hạ Khinh Trần chỉ nhọn phun ra nuốt vào ra tinh lực, lại ngưng thật đến mức không thể tưởng tượng nổi. Phun ra nuốt vào gian, liền đem Hoa Văn Lệ đại tinh vị ngũ giác tinh lực chấn đắc tiêu tan thành mây khói. Hoa Văn Lệ ngược lại rút ra lương khí, giống như phát hiện cực độ kinh khủng sự tình, kinh hãi nói, ngươi, coi như là đại tinh vị lục giác cường giả, đều không thể một chỉ điểm diệt nàng toàn thân tinh lực. Vậy, là chỉ có đại tinh vị thất giác mới có thể làm được sự tình. Hạ Khinh Trần thần sắc ở lôi tức sáng tối chập trần soi sáng xuống, có vẻ lạnh nhạt như cao cao tại thượng Phạm Thiên Tri Thần, ngươi, vẫn luôn hiểu lầm cách làm người của ta. Hắn không động thủ, không phải sợ, mà là khinh thị hướng không bằng hắn con kiến hôi xuất thủ. Chứ phi, cái kia chỉ con kiến hôi khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Hạ Khinh Trần nhãn thần lạnh nhạt, vừa xài bước ra, tay cầm lôi ti hữu trưởng, nhất cái đặt tại Hoa Văn Lệ mặt lên, cũng đem bên ngoài ấn tại trên đất. Giang đầy lôi ti tản ra kinh khủng nóng rực, đem Hoa Văn Lệ khuôn mặt cháy được một mảnh khét. Cứ việc nàng tứ chi dãy rủa, cứ việc kiệt tê bên trong gầm rú, cầu xin tha thứ, Hạ Khinh Trần như trước như cố nhân, cho đến lôi ti hao hết lực lượng bản thân tắt trở nên. Hạ Khinh Trần thu bàn tay về, không có xem đã bởi vì đau nhức mà mất đi trực giác Hoa Văn Lệ, càng chưa nhìn nàng hủy dung khuôn mặt, chắp tay trở lại ghế khách quý, thản nhiên nói, dẫn đi, nghiêm gia trông giữ. Hiện tại chỉ là cho nàng không kiêng nể gì cả một điểm nghiêm phạt, chờ điều tra rõ liên tinh mất tích chân tướng lúc, chính là nàng thoái thi vạn đoạn ngày. Thiên Nam thành chủ trầm tĩnh phất tay một cái, vài tên thị vệ liền đem Hoa Văn Lệ cho mang xuống phía dưới. Hắn chút nào không đồng tình, như vậy bắt nạt kẻ yếu, đối ngoại nhân nhu nhược không có xương, đối người mình quát tháo thể hiện người, như thế nào đi nữa trọng xử đều không quá đáng. Chỉ bất quá, nhìn bị mang xuống Hoa Văn Lệ, Thiên Nam thành chủ tâm tình trầm trọng. Lương cảnh sai phái thiên kiêu đại biểu, mạnh nhất hai vị một cái thảm bại, một cái không chiến mà thua, còn dư lại đều là thực lực yếu hơn hàng người. Sau đó luận bàn, chỉ sợ sẽ càng khó chịu. Nhưng, xuất phát từ chức trách, hắn còn phải tiếp tục rút thăm quyết định trận đấu, hạ một trận chiến, Vu Cổ Công đối chiến Bách Liên Tang. Chương 1109, làm người ta thất vọng. Bách Liên Tang là lâu nam cảnh sáu cái đại biểu trung thực lực yếu nhất nhất vị, nhưng cũng đem giả ma khung cánh tay cắt đứt cái kia vị. Vu Cổ Công tắc thì là lương cảnh đại biểu trong, thực lực kém nhất nhất vị. Hai người giao thủ kết quả như thế nào, không cần suy nghĩ đều có thể đoán được. Vô số thở dài đã tự trong khán đài truyền đến, thậm chí có khán giả trước giờ rời sân, không muốn lại nhìn thấy lương cảnh thảm không nỡ nhìn hình ảnh. Thiên Nam thành chủ cũng thở dài trong lòng, đây hội là thảm nhất một trận chiến đi, không biết Vu Cổ Công hội làm sao bại lui. Không làm được, có thể so với Dạ Ma Khung còn muốn chật vật. Bá. Lệnh Thiên Nam thành chủ cùng rất nhiều khán giả lược lược bất ngờ là, Vu Cổ Công cũng không bất luận cái gì khiếp nhược. Hắn bước kiên định bước tiến, trầm ổn đi tới đấu trường trung ương, hai cánh tay vòng ở trước ngực, lặng im nhìn kỳ hắn gần đối mặt địch nhân, Bách Liên Tang. A. Bách Liên Tang cảm nhận được tới tự Vu Cổ Công khiêu khích, nhếch miệng cười một tiếng ôm quyền, quân sư, ta tiến lên. Nô Thiên Di ánh mắt hơi hơi chợt hiện hạ, cẩn thận ứng phó. Hắn dư quang không dễ dàng phát giác quét mắt Hạ Khinh Trần, lấy hắn đối với Hạ Khinh Trần quan sát hòa giải, đã hắn Hạ Khinh Trần bằng lòng đổ ước, tất có nắm chắc thắng lợi. Biết. Bách Liên Tang trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng không hề thận trọng. Cái kia mạnh thứ hai Dạ Ma Khung, gặp phải hắn còn không chịu nổi một kích, huống là trước mắt bài danh cuối cùng nhất Vu Cổ Công. sợ là hắn thổi một hơi, đều có thể đem đối phương cho thổi ra đấu trường. Đông. Hắn đi hạ cấp thê, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt thì đạt đến một bước ngàn thước, thân ảnh như báo phong đánh tới. Thân thể cao lớn, lấy che đậy tư thế nhảy đánh dựng lên, tự trên mà hạ đạp về phía Vu Cổ Công. Vâng! Lấy Vu Cổ Công làm trung tâm, phu cận đấu trường mặt đất phát sinh bất kham trọng chịu sụp đổ tiếng. Vu Cổ Công một thân và táo bay lượn, hai chân càng là soạt soạt một cái, bị áp vào địa hạ. Cái này, vẫn là một cước chưa xuống đến duyên cớ vì thế. Thật như đã thật, Vu Cổ Công xương sọ không phải vỡ vụn không thể. Vu Cổ Công đứng ở tại chỗ, đôi mắt ngưng trọng, hít sâu một hơi về sau, một thân tinh lực vận chuyển trong tay trái tim cũng hung hăng vô lên. Bách Liên Tang dễ cợt không nớt, ở hắn khí lực, tốc độ cùng lực lượng đều chiếm giữ nghiền ép ưu thế tình huống xuống, cái này thấp bé lương nhân còn ý đồ dùng bàn tay mạnh bạo ngăn cản. Thực sự là không biết sống chết ta. Phải biết, cái kia vị ở lương cảnh chung lấy đệ tam cường người chứ danh giả ma khung đều bị bại rối tinh rối mù, cái bài danh này lót đáy người lại cuồng vọng chính diện đối kháng. Trong mắt hắn ngoan quang lóe lên, chẳng những không thu lực, ngược lại thêm đại lực lượng, một cước đạp xuống phía dưới. Một quyền một cước với điện thạch hỏa hoa gian đụng vào, nhưng mà trong tưởng tượng Vu Cổ Công gặp trọng thương, thổ huyết mà chết tràng cảnh vẫn chưa xuất hiện. A. Xuất hiện là một tiếng thê lương thô cuồng kêu thảm thiết. Bách Liên Tang thân thể ầm ầm ngã xuống đất lên, hắn ôm chân, bộ mặt tràn đầy đau đớn màu sắc, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhanh chóng xuất hiện cũng nhỏ xuống. Hắn cắn chặt hàm răng, không nhúc nhích nằm trên đất. Mà Vu Cổ Công tắc thì mặt không thay đổi thu bàn tay về, một tia vờn quanh hắn nhu hòa tinh lực, vô thanh vô tức tán đi. Hắn đi tới Bách Liên Tang trước mặt, thản nhiên nói, không chịu nổi một kích. Man nhân cường đại ở chỗ khí lực, chỉ cần nắm giữ khắc chế chi pháp, cường thịnh trở lại đều chẳng qua như đây. Nói xong, ở hoàn toàn tĩnh mịch chung trở lại Hạ Khinh Trần trước người, không người nói, Hạ công tử chỉ điểm, Vu Cổ Công ghi khắc trọn đời. Không người chung, khuôn mặt còn tràn đầy xấu hổ màu sắc. Hán trung quy không có thể chịu ở lương cảnh tôn nghiêm chịu nhục, xuất thủ thắng một hồi. Mà dựa theo lá thư này từng nói, lương cảnh nhất phương nếu như thắng, liên tinh sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ta nói rồi, chính các ngươi quyết định. Hắn không pháp trách cứ người nào, bởi vì đối với hắn nhóm mà nói, cái này đồng dạng là lưỡng nan tuyển trạch. Nô Thiên Di ánh mắt theo Vu Cổ Công hướng về Hạ Khinh Trần. Nói thật, Vu Cổ Công nhất chiêu chí thắng, hắn thật bất ngờ, có thể càng bất ngờ chính là... Cái kia Vu Cổ Công đúng là chịu Hạ Khinh Trần chỉ điểm mới như này. Hạ Khinh Trần coi như tu vi có điều dấu dếm, có thể còn không đến mức chỉ điểm người khác, làm cho bên ngoài lợi hại đến đối kháng man hoang dũng sĩ tình trạng chứ. Chứa đựng một tia hồ nghi, Nô Thiên Di chính xác hướng thừa lại hạ ba người nói, nhất sau nói một lần, thận trọng, tuyệt không nên khinh thường. Không cần hắn nói, còn dư lại tam vị man hoang dũng sĩ đều đầy mặt ngưng trọng. Hoàn toàn bỏ đi nội tâm kinh thị. Thiên Nam thành chủ cùng toàn trường khán giả tất cả đều phân chấn, những thứ kia gần rời đi khán giả càng là lần nữa đi về tới, đầy mặt vô cùng kinh ngạc. Vừa mới phát sinh cái gì? Được kêu là Vu Cổ Công, là thế nào thắng? Âm ý vang trời trung, Thiên Nam thành chủ bao hàm ước ao, thanh âm đều cao vút vài phần, chạm kế tiếp, Trương Hiểu Phong đối chiến Đặc Cốt Vân. Đặc Cốt Vân là tam vị hạ nhất đại man hoang dũng sĩ trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, vừa vặn cùng Trương Hiểu Phong thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Hai người tới đấu trường, Trương Hiểu Phong thần tình tự nhiên, nhìn Đặc Cốt Vân nhãn thần, một mảnh vân đạm phong khinh. Cái kia tự tin trình độ, so với mới vừa Vu Cổ Công còn muốn thịnh vài phần. Đặc Cốt Vân có chút khẩn trương, bắp thịt cả người căng thẳng, như mặt đại địch. Không dám có bất kỳ khinh thường nào. Bắt đầu. Thiên Nam thành chủ cất giọng nói. Nghe vậy, Đặc Cốt Vân nhanh chóng kéo dài khoảng cách, e sợ cho lọt vào thần bí một kích. Nhưng là lệnh hắn lệnh Thiên Nam thành chủ lệnh tất cả mọi người tại chỗ cũng vì đó kinh ngạc là, Trương Hiểu Phong ôm quyền chung quanh, nói, ta thực lực không bằng người, chịu thua. Ở Đắc Cốt Vân ngạc nhiên ánh mắt xuống, nàng không chiến lui hạ đấu trường, tự động chịu thua. Trong lúc nhất thời, toàn trường tiếng mắng một mảnh, thậm chí có người hướng bên ngoài đổ thất lạc, Tuyên Tiết tức giận. Đối với này Trương Hiểu Phong chỉ là mân môi dưới, yên lặng trở lại Hạ Khinh Trần thân sau. Hạ Khinh Trần đối với bên ngoài có ân cứu mạng, còn có ân chỉ điểm, nàng không pháp cô phụ. Dù cho thừa nhận vạn người thoá mạ, nàng cũng phải làm như thế. Thiên Nam thành chủ giật mình một hồi lâu, lập tức rời đi mọi người lực chú ý, đệ nhị chiến, Vũ Đình Đồng đối chiến Liên Phi. Vũ Đình Đồng nhìn kỹ Hạ Khinh Trần bối ảnh liếc mắt, thản nhiên nói, chịu thua. Hạ Khinh Trần vô cùng kinh ngạc liếc nhìn nàng một cái, Vũ Đình Đồng quay mặt chỗ khác, ta không muốn ra tay, đừng suy nghĩ nhiều, ta mới không phải là bởi vì báo đáp ngươi đây. Lại chịu thua. Lần nữa nhặt hy vọng nam cương người, không khỏi nổi giận. Bọn họ đang làm cái gì? Rõ ràng có thắng hy vọng, hết lần này tới lần khác chịu thua. Thiên Nam thành chủ mặt sắc có chút khó coi, lấy lấn át toàn trường thanh âm tiếp tục nói, vị cuối cùng, Yên Vũ quận chủ đối chiến. Không cần, ta bỏ quyền. Yên Vũ quận chủ bình tĩnh nói. Nàng có thể tưởng tượng đến, việc này truyền vào Lương Vương trong thái lúc, hắn hội như thế nào loại thất vọng, lại sẽ như thế nào loại thịnh nộ. Có thể, nàng càng thêm không dám tưởng tượng là, Liên Tinh nếu có sơ suất, Hạ Khinh Trần sẽ phải chịu thế nào đả kích. Thiên Nam thành chủ lảo đảo một cái, nhịn không được cả giận nói, các ngươi đều là chuyện gì xảy ra. Liên tiếp chịu thua cùng bỏ quyền, bọn họ đem Lương Cảnh Tôn Nghiêm coi là vật gì, đem Nam Cương con dân kỳ vọng coi như vật gì, đem Lương Vương nhắc nhở coi như vật gì. Nam Cương dân chúng càng là xôi trào, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, liền quận chủ đều buông tha. Nàng tính là gì quận chủ? Yên Vũ quận chủ không xứng là chúng ta Lương Cảnh quận chủ. Tiếng hô to, tiếng reo hò như ngân hà rơi xuống đất, Tuyên Tiết cửu phương. Nô Thiên Di chán không thể ức chế nhăn lại, nói, Hạ huynh, ngươi khiến ta thất vọng. Chương 1110, tái chiến một lần. Vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần có bản lĩnh ngất trời, có thể sáng tạo kỳ tích, sửa phải thua không thể nghi ngờ trận đấu, có thể kết quả vẫn chưa cải biến. Bên ngoài trong lòng thất vọng không nói ra được, than thở, vốn tưởng rằng ngươi là có thể cùng ta thông minh gặp nhau người, đáng tiếc, là ta nhìn lầm. Ban đầu thấy Hạ Khinh Trần lúc, hắn yên lặng nhiều năm nhiệt huyết trong lúc lơ đãng dâng trào, dường như tịch mịch nhiều năm vô địch kiếm khách, vô tình gặp được nhất vị có thể chịu được đánh một trận kình địch. Cho nên, lần này luận bàn, hắn tâm tình rất phức tạp. Gửi hy vọng chính mình thắng, có thể bắt được Linh Tuyển, cũng hy vọng Hạ Khinh Trần thắng, chứng minh hắn sẽ thành làm một so với cao thấp địch nhân. Chỉ là kết quả làm cho người rất thất vọng. Hắn ôm lấy khắc sâu mong đợi Hạ Khinh Trần, không thể cho thấy phải có tài năng, cuối cùng vẫn là lấy của hắn thắng lợi mà kết thúc. Hắn đứng dậy đi hạ cấp thê, cũng không quay đầu lại nói, Linh Tuyền, ta sẽ nhường tới lấy. Đi vài bước, lại bỗng nhiên đủ nói, còn dư lại hai cái đồ ước, thủ tiêu đi, ta chỉ cùng có tư cách nhân đánh cuộc với nhau. Ban đầu thấy lúc Hạ Khinh Trần, bình tĩnh phong dong, cơ trí thâm thúy lệnh hắn có đánh cuộc với nhau chi tâm. Có thể hiện tại xem ra, một hồi đơn giản luận bàn đều không pháp thắng được, nhân vật như vậy, không đáng hắn Nô Thiên Di tốn hao tâm tư đánh cuộc với nhau. A Đạt Cổ cũng lắc đầu, hắn rất minh bạch, đã từng quân sư đối với Hạ Khinh Trần là bậc nào tôn sùng. Lần trước tiểu lâu gặp mặt về sau, trở về đường lên, hắn hiếm thấy cầm lấy chính mình am hiểu nhất hồ cầm, khẽ một bản. Vui vẻ như vậy thần tình, đã rất nhiều năm chưa từng triển khai hiện tại đây khuôn mặt lên. Nhưng là, Hạ Khinh Trần đổ ước thất bại thảm hại lệnh quân sư hết sức thất vọng. Thiên Nam thành chủ cũng ngồi ở ghế trọng tài trên trọng trọng thở dài, lâu nam cảnh, năm một tháng. Hắn dư quang mắt nhìn Hạ Khinh Trần, càng là nhịn không được thất vọng, Hạ Khinh Trần cũng bất quá như đây, quá khứ ngũ thiên xem hắn không ngại cực khổ chỉ điểm. Lấy vì sẽ khiến cựu tinh thánh tử nhóm có chút tiến bộ. Có thể kết quả làm cho người rất thất vọng. Khán giả cũng hoàn toàn thất vọng. Ai? Nghe Vu Cổ Công giọng điệu, bọn họ đều là tiếp thụ qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm, có thể kết quả vẫn là như vậy. Có thể Hạ Khinh Trần chỉ thích hợp mang binh đánh giặc, võ đạo một đường còn không đủ để chỉ điểm người khác. Tinh thần sa sút chung, ba đạo nhân ảnh làm mất đi cầu thang trên lóe lên mà xuống, ngăn ở sáu vị lâu nam cảnh tham gia thi đấu người trước mặt. Các ngươi đây là ý gì? Thua không phục sao? A Đạt cổ quát hỏi, e sợ cho bọn họ không chịu thua, đến đây trả thù. Tiên Vũ quận chủ thần tình bình thản, chúng ta chịu thua rơi, là hai cảnh luận bàn, mà không phải chúng ta cá nhân. A Đạt cổ lông mi nhăn lại, cái gì loạn thất bát tao, thua liền thua, cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Đều tránh ra. Có thể, Nô Thiên Di lại không biết gì thì xoay người, khoát khoát tay, làm cho A Đạt cổ câm miệng. Hắn mâu quang quét nhìn ba người, các ngươi muốn tái chiến một hồi. Tiên Vũ quận chủ nhàn nhạt điểm thủ. Nô Thiên Di nhãn trung ngưng tụ một tia thâm thúy màu sắc, cho ta một cái lý do. Tiên Vũ quận chủ vươn tay chỉ, nhẹ nhàng điểm một cái không khí, soạt soạt một tiếng, không khí bốn phía chợt kịch biến. Vốn là hè nóng bức nhiệt độ cao, lại lập tức hàn lánh đến xương, không khí đều ngưng kết ra vô số tuyết hoa. Lý do này, đủ sao? Nô Thiên Di mâu quang hơi kinh ngạc, cái này thuận tay một kích uy lực không thể khinh thường, so với cái kia vu cổ công mạnh hơn nhiều. Lẽ nào? Trải qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm bọn họ, cũng không phải không có hy vọng thắng lợi, chỉ là bởi vì có chút nguyên nhân, không thể không chịu thua. Nhớ tới đây, hắn yên lặng tâm lần nữa nhảy lên. Bên ngoài đi nhanh một bước, ba bước cũng hai bước trở lại chỗ ngồi. Viên Phi, ngươi và Lương Cảnh quận chủ so chiêu một chút. Trên nhất đại trung man hoàng dũng sĩ trong, bài danh thứ ba Viên Phi, đi nhanh lôi đỉnh đi lên trước, muộn thanh muộn khí làm ra một cái tư thế mời. Nhìn ra được, hắn phi thường không tình nguyện. Ở lâu nam cảnh, một cái bỏ quyền nhân là người nhu nhược. Phàm là dũng sĩ đều muốn không tiết tháo cùng bên ngoài khiêu chiến. Toàn lực ứng phó. Nô Thiên Di ra lệnh. Như đây, Viên Phi mới rất thẳng lồng ngực, như sấm rền mạnh mẽ thét lên, ra chiêu. Tiên Vũ quận chủ gầy nhỏ thân thể lập ở trước mặt hắn, nhưng cũng không có xuất thủ ý. Nàng nhàn nhạt dung thủ, ngươi không phải đối thủ của ta, ta muốn khiêu chiến là hào sâm vũ. Đó là Hoa Văn Lệ liền một trận chiến dũng khí đều không, hai độ chịu thua lâu nam cảnh đệ nhất thanh niên dũng sĩ. Bên ngoài cường đại, sợ là chỉ có đế quy nhất mới dám thẳng lướt kỳ phong. Tiên Vũ quận chủ lại muốn khiêu chiến hắn. Toàn trường tất cả đều khiếp sợ, tự liền Nô Thiên Di đều lộ ra bất khả tư nghị màu sắc, Lương Cảnh quận chủ, mọi việc nắm chặt đúng mực, hào sâm vũ thực lực quá cường, dễ dàng ngộ thương ngươi. Làm cho hắn tới. Tiên Vũ quận chủ thong dong không mất kiên định. Nàng cần thực lực vì Hạ Khinh Trần chính danh, hắn chẳng bao giờ làm người ta thất vọng qua. Viên Phi lông mày rậm bay lên, vài cái man nhân tùy tùng cũng vẻ mặt không cao hứng. Tiên Vũ quận chủ rõ ràng là khinh thường bọn họ. Nàng ở Lương Cảnh bài danh trước 4 cũng không đủ, làm cho nàng khiêu chiến Viên Phi, đã là hủy khuất Viên Phi. Nàng vui vặn. Còn muốn khiêu chiến lâu nam cảnh đệ nhất dũng sĩ hào sâm vũ. Thực sự là khinh người quá đáng. Nhưng, Nô Thiên Di đang trầm tư sơ sài về sau, lại gật đầu đáp ứng, hào sâm vũ, chú ý đúng mực. Đông. Hào sâm vũ lĩnh mệnh tiến lên, chân đạp đất mặt lệnh đấu trường đại địa đều khẽ run. Hắn lãnh đạo nhìn Yên Vũ quận chủ, vô tình đạo, ra chiêu. Thanh âm giống như hồng trung chấn động mạnh mẽ. Cực kỳ lực rung động, một cổ vô hình sóng xung kích phóng xạ bốn phía, chẳng những kinh ngạc đẩy trời khói bụi, còn chấn đắc nghe người hai lô thai đau đớn không ngớt. Tiên Vũ quận chủ một thân lụa mỏng, tức thì bị vén được bay lượn không ngừng. Tiên Vũ quận chủ nhãn thần lặng im, thi triển ra cô vân cái nguyệt, nhất phiến phiến cánh hoa, như lợi khí vậy vây quanh hào sâm vũ. Hào sâm vũ lập bất động đứng nguyên tại chỗ, mặc cho cánh hoa nện trong người lên. Đinh đinh đinh. Trong lúc mơ hồ, tựa như vô số kim loại va chạm thanh âm vang lên, tất cả cánh hoa công ở hào sâm vũ thân lên, đều bị bắn ra, không pháp tạo thành mảy may thương tổn. Thấy như vậy một màn, bọn người man đầy mâu miệt thị. A Đạt cổ lỗ mũi hừ nhẹ, chút bản lãnh này cũng học người càn rỡ, còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Nô Thiên Di cũng có chút không được giải khai, nói riêng về này chiêu, nàng liền dạ ma khung hát sắc thái dương đều có chỗ không bằng, thế nào dũng khí khiêu chiến Hào Sâm Vũ. Hào Sâm Vũ yên lặng thừa nhận một kích về sau, đạm mạc nói, nên ta. Vâng! Hắn thân thể cự đại, nhưng mà động tác chút nào đều không nốc, không chỉ có tốc độ rất mạnh còn cực kỳ linh hoạt. Cuồng phong gào thét gian liền đến Yên Vũ quận chủ trước mặt, một trưởng vô hướng Yên Vũ quận chủ đỉnh đầu. Làm hắn lệnh tất cả mọi người tại chỗ giống như đã từng quen biết một màn xuất hiện. Yên Vũ quận chủ đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ, chỉ ngưng tụ một thân tinh lực ở lòng bàn tay, hướng về đỉnh đầu ép tới một trưởng đụng nhau đi. Xoạt xoạt. Dây đặc xoạt xoạt tâm thanh, liên xuyến vang lên. Hung mãnh như núi Hào Sâm Vũ, lại lảo đảo lui lại, cái kia tập kích Yên Vũ quận chủ bàn tay, càng như mỉ sợi vậy vô lực tự nhiên rũ xuống. Đó là cánh tay kia gãy lìa duyên cớ vì thế. Cái gì? Đấu trường hơn vạn khán giả tất cả đều khiếp sợ đứng dậy, trong đám người nhấc lên cực đại hoảng sợ. Chuyện này, cái này cùng Vu Cổ Công chiêu thức giống nhau như đúc. Có thể Yên Vũ quận chủ đối chiến là lâu nam cảnh thanh niên đệ nhất man hoang dũng sĩ. Chẳng lẽ là một vị võ đạo chí tôn, truyền thụ cho hắn nhóm giống nhau thần bí bảo thuật sao? Đứng lên nào chỉ là bọn họ. Tiêu liền Nô Thiên Di đều thân thể cũng hơi đi phía trước nhất huynh, kém chút không khống chế được đứng lên, trong mắt một mảnh sôi trào sóng biển. Hắn quay đầu nhìn lại, cái kia tĩnh ngồi không nói Hạ Khinh Trần, lúc này trong mắt hắn, như một tòa nguy nga không được thấy đỉnh đắp thiên sơn nhạc lệnh người nhìn lên lại hít thở không thông. Vu Cổ Công cùng Yên Vũ quận chủ, hai cái thực lực không tính là đứng đầu người. Trải qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm về sau, lại sở hữu khắc chế man tộc đương đại ưu tú nhất dũng sĩ lực lượng. Hắn là ai? Lại là làm sao bây giờ đến? Náo hải kịch liệt suy nghĩ lúc, một tiếng như có như không nỉ non lệnh trong đầu hắn ầm vang, càng rung động. Quả nhiên vẫn là tu luyện không đến ra, nếu như là Hạ công tử xuất thủ, Hào Sâm Vũ hẳn là đã chết chứ. Yên Vũ quận chủ có chút bất mãn lắc đầu. Chương 1111, vì hắn chính danh, càng là cứng rắn vật, chịu đến nhu lực quay về chấn động thương tổn càng kịch liệt. Lấy Hào Sâm Vũ thân thể kiên cường, chớ nên chỉ là cánh tay xương chấn vỡ mà thôi, cứu bên ngoài nguyên nhân vẫn là nàng tu luyện hỏa hầu không đủ. Hào Sâm Vũ cúi đầu liếc mắt cánh tay, trống rông trong ánh mắt, rốt cục bị một tia chiến ý lấy thay mặt. Hắn gầm nhẹ một tiếng, không sợ hai chút nào lấy càng nhanh chóng hơn độ đánh thẳng tới, nhảy về phía trước gian, đấu trường ầm ầm như sấm rền rung động. Tiên Vũ quận chủ Mỹ mâu nháy mắt, nên phong chủ động công kích. Một đôi tố thủ vờn quanh không ngừng quay về nhu lực, cùng Hào Sâm Vũ hữu trưởng đụng nhau. Mắt trần có thể thấy, Hào Sâm Vũ nắm tay trong xuyên thấu ra kinh khí, va chạm vào Yên Vũ quận chủ lòng bàn tay quay về nhu lực, lập tức bị tiêu diệt tán. Hơn nữa này cổ nhu hòa lực lượng cực kỳ lực xuyên thấu, không nhìn Hào Sâm Vũ quả đấm cứng rắn, chui vào bên ngoài lòng bàn tay, phá hủy hắn cốt cách. Hào Sâm Vũ kịp thời thu quyền, cũng lấy tay cánh tay hung hăng vùng, đem xâm nhập xương cốt bên trong lực lượng bỏ rơi rơi. Mặc dù như đây, vẫn bị cái kia cổ nhu lực cho đẩy lui được lảo đảo mấy bước. Hắn thấp to lớn đầu to, nhãn trung phụt ra gần như thực chất hóa chiến ý. Thân là lâu nam cảnh tuổi trẻ nhất đại đệ nhất dũng sĩ, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình dĩ nhiên bại bởi một cái nhu nhược lương cảnh nữ tử chuyện thật. Trở lại, Hào Sâm Vũ nhất cái xé nát trên người thú y kìa, lộ ra to lớn nửa người trên. Không có gì ngoài cái kia bạo tạc vậy, cực kỳ đánh vào thị giác lực bắp thịt bên ngoài, càng làm cho người ta chú ý chính là cổ đồng sắc da thịt lên, từng viên huyết sắc văn tự. Cái kia không phải là lương cảnh cùng trung vân cảnh văn tự, cũng không phải man tộc bây giờ văn tự, là nhất chủng lộ ra nguyên thủy cùng man hoang cổ lao tự thể. Tự thể theo cái cổ chỗ bắt đầu, lan ra kéo dài hắn toàn thân. Man hoang thần thể, mở. Hào Sâm Vũ khẽ quát một tiếng, trên người huyết sắc văn tự, toàn bộ đều lập lòe, giống như từng cái vật còn sống. mà hào sâm vũ cổ đồng sắc da thịt, ở chữ viết tác dụng xuống, nhanh chóng hóa thành một mảnh đỏ sậm. Nô Thiên Di ruồi ruồi tay, có tâm ngăn cản, liền nhất suy nghĩ, yên lặng thu tay về. Hạ Khinh Trần nhãn thần tắc thì hơi hơi loẹ loẹ, nhắc nhở, cẩn thận ứng phó. Yên Vũ quận chủ khẽ gật đầu, không cần Hạ Khinh Trần nói, nàng hội vạn phần cẩn thận. Không lâu sau, hào sâm vũ liền hai mắt đều hàm chứa nhàn nhạt huyết sắc, tay phải hắn vô vô lồng ngực, phát sinh dị thường tiếng vang trầm nặng. Mà sau hai chân mạnh mẽ đạp, người như lò xo trong nháy mắt vượt qua 10 trượng khoảng cách. Tốc độ cực nhanh, là vừa rồi gấp 2 có thừa, gần như đạt được một bước 2.000 thước đáng sợ cao tốc. Nắm tay huy vũ gian, chí cương mãnh liệt lực lượng dẫn phát không khí kịch liệt nổ đùng, thậm chí cọ sát ra một mảnh hoa lửa. Kinh khí sở trí, Yên Vũ quận chủ bên ngoài thân vòng quanh nhu lực đều bị đánh tan, tán diệt thành lưu khí. Nhu lực đối với cương mãnh lực khắc chế là xây dựng ở trong phạm vi nhất định, một ngày mãnh lực siêu việt điểm tới hạn, nhu lực lại không tác dụng. Yên Vũ quận chủ mặt mày khẽ biến, đặc biệt quả quyết lắc mình tránh một cái. Xoẹt. Để đọc truyện lạnh thấu xương vô cùng kinh khí, vẫn là lướt qua Yên Vũ quận chủ vai mà qua, đem bên ngoài chay ra nhẹ y để vỡ ra, lộ ra tuyết bạch da thịt nhanh chóng đỏ sậm, từng tia huyết trâu theo da thịt hạ ra bên ngoài thẩm thấu. Chỉ là kinh khí lao đi, tới khiến nàng da thịt bị hao tổn, nếu như nắm tay đánh trúng, chẳng phải là muốn nửa người phế bỏ. Yên Vũ quận chủ tại chỗ liên tục xoay tròn mấy tuần, tóc đen tán loạn dừng xuống, nàng túi đầu liếc mắt bả vai, mặt lộ vẻ ngưng sắc. Người man này khí lực bên ngoài, vẫn còn có tương tự với cuồng hóa năng lực, thực sự ngoài tất cả mọi người bọn họ dự liệu. So sánh mà nói, man tộc người tắc thì âm thầm chờ mong, bọn họ có thể không muốn tiếp thu hảo sâm vũ bị thua cục diện. Nếu thật là như đây, cái kia đối với toàn bộ lâu nam cảnh con dân đều là đả kích không nhỏ. Chỉ có người nhu nhược mới né tránh. Hào sâm vũ như hồng trung mạnh mẽ quát, lần thứ hai đi nhanh sấm đánh thẳng tới. Yên Vũ quận chủ không chỉ không có né tránh, lại vẫn từ từ nhắm mắt lại, hơn nữa một thân tinh lực còn thu, chú ý tới một màn này người, một lòng tất cả đều nhắc đến cổ họng. Nàng muốn làm gì? Dựa vào khí lực cùng hào sâm vũ cứng đối cứng sao? Võ đạo người, mạnh nhất chính là tinh lực cùng vũ kỹ, hai người đều bỏ qua, nàng lấy cái gì cùng hào sâm vũ đánh một trận? A đạt cổ đám người lộ ra nhẹ nhõm sung sướng màu sắc, một cái lương nhân buông tha chính mình am hiểu nhất, tuyển trạch dùng khí lực đụng nhau, bọn họ thắng định. Chỉ có Nô Thiên Di, thần sắc càng ngày càng nghiêm túc. Nhất là Dư Quang Trọng, Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn, không hề khẩn trương thần sắc, càng làm hắn có dự cảm không tốt. Nhưng hắn muốn ngăn cản, đã quá trễ. Hào Sâm Vũ đánh gãy núi sông một quyền, gần trùng kích tới Yên Vũ quận chủ trước người lúc, nàng từ từ mở mắt, cái kia đôi hắc bạch phân mình mỹ mâu dĩ nhiên đã phát sinh biến hóa. Bên ngoài hạt sắc đồng tử, này thì lại hóa thành hai mảnh tái nhợt tuyết hoa. Vô hình hơi thở lạnh như băng, theo trong cơ thể hướng ra phía ngoài tuyên tiết mà ra lệnh bốn phía không khí đều ngưng kết. Nàng không nhanh không chậm nâng lên một can chỉ, hướng về hào sâm vũ năm đấm nhẹ nhàng điểm một cái, nhãn thần băng lãnh, tam, xích, nhân, gian, tạch tạch tạch. Tay nàng chỉ tựa như một cánh đi thông cực hàn luyện ngục chìa khóa, một chỉ điểm ra, vô cùng vô tận cực hàn chi khí theo trong cơ thể tịch quyển mà ra. Mắt trần có thể thấy, một mảnh thực chất hóa hàn khí sóng xung kích lấy nàng làm trung tâm, phóng xạ ba thước bên ngoài không gian. Vạn vật, đều vì vùng đất lạnh. Không khí đều đọng lại thành băng, thanh âm cũng bị đóng kết trong đó, tựa như liền thời gian đều rơi vào bên trong. Hào sâm vũ vẫn duy trì đi phía trước lao xuống tư thế, đầy mặt đều là bất diệt nồng đậm chiến ý, thân trên sáng tối chập chờn lóe lên phù văn, cũng tịch diệt buồn bã. Toàn bộ đấu trường, ngoại trừ Yên Vũ quận chủ chu vi ba thước không việc gì bên ngoài, còn lại tất cả đều trở thành lớn vô cùng khối băng. Nàng yên lặng thu tay về chỉ, con ngươi chỗ sâu tuyết hoa chậm rãi thu lại, diện vô biểu tình đi tới hào sâm vũ trước mặt, thản nhiên nói, ngược lại. Phù phù. Hào sâm vũ chung quanh hàn băng nứt ra, đem đông lại trở thành khối băng chính hắn đè ngã xuống đất. Xoạt xoạt trong tiếng, hào sâm vũ khe ngã trên đất, một thân khối băng thất linh bát lạc, bên ngoài bản thân vẫn như cũ rơi vào đồng cứng bên trong, vẫn duy trì nguyên hữu tư thế, vẫn không nhúc nhích. Tiên vũ quận chủ thanh tú đủ một điểm, ở toàn trường tĩnh mịch ánh mắt xuống, đi trở về Hạ Khinh Trần trước mặt, chỉnh đốn trang phục thi lễ, may mắn không làm nhục mệnh, không có cô phụ Hạ công tử chỉ điểm. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt gật đầu, người công lao của mình. Người nói vô tâm, người nghe có ý, Nô Thiên Di cùng một đám man tộc tất cả đều khiếp sợ. Tiên vũ quận chủ lại thật là Hạ Khinh Trần chỉ điểm, mới biến được lợi hại như vậy. Trong tài liệu Yên Vũ quận chủ, chỉ có thể coi là trung thượng lưu mà thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại đánh bại Lâu Nam Cảnh tuổi trẻ nhất đại đệ nhất dũng sĩ. Khán giả đài trên cũng bạo nổ phát chấn động thiên cuồng hô. Cái kia thật là chúng ta Yên Vũ quận chủ. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy, so với Dạ Ma Khung, Hoa Văn Lệ mạnh hơn nhiều. Chính là đế quy nhất đến. Cũng không trông thấy được có thể thắng được hào sâm vũ chứ. Vô số ánh mắt tất cả đều tập trung với Yên Vũ quận chủ lệnh Trương Hiểu Phong khó có thể kiềm chế nhảy ra, ta cũng tới khiêu chiến. Còn có ta. Vũ Đình Đồng thả người nhảy nhảy trên đấu trường. Nô Thiên Di nhẹ hít một hơi, mệnh lệnh đối ứng man nhân thanh niên lên sân khấu. Cái này một cái, còn dư lại hai cái man nhân nơi nào còn dám có lấm tấm khinh thường ý. Không khỏi toàn lực mà chiến. Có thể kết quả, hai người đều thảm bại ở hai người nhu lực bên dưới. Thêm trên Vu Cổ Công cùng Yên Vũ quận chủ, bọn họ dùng thực lực hướng ngoại giới chứng minh, đã nắm giữ khắc chế man nhân thể chất tuyệt diệu bảo thuật. Vô số xôi trào tiếng cuồng hô chung, Yên Vũ quận chủ đi tới Nô Thiên Di trước mặt, lạnh nhạt nói, hiện tại, ngươi cũng đã biết, chính mình sẽ đối đánh cuộc là ai sao. Nàng xuất thủ, không vì dương danh, chỉ vì chính danh, cho Hạ Khinh Trần chính danh. Chương 1112, đại chiến đã tới. Vũ Đình Đồng cũng khoanh tay nói, chính như ngươi sở kiến, chúng ta muốn thắng đổ ước, kỳ thực rất dễ dàng. Sáu người đối chiến, bọn họ kỳ thực có thể thắng hạ bốn trận, vương vàng cầm hạ hai kỳ so tài thắng lợi. Nô Thiên Di sớm đã xem minh bạch, thần sắc bình tĩnh. Các ngươi là dùng hành động nói cho ta, các ngươi có bất đắc dĩ chịu thua lý do. Điểm này, cũng Nô Thiên Di sở không minh bạch, đã Hạ Khinh Trần chỉ điểm đi ra bọn họ, có tư cách thắng được thắng lợi, vì sao tuyển trạch buông tha. Lẽ nào Hạ Khinh Trần không coi trọng thánh hỏa tình báo? Biết rõ còn hỏi. Trương Hiểu Phong thẳng thắn ngươi vì thắng được trận đấu, bắt đi Hạ công tử tùy tùng. Cũng uy hiếp chúng ta không được thắng được hai kỳ so tài thắng phụ, nhưng bây giờ ra vẻ cái gì cũng không biết. Ừ. Nô Thiên Di lông mi dương lên, có người uy hiếp Hạ Khinh Trần. Thảo nào mấy người bọn hắn đều bị ép chịu thua cùng bỏ quyền. Minh bạch điểm này, hắn lập tức đứng dậy hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền. Ta thu hồi vừa rồi xung đột nói như vậy, cũng thâm biểu áy náy. Nhưng, người của ngươi, cũng không phải ta bắt đi. Còn ta mang tới người, bọn họ đồng dạng sẽ không. Nô Thiên Di khẳng định nói, không có ta mệnh lệnh, bọn họ tuyệt không dám tự tiện chủ trương. Điểm này, ta có thể hướng man thần thề. Nô Thiên Di trầm tĩnh nói, thân là man thần hậu duệ, hắn là tuyệt không thể tùy ý hướng thần mình phát thệ, nếu không thì cực dễ dàng ứng nghiệm. Hạ Khinh Trần thần sắc gâm trầm xuống, một luồng hơi lạnh ở bộ mặt ngưng kết, như không phải Nô Thiên Di. Vậy sẽ là người nào? Hắn càng phát hoài nghi Hoa Văn Lệ. Thậm chí cái này phong thư, 89 phần 10 đều là Hoa Văn Lệ tự viết. Nhưng nếu thật sự là như đây, Liên Tinh còn sống hay không? Hạ huynh, như tin được ta, có thể cho ta ngươi tùy tùng kia ngày sinh tháng đẻ, còn có thiếp thân vật, ta man thần nhất mạch có chút đặc thù thần thông, có khả năng đủ giúp ngươi xác định tùy tùng chết sống. Nô Thiên Di mở miệng nói. Hạ Khinh Trần vung lên con ngươi, ôm quyền nói, đà tạ. Hắn lập tức giao ra Liên Tinh ngày sinh tháng đẻ, còn có một cái thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày. Nô Thiên Di tại chỗ hai tay kết ấn, trong miệng lẩm bẩm tới tự Lâu Nam Cảnh cổ lao chú ngữ, đồng thời cắt chỉ, đem một giọt trong suốt bán trong suốt dòng máu màu đỏ tích lạc ở ngày sinh tháng để trang giấy cùng thiếp thân quần áo và đồ dùng hàng ngày lên. Thân kỳ một màn xuất hiện, hấp thu máu trang giấy để nguyên quần áo phục đột nhiên tiêu đốt, cũng nhanh chóng hóa thành hạt sắc cho tàn. Cái kia cho tàn, lại mặt đất ngưng tụ thành một hàng chữ. Xa cuối chân trời, bình yên vô sự. Ngắn ngủi bát tự lệnh Hạ Khinh Trần xác thực thở phào, còn sống chính là lớn nhất tin vui. Còn Hạ Lạc thì phải dựa vào hắn tự mình tiến tới tìm kiếm. Xem ra đối phương cũng không nguy hiểm tính mạng. Nô Thiên Di sắc mặt biến thành nhỏ bé phát bạch, hắn tích lạc cái kia một giọt máu, cũng không phải là phổ thông huyết, mà là ẩn chứa một tia thần minh huyết mạch quý giá tinh huyết. Như này tinh huyết, dùng một giọt thiếu một tích, hắn dùng ở tìm một cái không có quan hệ gì với chính mình nha đầu, có thể thấy được bán Hạ Khinh Trần nhiều đại nhân tình. Được, chúng ta đây sau này còn gặp lại. Nô Thiên Di hảo hiệp ôm quyền xoay người, đi thong thả ly khai. Theo sau lưng A Đạt cổ trần chờ nói, nhưng là, chúng ta đây coi như là thắng, vẫn thua. Chính thức luận bàn, bọn họ đích xác thắng. Nhưng tương đối thực lực chân thật, bọn họ hoàn bại không thể nghi ngờ. Nô Thiên Di đi về phía trước lấy, cước bộ không ngừng nói, chúng ta thua. Lấy hắn cao ngạo, sao lại tiếp thu như vậy đến từ không quang thải thắng lợi. Vừa nói, bên ngoài vung tay háo một cái. Một quyển da dê phi lướt về phía Hạ Khinh Trần, sau người nhất cái cầm, không cần nhìn cũng biết, bên trong là Hạ Khinh Trần muốn biết thánh hỏa tình báo. Hạ Khinh Trần đem da dê vừa thu lại, phủi ném một cái, 10 bình pha loãng qua hồn thủy quảng mà ra, làm xác định liên tinh sinh tử đáp tạ. Nô Thiên Di xoay người, tay áo bào cuốn một cái, một chai không rơi tất cả đều thu xuống, khóe miệng dương lên, tạ ơn. 10 bình pha loãng hồn thủy, đầy đủ hắn đột phá trước mặt gông cùm xiềng xiếc, tìm hiểu man thần lưu lại bảo điện. Hai người nhìn nhau cười một tiếng liền rời ánh mắt, Nô Thiên Di hàm chứa mỉm cười xoay người, đi hạ cấp thề, vừa đi vừa nói, lần đầu tiên đổ ước, là ngươi thắng. Có dám tới hay không lần thứ hai đổ ước? Hạ Khinh Trần mỉm cười, nói. Nô Thiên Di cước bộ hơi hơi dừng lại, đệ nhị đổ ước, chúng ta đổ. Người nào, hội là tương lai tam cảnh chi vương. Cái này đồ ước, không khỏi quá đại. Bất luận Nô Thiên Di vẫn là Hạ Khinh Trần, địa vị đều chưa chạm tới nhất cảnh đỉnh phong tầng thứ, vọng luôn đánh cuộc với nhau tam cảnh chi vương, thực sự quá sớm. Được. Nhưng, Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi ứng với xuống. Làm ngày xưa thần vương, chính là tam cảnh chi vương, hắn vẫn chưa đặt tại trong mắt. Nho nhã như Nô Thiên Di, nhịn không được ngượng thiên cười ha ha đứng lên, ha ha ha ha. Lần này lâu nam cảnh không có đến không? Hạ huynh, ta chờ ngươi tới cùng ta truy đuổi tam cảnh chi vương bảo tọa. Nói xong, xuất lĩnh man tộc người cười dài đi. Chỉ là rời đi đấu trường về sau, Nô Thiên Di tiêu dung nhanh chóng thu lại, tiêu thất được vô ảnh vô tung, hắn thản nhiên nói, đưa tin man vương. A Đạt cổ thần tình chấn động mạnh mẽ, biết nhất kiện đem vĩnh cửu nhớ lịch sử sự kiện, sắp diễn ra. Mời quân sư phân phó. Nô Thiên Di một chữ một trận, nhãn thần lạnh lùng mà sâu xa, len ken mạnh mẽ nói, chuẩn bị. Chiến. Rào rào. Một con tin bồ câu, bay lên trời, nhảy hướng mịt mở lâu nam cảnh. Bên kia. Khuôn mặt trên từ đầu tới cuối duy trì lấy cười nhạt Hạ Khinh Trần. Ở Nô Thiên Di bối ảnh biến mất ở đấu trường về sau, trong nháy mắt thu lại, Nô Hùng. Khán đài lên, nghe được tên mình Nô Hùng, lập tức cười ha hả đi lên trước, Hạ đại nhân thần uy, chúng ta cúng bái. Nhưng, Hạ Khinh Trần như đinh đóng cột cắt đứt đối phương, truyền thư bạch thống soái, đại chiến. Tới, làm Nô Thiên Di nói ra cái kia đổ ước bắt đầu, là hắn biết cái kia ý tứ hàm xúc cái gì. Ý tứ hàm xúc, hắn muốn nhắc lên hai cảnh chiến tranh, thành tựu hắn tam cảnh chi vương thiên thu vĩ nghiệp. Chiến tranh, gần đến. Nô Hùng thần sắc nghiêm lại, đúng. Hắn phụng Hạ Khinh Trần mệnh lệnh, đi tới Nam Cương về sau, tích cực tìm hiểu lâu nam cảnh động tác, hoàn toàn chính xác phát hiện lâu nam cảnh dị thường. Đó chính là, lâu nam cảnh bên trong yêu thú, thường thường xuất hiện bạo động, cái kia tuyệt không tầm thường, nói rõ có người ở đại quy mô khống chế yêu thú. Lâu Nam Cảnh, rất sắp động thủ. Chỉ là Hạ Khinh Trần duy nhất không biết là, vì sao lần này luận bàn, quân sư hội xuất lĩnh vương đỉnh man hoàng dũng sĩ đến đây. Vậy, chớ nên là Nô Thiên Di có thể điều động người ngựa. Hạ đại nhân, Thiên Nam thành chủ chạy tới, vẻ mặt nghiêm nghị không người bái nói, lão phu đại biểu Nam Cương bách tính, hướng Hạ đại nhân biểu thị chân thành cảm tạ. Hắn là thiếu cân nhắc biết, Yên Vũ quận chủ đám người bởi vì Hạ Khinh Trần chỉ điểm mới hội lộ sát người. Hạ Khinh Trần khoát khoát tay, nói, nên cảm tạ, là vì Lương Cảnh lập công cựu tinh thánh tử, ta, vẫn chưa làm cái gì. Nói xong, xa nhau đoàn người tự rời đi, không chia lại chút nào công lao. Thấy như vậy một màn, Thiên Nam thành chủ Ngưỡng Thiên cảm thán, Lương Vương đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhân vật như vậy dĩ nhiên bước tới không cần. Có đồn đãi nói, Hạ Khinh Trần được sủng ái mà kiêu, tự giác công lao cự đại liền không đem vương quyền đặt tại trong mắt. Có thể hiện nay xem ra, Hạ Khinh Trần liền tới tay danh lợi công lao cũng không muốn, người như vậy, hội là Lương Vương trong miệng được sủng ái mà kiêu hạ người sao? Chương 1113, lấy rượu đưa tạo. Thở dài, Thiên Nam thành chủ tâm tình phức tạp tuyên bố hai kỳ so tài kết thúc, toàn trường khán giả không khỏi kích thích nhìn kỹ cựu tinh thánh tử nhóm rời đi. Trong đó Dạ Ma Khung cũng liền rơi vào hôn mê, bị phủ thành chủ các vệ binh mang trở lại phủ đệ. Hạ công tử, Dạ Ma Khung không có việc gì chứ? Yên Vũ quận chủ quan tâm nói, tựa hồ Dạ Ma Khung bị thương không nhỏ. Hạ Khinh Trần nói, các ngươi đều đi ra ngoài đi, ta cho bên ngoài chữa thương, các ngươi người ngoài ở tại không được phương tiện. Đoàn người đặc biệt thức thời ly khai, chỉ còn Hạ Khinh Trần ở đây. Hắn ngồi ở đầu giường, thản nhiên nói, đã tỉnh, hà tất tiếp tục giả bộ ngủ. Hôn mê Dạ Ma Khung, từ từ mở mắt, trong mắt một mảnh xấu hổ màu sắc, hắn gian nan ngồi dậy, bưng đau nhức không dứt phần bụng, hạ lao đệ hà tất vạch trần, để cho ta một mạch hôn mê nữa không tốt sao. Nguyên lai, hắn sớm tỉnh lại, chỉ là không mặt mũi gặp người, cho nên Dương giả trang tiếp tục hôn mê. Hạ Khinh Trần nói, hôn mê nữa là có thể cải biến hiện thực. Dạ Ma Khung rốt cục khiêm tốn túi đầu xuống, tại hạ thụ giáo. Nhìn ngồi ở trước mặt, thần tình lạnh nhạt Hạ Khinh Trần, Dạ Ma Khung tự ti mặc cảm, ngắn ngủi 7 tháng, ngươi liền siêu việt ta thật muốn nghĩ lại chính mình. Hắn kỳ thực chỉ là ngắn hôn mê, bị người mang hạ đấu trường thì liền đã thanh tỉnh, cho nên nhìn chung hầu như cả sự kiện. Trong đó, Hạ Khinh Trần hời hợt hành hung hoa văn lệ, cho thấy tu vi kinh người, hắn để ở trong mắt. Một khắc kia, hắn mới biết được, Hạ Khinh Trần hai độ nói muốn chỉ điểm hắn, không phải cuồng vọng, mà là thật sự có chỉ điểm hắn tư cách. Nực cười hắn tự cao tự đại, nói thẳng hắn cao hơn Hạ Khinh Trần tu vi nhiều lắm, không pháp chỉ điểm hắn. Về sau sự thực chứng minh, phàm là bị Hạ Khinh Trần chỉ điểm qua người, thực lực đều đột nhiên tăng mạnh, cũng sở hữu khắc chế man nhân thể chất pháp bảo. Chỉ có hắn, rơi vào chật vật thua hạ tràng, trở thành lương cảnh người dễ cợt. Hạ Khinh Trần không sao cả, năm đó một câu lời nói đùa mà thôi, không cần chú ý. Hắn liếc mắt Dạ Ma Khung thương thế, nói, còn tốt, thương thế không được trọng, tinh tu hai ngày là được phục hồi như cũ, ta cáo tử. Chờ một chút. Dạ Ma Khung đống nhiên nói, Hạ Khinh Trần hỏi chuyện gì? Dạ Ma Khung khó có thể mở miệng, một hồi lâu mới lấy dũng khí, cái kia. Ngươi trước đây từng chỉ điểm ta nói, có thể trợ giúp ta mở một cái chuyên môn vận chuyển thần lực gân mạch, đây chính là thật. Ngươi bây giờ muốn? Hạ Khinh Trần phản vấn. Dạ Ma Khung lần đầu tiên trong đời cảm thấy quẫn bách, nhưng nếu có thể lệnh thực lực có chút tăng trưởng, túi đầu thì như thế nào đâu? Hắn lần này nên cao đầu lâu, bỏ qua Hạ Khinh Trần chỉ điểm, bị giáo huấn còn chưa đủ sao. Hắn, là nên cúi đầu khiêm tốn. Dạ Minh Tiểu một khi lấy ra, lập tức phóng xuất ra nồng nặc vô cùng linh khí lệnh nhỏ hẹp mật thất nồng độ linh khí kịch liệt leo thang, ba cái hô hấp công phu liền có thể cùng nhất hào phòng khách so sánh với. Vật này là tăng cao tu vi sử dụng, đối với đột phá đại tinh vị hậu kỳ có thần hiệu, hiện tại tặng cho ngươi. Dạ Ma Khung giới thiệu. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, vật này là gia tộc ban thưởng cho ngươi chứ? Hắn nhìn ra được, Dạ Minh Tửu mặc dù là ở Dạ gia đều không phải là theo liền có thể bắt được vật, chắc là cho Dạ Ma Khung đột phá đại tinh vị thất giác thì chuyên môn chuẩn bị, hiện tại đưa cho hắn, không khỏi không thích hợp. Dạ Ma Khung không có dấu diếm, là thế nhưng, nó hiện tại thích hợp ngươi hơn, ta không tính nóng lòng đột phá tu vi, muốn trầm hạ tâm đem thần minh huyết mạch lợi dụng, mà rượu này nếu như gửi thời gian quá dài hội mất đi hiệu dụng. Trầm tư một chút, Hạ Khinh Trần lần nữa ngồi xuống, tại chỗ viết hạ một phần mở vận chuyển thần lực phương pháp. Dạ Ma Khung góp đi tới nhìn một chút, không khỏi chắt lưới, với trong vòng, lấy tinh lực vì nhận, mạnh mẽ khai mở thông suốt toàn thân kinh mạch. Hạ lão đệ, chuyện này dựa vào không được theo sách. Hắn vẫn lần đầu nghe nói, có thể như vậy mở kinh mạch. Cần biết, nhân thân thể đều là huyết nhục hợp thành, như này ngang ngược chi pháp khai mở kinh mạch, chẳng phải là tự mình hại mình sao? Hạ Khinh Trần nói, nhân thể là bảo khố, còn có rất nhiều vũ đạo giới chưa từng tìm tòi nghiên cứu thần bí. Chính là mở kinh mạch tính là gì? Hắn kéo ra lòng dạ, lộ ra sáng bóng lồng ngực, mơ hồ có thể thấy được, 9 cái tiểu lớn bằng ngón cái kinh mạch, ở bên trong thân thể như ẩn như hiện. Cửu đại mạch ta đương nhiên biết, ta cũng có. Dạ Ma Khung có chút mở mịt kéo ra và táo của mình, đồng dạng lộ ra ẩn giấu với dưới da 9 cái đại mạch. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, như vậy, những thứ này ngươi cũng có. Cơ thể nội lực lượng chấn động, 99 cái tiểu mạch, tất cả đều đống nhiên nhảy lên một cái hiển hiện ra, liếc mắt hãy nhìn đi, Hạ Khinh Trần lồng ngực 9 cái đại mạch bên ngoài, còn có rầm rạp, giống như mạng nhện một dạng tiểu mạch. Cái kia, những thứ kia là cái gì? Dạ Ma Khung cả kinh, hắn chưa từng thấy qua có người trong cơ thể nhiều hơn nhiều như vậy kinh mạch. Hạ Khinh Trần hợp mặc áo khâm. Ngươi cảm thấy thế nào? Dạ Ma Khung thần tình kích động đứng lên, đó là mới tinh kinh mạch, là lấy sau có thể đơn độc vận chuyển huyết mạch chi lực lệnh vũ kỹ uy lực đại tăng pháp bảo. Thảo nào? Khó trách ngươi tinh lực như vậy tinh thuần. Sở hữu nhiều như vậy kinh mạch, trong nháy mắt thả ra tinh lực, là thường nhân gấp mấy lần lấy lên A. Dạ Ma Khung mừng rỡ như điên, tựa như liền thương thế đều tốt hơn phân nửa. Hạ Khinh Trần cười xuống, vỗ vô bờ vai của hắn, ngươi dưỡng thương đi, tiếp có lẽ có ít bận rộn, không cách nào nữa tự thân chỉ điểm ngươi. Sau đó, hắn muốn chuyên tâm tìm kiếm liên tinh hạ lạc. Mà phải tìm được liên tinh, biện pháp chỉ có một, tiêu diệt bạn lang đạo, tìm được Bạch Tiểu Châu trong miệng đầu sói hình xăm trung niên. Chỉ có tìm được hắn, mới có thể biết liên tinh xác thực hạ lạc. Mà tiêu diệt bạn lang đạo, hắn thì phải gia tăng đối với cái kia 400 binh lính nghiêm khắc huấn luyện, bảo đảm bọn họ một lần hành động thành bát. Ta cũng muốn cáo tử. Dạ Ma Khung đứng lên, dạ gia có quy củ, phàm là trường hợp công khai liên bại 2 trận đều muốn trở về tiếp thu huấn luyện, tới người đón ta, hẳn là ở ngoài thành. Sự thực trên, bất kỳ cái gì nhất vị dạ gia thân người về sau, đều có tới tự gia tộc cường giả âm thầm che chở. Phòng bị vạn nhất. Nếu không thì dạ gia cao quý như vậy gia tộc, sao lại phóng đảm nhiệm đệ tử trong tộc tại ngoại độc tự du lịch? Chỉ bất quá, trừ phi nguy cơ sinh tử, những người đó sẽ không xuất thủ mà thôi. Cái kia sau này còn gặp lại. Hạ Khinh Trần ôm quyền. Dạ Ma Khung cảm kích cúi đầu, thận trọng cất xong mở kinh mạch chi pháp ly khai phủ thành chủ, đi tới thành bắc vùng ngoại ô. Hắn hướng không trung phóng xuất tín hiệu, 8 cái lông chim vàng, giống như khổng tức cao quý phi cầm chậm rãi rơi xuống. Trong đó 7 cái phi cầm lên, mỗi bên tự xuống nhất vị áo bào trắng lao giả, tu vi của bọn họ đều ở tiểu nguyệt vị sơ kỳ tầng thứ. Cung nên Ma Khung thiếu ra. Duy chỉ có ở giữa con thứ 8 phi cầm lên, khoanh chân mà ngồi nhất vị đánh đàn bạch đi hề thanh niên, hắn ước chừng 30 tuổi. Chính không coi ai ra gì khẻ đàn nhạc khúc. Dạ Ma Khung cung kính tiến lên túi chảo, cửu thúc. Người trước mắt, đúng là hắn cùng Dạ Linh Lung nhỏ nhất thúc thúc, Dạ Vũ Đình, chỉ so với bọn họ lớn hơn 10 tuổi, tu vi lại tương đối cao sâu. Nhất là đối với võ đạo lý luận tạo nghệ, càng là sâu Dạ gia lão tổ cho phép. Dạ Ma Khung đối với hắn phi thường tôn kính cùng sợ hãi. Chương 1114, tự cho là đúng. Hắn rũ xuống đầu, tự trách nói, ta cho gia tộc ném. Chật vật như vậy bị thua, là cho Dạ gia hổ thẹn lệnh tộc nhân khinh thường. Tránh. Nhạc khúc hơi ngừng, Dạ Vũ Đình chỉ ấn ở cầm huyền lên, nghiêng mắt quan sát mà đến, không trách ngươi, dù sao cùng ngươi giao chiến là lâu nam cảnh Vương Đình người. Dạ Ma Khung cả kinh, những người kia Vương Đình. Có thể, bọn họ không phải chỉ phục vụ với Man Vương sao. Dạ Vũ Đình khỏe miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn về phía lâu nam cảnh phương hướng, dù gì nói, cái kia vị Man Vương, tâm tư sâu đây. Hắn đoán được cái gì, nhưng vẫn chưa nói rõ. Được, đi lên đi, bản thân phân tích một cái lần này thất lợi nguyên nhân. Dạ Vũ Đình vây tay. Dạ Ma Khung thần tình nghiêm nghị nhảy trên phi cầm, ngồi đối diện hắn. Dạ gia tiểu bối đều là như đây, mỗi một chàng đánh bại đều muốn hướng trưởng bối tổng kết thất bại nguyên nhân. Hơn nữa, nhất định tổng kết đến vị, không phải nhẹ tắc thì chịu đến quát lớn. Trọng tắc thì là phải bị trách phạt. Hắn sớm đã suy nghĩ thấu triệt, nói, số 1, là ta vô cùng sơ suất, thứ 2, vũ kỹ không được đạt đến hỏa hầu. Này 2 điểm, Dạ Vũ Đình tán đồng điểm thủ. Thứ 3 Dạ Ma Khung lưỡng lự sơ sài, ta thần minh huyết mạch chưa đạt được hữu hiệu lợi dụng. Ừ, Dạ Vũ Đình vung lên lông mi, vì sao nói như thế? Dạ Ma Khung đúng sự thật nói. Là Hạ Khinh Trần nói. Hán. Dạ Vũ Đình thật cao nâng lên lông mi, hơi hơi rơi hạ có chút ít. Hạ Khinh Trần ở Dạ gia danh khí, vừa thật không nhỏ đây. Nhất là hắn có thể đủ chấn áp Dạ Linh Lung trên người thai ách lệnh Dạ gia trên hạ đều kinh vi thiên nhân. Dạ gia lão tổ càng là tôn sùng đầy đủ, chắc chắn tam cảnh bên trong ưu tú nhất thanh niên, xa hắn bên ngoài người nào. Dạ Vũ Đình vẫn là lần đầu tiên thấy, lao tổ như này tôn sùng một cái người. Là sao? Hắn nói như thế nào? Dạ Vũ Đình dò hỏi, ôm khiêm tốn thái độ, dự định học tập Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Dạ Ma Khung âm thầm kinh ngạc, hắn trong trí nhớ cửu thúc, là một cái tài hoa hơn người, trong xương có ngạo khí người, thế mà lại có khiêm tốn một mặt. Hắn ngồi thẳng người, nói, nguyên lý cụ thể ta không hiểu nhiều, chỉ nhớ rõ hắn nói qua, thần minh huyết mạch chi lực cùng phàm trần tinh lực hỗn hợp sử dụng, cũng sẽ không tăng cường uy lực, thực tế trên vừa vặn tương phản, tinh lực tồn tại suy yếu thần minh huyết mạch chi lực. Hắn nói, ta vĩnh dạ bất diệt, nếu như chỉ dùng thuần túy thần minh huyết mạch chi lực, uy lực hẳn là càng mạnh. Nghe vậy, Dạ Vũ Đình im lặng ngồi ở kia trong, vẫn không nhúc nhích. Dạ Ma Khung chờ một lúc lâu, có phát hiện không đáp lại, mới tại đây trước mặt phất tay một cái, cửu thúc, cửu thúc. Dạ Vũ Đình trở lại thần, nhẹ nhàng gõ thủ, mắt lộ ra khẳng định màu sắc, cái kia vị Hạ Khinh Trần, hoàn toàn chính xác có hữu dụng chi chỗ. Ừ, cửu thúc có ý tứ là, Dạ Ma Khung không hiểu nói. Dạ Vũ Đình cảm khái nói, 3 năm trước đây, ta liền phát hiện cái một điểm. Am hiểu nhất phân tích võ đạo lý luận hắn, hoàn toàn chính xác phát hiện qua thần minh huyết mạch chịu đến tinh lực kiểm chế cự đại tệ đoan. Chỉ bất quá, hắn tiêu hao thời gian 9 năm mới có thể xác nhận, hơn nữa còn không dám công bố ra, chỉ có lao tổ biết, nhưng Hạ Khinh Trần cùng Dạ Ma Khung bộ dạng chỗ mới bao lâu, không chỉ có phát hiện Dạ Ma Khung thần minh huyết mạch, còn nói thẳng bên ngoài tệ đoan. Bên ngoài bí hiểm lệnh Dạ Vũ Đình không thể không cảm thấy kính phục. Lao tổ chắc chắn tam cảnh tuổi trẻ nhất đại đệ nhất nhân, tuyệt không phải bắn tên không đích. Bất quá, ta đã có giải quyết chi pháp. Dạ Vũ Đình lại bổ sung, gần nhất vừa vặn nghiên cứu ra một bộ lý luận, đã được đến Lao tổ tán thành, thậm chí, đã được đến Thái tổ đường tán thưởng. Cái gì? Dạ Ma Khung giật mình nói, Thái tổ đường. Không giống với còn lại gia tộc, Dạ gia bởi vì sở hữu thần minh huyết mạch, thọ mệnh phổ biến dài, tối thiểu có thể sống đến 200 tuổi. mà thái tổ trong nội đường, tất cả đều là 300 tuổi trở lên lão quái vật. Bọn họ bế quan lâu dài, không được vấn thế sự, cho dù có tộc nhân tử vong, bọn họ đều mắt điếc tai ngơ. Chỉ có ở gia tộc hưng suy đại sự kiện trên mới sẽ ra mặt làm ra quyết định. Không nghĩ tới, cựu thúc một bộ lý luận, dĩ nhiên đưa tới thái tổ đường quan tâm, có thể tưởng tượng được cái kia lý luận như thế nào loại trọng yếu. Ừ, thái tổ trong nội đường có mấy vị thái tổ, đã biểu thị tán thành, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, rất nhanh có thể đem này lý luận diễn biến thành vì vũ kỹ, phổ cập đến dạ gia mỗi một vị người, làm cho bọn họ tu luyện, tăng cường thần minh huyết mạch sở hữu uy lực. Hắn nhìn phía dạ ma khung, nói, như ngươi nắm giữ này vũ kỹ, cuộc chiến hôm nay có thể cũng sẽ không như này bị động, thậm chí thủ thắng cũng có thể. Dạ ma khung hai mắt phụt ra khát vọng chi mang, trở về sau, mời cửu thúc chỉ giáo. Hắn đã khẩn cấp muốn học được cái kia vũ kỹ, thành công nắm giữ chính mình thần minh huyết mạch chi lực. Đồng nhiên, dạ ma khung chợt nhớ tới, đối với cửu thúc, Hạ Khinh Trần cũng cho ta một phần tăng cường thần minh huyết mạch phương pháp. A. Dạ Vũ Đình kinh ngạc đứng lên, thiệt hay giả? Hắn có thể tổng kết ra bộ kia võ đạo lý luận, là xây dựng ở 9 năm cần cù nghiên cứu trụ cột lên, trong lúc đối với hắn nhóm thần minh huyết mạch nghiên cứu thấu triệt không gì sánh được, mới hao hết tài hoa nghĩ ra tuyệt diệu chi pháp. Hạ Khinh Trần cùng dạ ma khung bộ dạng chỗ mới ngắn ngủi mấy thiên, không chỉ có vạch bên ngoài vấn đề, thậm chí liền đổi chính chi pháp đều có. Hắn thật là khó mà tin được. Coi như Hạ Khinh Trần thực sự là tam cảnh thanh niên đệ nhất nhân, đều không thể sở hữu này nghịch thiên tài năng chứ. Dạ ma khung lấy ra khai sáng tân kinh mạch phương pháp trang giấy, cửu thúc mời xem qua. Hắn mắt lộ ra chờ mong, dạ Vũ Đình chính là võ đạo lý luận đại sư cấp nhân vật, làm cho hắn trước qua xem qua an toàn hơn, có khả năng đủ vạch này phương pháp trong có chút không được đủ đây. Dạ Vũ Đình lập tức mang tới, ôm lấy trịnh trọng thái độ từng chữ từng câu quan sát. Chứng kiến phân nửa, hắn liền nhíu mày lại, khai sáng tân kinh mạch. Không hơn. Dạ ma khung kinh ngạc, cửu thúc, không đúng chỗ nào sao. Dạ Vũ Đình không có nhìn xong còn dư lại, thở dài đem tờ giấy này nhào nặn thành đoàn, nhưng sau theo phi cầm trên ném xuống. A, ta còn không có thấy thế nào. Dạ ma khung kêu sợ hãi một cái, muốn bổ lấy, cũng đã trải qua không kịp. Hắn ly khai được vội vội vàng vàng, căn bản không có thời gian lật xem bản này Hạ Khinh Trần tự tay viết xuống mở kinh mạch chi pháp. Vai lý tà thuyết, không nhìn cũng được. Dạ Vũ Đình mặt mũi trên lộ ra thật sâu thất vọng. Dạ ma khung thu hồi tiết hận nhãn thần, vì sao? Dạ Vũ Đình thần tình nghiêm túc, ngươi cho rằng, mở tân kinh mạch chỉ có Hạ Khinh Trần nghĩ ra được sao? Từ cổ chí kim, vô số người đều nghĩ qua, thử càng là có khối người. Nhưng thành công người, một cái cũng không có. Dạ Vũ Đình tri thức đặc biệt uyên bác, nếm thử người chung, đủ có 102 cổ kim võ đạo chí tôn, thậm chí còn có thành thần tồn tại, nhưng hắn nhóm đều không ngoại lệ đều thất bại. Dạ ma khung thần sắc ngưng trọng, hắn còn thật không biết, mở tân kinh mạch nguyên lai như này chắc trở. Không được, không phải chắc trở, là không thể được chuyện người tiên. Hiện tại, ngươi còn muốn tu luyện Hạ Khinh Trần mở kinh mạch chi pháp sao? Dạ Vũ Đình hỏi. Rất nhiều thành thần tuyệt đỉnh hạng người đều không pháp làm được sự tình. Hạ Khinh Trần nhất người 20 tuổi người trẻ tuổi, theo liền nhất viết là có thể viết ra. Cái kia viết ra đồ đạc, dạ ma không còn dám tu luyện. Chương 1115, yêu cầu này nọ. Nhưng là, ta tận mắt nhìn thấy hắn trên người có 90 cái mới tinh kinh mạch. Dạ ma khung trần chờ nói, vẫn ôm một chút do dự. Dạ Vũ Đình nhàn nhạt lắc đầu, nhân thể là một tòa thần bí vô cùng bảo khố, ngươi thấy chưa chắc là kinh mạch. Vừa nói, hắn lộ ra cánh tay của mình, tinh lực chấn động, một cái có khác với cửu đại mạch tử sắc mạch lạc như ẩn như hiện. Đây là ta tu luyện một môn bên trong khí vũ kỹ, nhìn qua có phải hay không giống như kinh mạch. Dạ Vũ Đình đạo. Dạ ma khung nhìn kỹ một chút, tuy là cùng Hạ Khinh Trần trong cơ thể 90 cái kinh mạch có chút bất đồng, nhưng hắn trong lòng xác thực bỏ đi tiếp tục tu luyện xung động. Dạ Vũ Đình thấy đây, vỗ vô bả vai hắn, võ đạo một đường không còn lối tắt, muốn mở hoàn toàn mới kinh mạch thu được thực lực mạnh hơn, là một cái không thiết thực không đường về. Ai? Dạ Ma Khung thở dài, thụ giáo. Đối đãi Thái Tổ Đường xác định ta một bộ kia vũ kỹ về sau, ta tự thân chỉ điểm ngươi tu luyện, cam đoan có thể phát huy bên trong cơ thể ngươi thần minh huyết mạch lực lượng. Dạ Vũ Đình đối với mình cái này vị chất tử vẫn là phi thường xem trọng. Dạ Ma Khung cảm kích ôn quyền, đa tạ cửu thúc. Sau người nhẹ nhàng cười cười, lại nói, ngoài ra, ngươi liên bại 2 lần, có lẽ sẽ bị đưa vào lịch lãm nơi tiếp thu nghiêm khắc huấn luyện, rất có thể mượn đột phá này đại tinh vị lục giác. Lao tổ đưa cho ngươi Dạ Minh Cửu, ngươi cần phải chuẩn bị xong, đến lúc đó tranh thủ một lần hành động đột phá đại tinh vị thất giác. Nghe vậy, Dạ Ma Khung mặt sắc hơi hơi cứng ngắc một cái, tuy là rất nhanh bị hắn che giấu, nhưng vẫn là bị Dạ Vũ Đình nhạy cảm nhận thấy được. Thế nào, Dạ Minh Tiểu ngươi đưa người? Dạ Vũ Đình đột nhiên đứng lên. Tại đây uy nghiêm ánh mắt xuống, Dạ Ma Khung chỉ phải giao phó, vì báo đáp Hạ Khinh Trần ân chỉ điểm, lợi dụng Dạ Minh Tiểu đưa tặng. Dạ Vũ Đình bực tức nói, liều lĩnh. 1 tháng tài năng nổi lên 1 giọt Dạ Minh Tiểu, ngươi cầm đi trao đổi 1 tấm giấy rách. Dạ Minh Tiểu không phải chân quý, mà là dị thường hiếm thiếu vật, 20 năm công phu tài năng dựng dụng ra 1 ly. Mỗi lần dựng dụng ra tới, phân cho đương đại mấy vị văn bối, sẽ không có dư thừa. Dạ Ma Khung mất đi Dạ Minh Tiểu, còn muốn theo lão tổ nơi ấy đem ra 1 ly căn bản không thể. Ta là không muốn thua thiệt Hạ Khinh Trần. Dạ Ma Khung cúi đầu, chột dạ nói. Dạ Vũ Đình vung lên bàn tay, muốn hung hăng quất hắn một cái. Nhưng lại thương hại hắn có thương thế trong người, chỉ phải thôi, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép quá lớn, ngươi làm nhân gia là ý hợp tâm đầu bằng hữu, nhân gia coi ngươi là địa chủ gia đồ đần tử. Hắn càng nghĩ càng căm tức, Hạ Khinh Trần tốt xấu có danh tiếng nhân vật, lại dám gạt ngươi đồ đạc. Dạ Ma Khung liền vội vàng giải thích, cựu thúc hiểu lầm, Hạ huynh không phải người như vậy. 2 lần tiếp xúc, hắn đều có thể cảm nhận được Hạ Khinh Trần đạm mạc. Hẳn là không thể là 1 ly Dạ Minh Tiểu mà lừa dối hắn. Chi nhân chi diện bất chi tâm, ngươi ra đời quá cạn, nào biết đâu rằng nhân tâm hiểm ác đáng sợ. Dạ Vũ Đình chắp tay tại phi cầm lưng trên đi tới đi lui. Trầm tư một lát, quả đoán nói, ngươi trước trở về, ta hơi sau lại theo đi lên. Vừa nói, thả người nhảy trên một cái khác khổng tước, cũng mệnh lệnh khổng tước quay đầu. Cửu thúc. Ngươi muốn đi làm gì? Dạ Ma Khung sợ hỏi vội. Dạ Vũ Đình lãnh đạm nói, đương nhiên là thay ngươi đòi lại Dạ Minh Tiểu, ta dạ ra gì đó, há là dễ lừa gạt như vậy. Cửu thúc, không muốn Dạ Ma Khung hô, nhưng là Dạ Vũ Đình đã không chế khổng tước bay nhanh xa chỗ. Kìa lúc, phủ thanh chủ. Trong mật thất, Hạ Khinh Trần ngồi ở trước cán kỷ, cử bút viết hạ mấy phần toàn bộ mới vũ kỹ. Chuẩn bị giao cho bộ hạ cái kia 400 quân đội. Cái kia nhất sừng châu Dạ Minh Tiểu, như trước đặt ở bàn lên, Hạ Khinh Trần liền đụng đều chưa từng chạm qua. Nửa chén trà nhỏ về sau, hắn viết xong tràn đầy 10 tấm giấy, dù gì nói, hy vọng huấn luyện ra tinh anh, không muốn cô phụ ta hy vọng. Ban đầu giao cho bọn họ vũ kỹ, kỳ thực chỉ là một cái sơ bộ sàng chọn mà thôi, những thứ kia phụ trợ vũ kỹ. Chỉ là cho bọn họ sáng tạo một điểm sở trường. Mà hắn chân chính muốn huấn luyện bọn họ, là trong tay viết xong đồ đạc, đây mới là Hạ Khinh Trần đòn sát thủ. Bạn lang đạo, động đến đầu của ta lên, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc. Hạ Khinh Trần một trưởng vỗ ở trang giấy lên, vô hình trung trưởng lực thật bàn đá lắc lắc. Sừng châu bên trong Dạ Minh Tiểu, một hồi lắc lư, nhấc lên như tinh thần vùng vãi ba quang. Hạ Khinh Trần vừa mới chú ý tới Dạ Minh Tiểu, một chút đánh lượng khẽ lắc đầu, chế riêng cho phương pháp có chuyện, quát một lần ít nhất phải ngủ say 10 ngày nửa tháng. Hắn là không có nhiều thời gian như vậy lãng phí, rượu này, hắn là sẽ không quát. Nếu người nào muốn, đưa cho ai cũng được. Giữa lúc này, linh khí bốn phía bỗng nhiên dị động rút ra, theo về sau, một đạo lực xuyên thấu cực mạnh sóng âm bao trùm toàn bộ phủ thành chủ. Thanh âm chói tai, chấn người đôi mà làm đau, rất nhiều đang nghỉ ngơi người hầu tỷ nữ, đều bị sống sờ sờ đánh thức. Thanh chủ chính mặt rất vui vẻ tiếp đãi mấy vị đến đây đạo chúc mừng bản địa thương nhân, đột nhiên được nghe tiếng này sóng, không khỏi giận dữ. Sóng âm không chỉ có quấy nhiều hắn cùng khách nhân, trọng yếu hơn là, sóng âm ẩn chứa tin tức, cho đến Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần, lan ra đây. Ngắn ngủi sáu chữ, rung động phủ thành chủ, khiến cho mọi người tất cả đều nghe nói. Làm càn. Thành chủ vô án, cường đại tu vi như thủy ngân rơi xuống đất vậy tuyên tiết, bản thân tắc thì nhảy ra phòng khách, nhảy trên nóc nhà. Hắn ngửa đầu nhìn lại. Chỉ thấy nhất đầu màu vàng khổng tức xoay quanh ở phủ thành chủ trên khoảng không, phía trên kia đứng chắp tay nhất vị bạch y hề thanh niên. Lớn mật. Dám ở Thiên Nam thành chủ phủ làm càn. Thành chủ mắng. Hạ Khinh Trần là hắn phủ thành chủ quý khách, có người tới cửa đối với bên ngoài vô lễ, chẳng phải là không đem hắn Thiên Nam thành chủ đặt tại trong mắt. Dạ Vũ Đình một lời không được phát, ném hạ một mặt lệnh bài màu đen. Phía trên có một vòng nguyệt nha tiêu chí, phía sau tắc thì là tên. Thành chủ liếc mắt quét tới, như giống như điện giật cả người run lên, ngươi là Dạ gia người. Bên ngoài song trưởng bưng lấy lệnh bài, khuôn mặt trên khí thế vừa thu lại, biến được kinh hồn táng đảm đứng lên, Dạ gia đó là như thế nào loại tồn tại. Hắn một cái phó thủ đô thành chủ, còn không có tư cách với hắn nhóm gọi nhịp. Dạ Vũ Đình thả người nhảy nhảy xuống. Nhẹ nhàng rơi vào nóc nhà, sau người tiến lên, một mực cung kính đưa lệnh bài trả lại, không biết Dạ gia đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón, không biết đại nhân tìm kiếm Hạ Khinh Trần có gì muốn làm. Mặc kệ ngươi sự tình, tránh ra. Dạ Vũ Đình lấy đi lệnh bài, thần sắc đạm mạc, từ đầu đến cuối đều chưa từng xem Thiên Nam thành chủ liếc mắt. Thiên Nam thành chủ trong lòng lo lắng. Dạ Vũ Đình lai giả bất thiện tìm kiếm Hạ Khinh Trần vì chuyện gì? Hắn ở đâu? Dạ Vũ Đình hờ hứng hỏi. Giác chi? Không cần Thiên Nam thành chủ chỉ ra, nhất hào phòng khách cánh cửa không phong khai mở, lộ ra trong đó lóe lên cửa đá mở lớn mật thất. Báo ra danh tự. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt thanh âm tự trong đó bay ra. Dạ Vũ Đình nhìn sang, mỉm cười lấy theo nóc nhà nhảy xuống, còn rất chấn định. Ta là Dạ Ma Khung Cửu Thúc, tới bắt trở về ngươi lừa gạt đồ đạc. Dạ Vũ Đình đứng ở cánh cửa trước, cách phòng khách nói chuyện. Hạ Khinh Trần chậm rãi tự mật thất đi ra, đứng ở phòng khách trước, nhàn nhạt đánh lượng hắn. Nếu như thần trí không được rõ ràng tới chạy chữa, xem ở Dạ Ma Khung mặt mũi trên có thể xuất thủ vì ngươi trị liệu, nếu không phải, vậy cút. Hắn tâm tình bây giờ, có thể đàm luận không được trên thật tốt. Chương 1116, coi như không khí. Người này mạc danh kỳ diệu, mở miệng làm cho hắn lăn ra đây, lại mở miệng nói hắn lừa dối Dạ Ma Khung gì đó. Ha ha, có ý tứ. Dạ Vũ Đình chắp tay đi tới, mặt mang một tia mỉm cười, gạt ta cháu đồ đạc, còn lớn lối như thế, ngươi thật đúng là không có đem ta Dạ ra coi là chuyện đáng kể a. Hạ Khinh Trần chán nhăn lại, ta lời còn không đủ minh bạch. Hoặc là đem lời nói minh bạch, hoặc là cút. Thiếu chít chít mèo méo, chọc người tâm phiền. Dạ ra thì như thế nào? Chọc giận hắn, ba hạt thần thổ ném xuống, Dạ ra lại đại đều muốn san thành bình địa. Dạ Vũ Đình tự báo Dạ ra thân phận, là làm cho Hạ Khinh Trần cảm thấy kiêng kỵ, không đủ nhất cũng phải vì vậy mà cho Dạ. Hắn là thật không ngờ đến Hạ Khinh Trần chẳng những không biết thu liễm. Còn một bộ nhãn khoảng không Dạ ra thần thái. Hắn khuôn mặt sắc mỉm cười thu lại, lãnh túc như sương, Hạ Khinh Trần. Đừng vội làm bộ làm tịch, ngươi gạt ta cháu Dạ Minh Tiểu, có thừa nhận hay không? Nguyên lai là vị Dạ Minh Tiểu mà tới. Hạ Khinh Trần cách khoảng không hút một cái, đem trên bàn đá Dạ Minh Tiểu hút tới lệnh bên ngoài huyền phù ở lòng bàn tay, ngươi nói vật này. Dạ Vũ Đình nhẹ nhàng hừ một cái. Xem ra ngươi còn muốn điểm mặt, còn tưởng rằng ngươi sẽ giấu đi xấu lắm đây. Bàn tay duỗi một cái, trả lại. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, một chén rượu, ta không lạ gì, trả lại cho ngươi có thể. Nhưng ngươi dùng cái miệng thúi kia nói minh bạch, ta làm sao lừa gạt chén rượu này. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, dạ ma khung lưu chén rượu tiếp theo làm báo đáp, lại biến thành hắn lừa dối. Biết do còn hỏi. Dạ Vũ Đình phiền chán nói, vậy ta hỏi ngươi, là ai dùng một bộ mở tân kinh mạch vai lý tà thuyết, lừa gạt đi cháu ta dạ Minh Cửu? Cái kia không là người khác, chính là ngươi Hạ Khinh Trần chứ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Hạ Khinh Trần làm sao nói xạo. Bất quá, hắn cảm thấy bất ngờ là, Hạ Khinh Trần không có kịch liệt cãi lại, chỉ lấy nhất chủng đối đãi con kiến hôi nhãn thần, nhàn nhạt nhìn chăm chú vào hắn. Số 1, không nên dùng ngươi nông cạn ước lượng ta chiều sâu. Phương pháp là tốt phương pháp, chỉ là nhìn người là người tầm thường mà thôi. Nghe vậy, Dạ Vũ Đình trở về lấy cười khẩy, vai lý tà thuyết chỉ có thể lừa dạ ma khung như vậy vào đời chưa sâu người trẻ tuổi, lừa gạt không được hắn cái này vị võ đạo lý luận đại tông sư. Thứ hai, rượu, là ngươi cháu trước cho ta, mời ta chỉ điểm hắn, tại sao dự mưu lừa dối nói đến. Thấy thế nào, đều không phải là Hạ Khinh Trần tham đồ hay là dạ Minh Cửu. Dạ Vũ Đình không cho là đúng. Cầm ai lý tà thuyết lừa gạt đi dạ Minh Cửu, là không thể sửa đổi sự thực, ngươi nói ngươi không được tham, ai tin? Hắn là không tin, có người có thể chống lại được dạ Minh Cửu lực hấp dẫn. Đây chính là có thể vào ở đại tinh vị hậu kỳ tuyệt thế linh dịch, thế gian thiếu có, một ngày dùng có thể giúp người thừa lại hạ tối thiểu mấy tháng thời gian tu luyện. Hạ Khinh Trần hội không được tâm động. Lừa gạt kẻ ngu si đi. Phá rượu một ly, ta không lạ gì, càng không cần tham đồ. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói. Dạ Vũ Đình cười ha ha, ngươi nói ta sẽ tin. Còn khẩu suất cuồng ngôn nói toạc rượu, sợ là tới tay về sau, không biết cao hưng đến cái dạng gì, khó tránh khỏi rượu kia đều bị Hạ Khinh Trần thưởng thức qua. Hạ Khinh Trần rung phía dưới, ta không cần ngươi tin, ngươi chỉ phải biết, chén rượu này dạ ma khung đặt ở bàn lên. Ta cũng không đụng tới qua chính là. Nói xong, thuận tay ném một cái, đem dạ Minh Tiểu cho ném trở về. Dạ Vũ Đình tay mắt lanh lẹ, một tay lấy dạ Minh Tiểu nắm, cũng cẩn thận từng ly từng tí tiếp được vài giọt rơi xuống nước đi ra rượu xuống. Hắn có chút không vui, chân quý như vậy rượu, vạn nhất bát sái trên mặt đất, họ Hạ bồi nổi sao. Càng làm cho hắn tức giận là, Hạ Khinh Trần hồn nhiên không thèm để ý. Ném xong về sau liền xoay người hướng mật thất đi tới, cầm xong rượu của ngươi, cút. Chấm đã. Dạ Vũ Đình lạnh lùng nói, ta muốn kiểm nghiệm một cái này rượu thiếu không có thiếu. Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, lỗ thai của ngươi, thật rất điếc. Ta nói rồi, rượu này, ta đụng đều chưa từng chạm qua. Ngươi nói ta sẽ tin tưởng. Dạ Vũ Đình vừa nói, một bên lấy ra một cái tinh vi đồ chứa. Phía trên có rõ ràng khắc độ, dạ Minh Tiểu một giọt đều vô giá, như bị ta phát hiện thiếu bất luận cái gì một giọt, ngươi lấy cái gì đều không bồi nổi. Vừa nói, đem sừng trâu trong dạ Minh Tiểu hướng trong thùng ngược lại, cái này chén dạ Minh Tiểu tổng cộng có 240 tích. Ngươi nói ngươi không có chạm qua là chứ? Vậy ngươi tốt nhất cầu khẩn, đồ chứa khắc độ đạt được 240. Cái kia đồ chứa như một căn tế trúc. Ước chừng dài 3 trượng, mỗi nửa tấc thì có một con số khắc độ, mà khắc độ đơn vị tấc thì là xuống. Đây là chuyên môn ước lượng dạ Minh Tiểu đồ chứa, kiểm tra đo lường được cực kỳ tinh chuẩn, theo chưa từng bỏ qua. Nương theo dạ Minh Tiểu hướng trong đó từng giọt rót, trong thùng trạng thái bề mặt không ngừng tăng lên, rất nhanh thì đến 200 khắc độ. Mà sừng châu chung còn có rất nhiều dạ Minh Tiểu. Này lúc, thành chủ đám người đã trải qua chạy tới, nhìn chăm chú vào lúc này tình cảnh, đều có chút bất mãn nhìn chằm chằm dạ Vũ Đình. Hắn đem Hạ Khinh Trần trở thành cái gì người? Hạ Khinh Trần đường đường chiến thần, sao lại tham đồ một điểm linh dịch? Đến cùng dạ gia tự cao tự đại, đem người trong thiên hạ cũng làm thành mơ ước dạ gia ăn mày. Khoảng khắc về sau, giọt cuối cùng dạ Minh Tiểu ngã vào trong thùng. Vừa vặn đạt được 240 khắc độ, không nhiều lắm một giọt cũng không thiếu một giọt, vừa vặn. Hạ Khinh Trần mắt lạnh lẽo như tinh thần lóe lên, thiếu vài giọt. Dạ Vũ Đình trước mặt mọi người phía dưới, có chút thấy hổ khó xuống. Hạ Khinh Trần thật đúng là không có hưởng qua, hắn có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Quắc ngươi là chưa uống qua, nhưng nói cũng không đụng tới, ta là không tin. Dạ Vũ Đình cầm lấy cái kia trống rông sừng trâu, còn đây là Thiên Sơn Tuyết Châu sừng trâu, bất kỳ người nào đụng vào qua, cũng sẽ ở phía trên lưu hạ dấu tay. Ngươi đã nói không có chạm qua, phía trên kia hẳn là chỉ có ta và cháu hai người dấu tay, nếu có bên thứ ba, vậy chỉ có thể là ngươi. Dạ Vũ Đình tới móc cũng phải tìm được để cho mình xuống đài lý do. Thiên Nam thành chủ xuất hiện hòa giải, dạ đại nhân, đã dạ Minh tiểu không từng có mất, việc này coi như đi. Những người còn lại dồn dập khuyên bảo là, hạ đại nhân tuyệt không phải tham đồ dạ Minh tiểu hạ người, cũng xin dạ đại nhân minh giám. Ha ha! Dạ Vũ Đình lánh liếc hắn nhóm liếc mắt, nói bóng gió là, hắn dạ Vũ Đình đang vu oan Hạ Khinh Trần. Vậy hắn càng phải kiểm tra đo lường một cái. Hãy bớt xàm luôn đi. Ngươi đã lừa gạt dạ Minh Tiểu, tới tay về sau khẳng định đụng vào qua chén rượu, tỉ mỉ nghiên cứu qua. Dạ Vũ Đình đạo. Hạ Khinh Trần hai cánh tay ôm ở trước ngực, nếu không có đụng vào đâu. Hắn không hy vọng không ngừng nghỉ tùy tiện chỉ trích. Nếu không có, đó là ta trách oan ngươi, bất quá, có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dạ Vũ Đình thật không tin, một ly tuyệt thế dạ Minh tiểu ở trước mắt, sẽ có người thờ ơ, đụng đều không động vào một cái. Vừa nói, dạ Vũ Đình lòng bàn tay tuôn ra một tia nguyệt lực, đánh vào sừng châu bên trong. Tức thì sừng châu nội bộ tản mát ra thanh huy như tháng quang mang lệnh sừng châu nội ngoại thông thấu giống như dạ quang ngọc, mấy đạo dấu tay có thể thấy rõ ràng. Thiên Nam thành chủ đám người tụ tập ánh mắt, tỉ mỉ nhận rõ phía trên dấu tay, phát hiện dấu tay mặc dù nhiều, nhưng, đều là hai người, nghĩ đến là đụng vào quá như góc dạ Vũ Đình cùng dạ Ma Khung, cũng không bên thứ ba dấu tay. Cái này một cái, dạ Vũ Đình cho là thật hạ không được đài, cầm ly rượu không cam lòng tỉ mỉ kiểm tra, tựa như nhất định phải nhìn ra một cái dấu tay tới. Chương 1117, vĩnh viễn đừng tới. Nhưng là Hạ Khinh Trần vẫn luôn chưa từng đụng vào qua, tại sao giấu tay? Một lát về sau, hắn mới mặt sắc không được tự nhiên thu hồi chén rượu, bình tĩnh không nói. Còn cần kiểm nghiệm cái gì? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt hỏi, dạ Vũ Đình cảm thấy mặt có chút không nhịn được, hắn tự cho là vật chân quý, Hạ Khinh Trần lại cho là thật coi như không khí. Nói thế hỏi đến, càng làm hắn cảm giác sâu sắc trầm trọng, buồn bực khuôn mặt nói. Đã như vậy, vậy không có việc gì. Nói xoay người tức thì đi, không muốn nhiều hơn nữa lưu khoảng khắc. Lúc này đi. Hạ Khinh Trần phóng hạ lưng để hai tay sau lưng hai tay, giọng lãnh đạm, há mồm ngậm miệng nói ta lừa các ngươi đồ đạc, hiện tại chứng minh không phải, không rên một tiếng đi liền. Tới thì hùng hổ, mở miệng để hắn lăn ra đây, cũng một mực chắc chắn hắn là tên lừa đảo, hiện tại chân tướng đại bạch. Lại dám đều không thả một cái đã muốn đi người. Dạ Vũ Đình ngừng cước bộ, trở về thủ nói, sự tình kết thúc, ngươi còn muốn như thế nào? Hắn lúc này tối thiểu hẳn là nói một tiếng xin lỗi, thừa nhận mình lệch lạc, khôi phục Hạ Khinh Trần danh dự, để tránh khỏi người không biết thật sự cho rằng Hạ Khinh Trần lừa gạt đi hắn dạ ra vợ. Ngươi cứ nói đi. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo, nên như thế nào, còn muốn hắn tới chỉ điểm sao? Dạ Vũ Đình hừ nhẹ một câu, không biết mùi vị. Chẳng lẽ, hắn dạ ra người còn cần hướng một người bình thường túi thấp đầu nói xin lỗi hay sao? Nói vậy, dạ ra còn gì là mặt mũi, vinh dự ở đâu? Một câu hanh xong, quay đầu bước đi, hắn không xin lỗi Hạ Khinh Trần còn có thể như thế nào? Lẽ nào buộc hắn xin lỗi? Bằng hắn Hạ Khinh Trần vẫn là Thiên Nam thành chủ. Trước người không có thực lực đó. Sau người không có cái đó đảm lượng. Siêu. Có thể mới vừa đi, lãnh phong tự sau lưng đánh tới, dạ Vũ Đình xoay người nhất bắt liền đem ám khí chộp vào lòng bàn tay, đang chuẩn bị tức giận, thần tình chợt đọc lại. Đó là một cái hộp ngọc, phía trên có dán mấy đạo phong ấn, bên trong như ẩn như hiện một giọt không rõ ràng dịch thể. Hộp ngọc hắn không biết, nhưng phía trên phong ấn, hắn nơi nào sẽ không biết. đây là Dạ gia có một phong ấn, chỉ có thái tổ trong nội đường những thứ kia thế hệ trước tài năng. Chuyện này, đây là ta Dạ gia gì đó. Người ở đâu ra? Dạ Vũ Đình nghiêm khắc nghi ngờ nói. Vật ấy không thể so với Dạ Minh Cửu, nó ở Dạ gia chính là cấm kỵ vật, tuyệt đối không thể có thể bên ngoài truyền mới đúng. Hạ Khinh Trần cũng biết, hắn hội nghi vấn chính mình, ngay sau đó khuôn mặt lạnh lẽo, cầm xong ngươi Dạ gia gì đó, mang đi ngươi Dạ gia người, cút ra khỏi ta ánh mắt. Không phải cảm thấy hắn lừa dối Dạ gia đồ đạc sao? Vậy đều trả lại bọn họ tốt, đỡ phải ngày sau trở lại một câu hắn lừa dối Dạ gia thân huyết. Thuận liền, Dạ Linh Lung cũng mang về, hắn Dạ gia người, Hạ Khinh Trần bang ghê gớm. Nói xong trở lại mật thất, nương theo rầm một tiếng vang, mật thất môn lần nữa quan lên. Dạ gia nhân. Dạ Vũ Đình giật mình xuống. To lớn tranh cãi ầm ĩ, sớm đã kinh động người lân cận, bao quát xa chỗ trong mật thất tĩnh tu thủ thủ cùng Bạch Tiểu Châu, cùng với Dạ Linh Lung. Cửu thúc. Dạ Linh Lung kinh ngạc mở to mắt, nhìn đột nhiên xuất hiện ở phủ thành chủ Dạ Vũ Đình. Sao người so với nàng còn muốn ăn sợ, Linh Lung? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dạ Linh Lung vui vẻ cười rộ lên, phụ thân để cho ta theo hạ ca ca đây, cửu thúc tại sao lại ở chỗ này? Di, ngươi làm sao cầm hạ ca ca gì đó à? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất trống, đem hộp ngọc đoạt lại, lắc lắc nói, đây là phụ thân để cho ta đưa cho hạ ca ca lễ vật, cửu thúc. Ngươi tại sao phải đã về rồi? Cái gì? Dạ Vũ Đình bừng tỉnh hiểu ra, Dạ gia quyết định làm cho Dạ Linh Lung theo này đi theo Hạ Khinh Trần bên người, hóa giải thai ách, mà xem như báo đáp, giọt này thần huyết chính là lễ vật. Hắn quanh năm âm thầm bảo hộ Dạ Ma Khung, chỉ nghe nói Hạ Khinh Trần có trấn áp thai ách năng lực, có thể cũng không biết gia tộc đã làm ra như này quyết định trọng đại. Lần này, hắn rốt cục ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Gia tộc bằng lòng lấy vật trọng yếu như vậy đưa tặng, tất nhiên là tới tự thái tổ đường quyết nghị, mà hắn lại làm tức giận Hạ Khinh Trần, đem mấy thứ trả lại. Thái tổ đường biết được, sẽ như thế nào tức giận, hắn không dám tưởng tượng. Bên ngoài mặt mũi lập tức thu lại trước đây kiêu căng, bước nhanh đi tới mật thất môn trước, do dự một hồi, mới nhắm mắt nói hãy nấy, cái kia, Hạ công tử. Là tại hạ lô mãng. Có thể trong mật thất không một tiếng động, cũng không đáp lại. Dạ Vũ Đình cảm nhận được ngoài cửa mọi người ánh mắt khác thường, có chút rơi không được hạ mặt. Hạ công tử, ta thừa nhận là sai lầm của mình, phần này hộp ngọc cũng xin thu hồi đi. Hắn trong giọng nói có vài phần thúc giục cùng sốt ruột, làm trưởng bối hắn, đã cúi đầu nhận sai, Hạ Khinh Trần còn không được thấy tốt thì lấy. Này lúc, trong cửa đá mới rốt cục truyền đến Hạ Khinh Trần thanh âm, miễn. Ngươi Dạ gia gì đó, ta đụng không nổi. Dẫn nó còn có ngươi Dạ gia người, cút. Hắn đối với Dạ gia xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, chưa từng thu bọn họ mảy may ân huệ, không ràng buộc trợ giúp Linh Lung hóa giải thai ách, còn giúp Dạ Ma Khung trấn áp thai ách. Nhưng này vị Dạ gia người đâu, coi hắn là tên lừa đảo. Hạ Khinh Trần cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng, hà tất tự cam thấp hèn tiếp tục giúp hắn nhóm. Mặt khác, nói cho Dạ Ma Khung, vĩnh viễn đừng nữa tới gặp ta. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, hắn lại nhiều lần muốn chỉ điểm Dạ Ma Khung. Hai lần trước, hắn tự ngạo tự đại, không tiết tháo với tiếp thu Hạ Khinh Trần chỉ điểm. Một lần cuối cùng thật vất vả khiêm tốn thỉnh giáo, lại hoài nghi Hạ Khinh Trần chỉ điểm tính chính xác. Người như vậy, hắn chỉ điểm không được. Ngươi Dạ Vũ Đình nắm hộp ngọc tay chỉ, gắt gao, Hạ Khinh Trần không khỏi quá không biết tốt xấu chứ. Hắn đã xin lỗi, Hạ Khinh Trần vẫn còn không biết đủ. Đến cùng Hạ Khinh Trần có hay không làm minh bạch, Dạ gia ý vị như thế nào? Đó là so với vương thất còn kinh khủng hơn siêu nhiên tồn tại, hắn có thể nói xin lỗi là cho nhiều đại mặt mũi. Hạ Khinh Trần lãnh đạm nói ra một chữ, một âm ba xuyên thấu mật thất môn xoắn tới, rung động toàn bộ Thiên Nam thành chủ phủ. Dạ Vũ Đình lại là muốn hòa hoãn quan hệ, cũng không có chỗ trống có thể quay về, hừ nói, ngươi cho rằng Dạ gia muốn cầu ngươi phải không? Hắn mặt sắc âm trầm xoay người ly khai Nhất Hảo phòng khách, kéo Dạ Linh Lung đi liền. Ta không đi. Hạ ca ca, ta không cần đi. Dạ Linh Lung hai chân chống đỡ trên đất, chết sống không muốn đi. Nàng thực sự không muốn trở lại đã từng mỗi ngày thai ách đương đầu cuộc sống khổ. Đi. Dạ Vũ Đình không nói lời gì đem Dạ Linh Lung kẹp ở nách xuống, liên tục lóe lên nhảy ra phủ thành chủ. Hắn cũng không khuôn mặt tiếp tục ở nơi này mất mặt xấu hổ. Mấy canh giờ sau, hắn không chế không tước, mang theo khóc sức mướt Dạ Linh Lung truy trên Dạ Ma Khung đội ngũ. Muội muội. Dạ Ma Khung mở to hai mắt, không thể tin nói, cửu thúc, ngươi tìm được ở đâu muội muội? Không phải nói, muội muội giống như nàng ở du lịch sao? Câm miệng. Dạ Vũ Đình tâm tình cực độ khó coi, đem Dạ Linh Lung nhét vào Dạ Ma Khung khổng tức lên, chính mình độc tự thừa ngồi một trận, mặt sắc bình tĩnh đi về phía trước. Ngũ thiên sau. Tám cái khổng tức lấy tốc độ kinh người, kéo dài qua nửa lương cảnh, xuất hiện ở Tây Cương mịt mở thương hải lên. Thiên hải tiếp giáp phần cuối, một mảnh bụi sắc trong sương mù điện tiếng sấm chớp, tựa như một đoàn long quyển phong. Khổng tước tiếng rít một tiếng, xuyên qua sương mù dày đặc, một tòa dương quang phổ chiếu xuống, sáng rỡ bích lục tiểu đảo đập vào mi mắt. Chương 1118, sợ bóng sợ gió một hồi. Đảo nhỏ linh khí tràn đầy, là ngoại giới thập bội nhiều, phi cầm ở quang đãng không trùng phi hành. Đám thú vật ở thiên mạch bên trong chơi đùa truy đuổi. Đại địa lên, ốc xá san sát nối tiếp nhau, điền viên giao thoa tung hành. Khói bếp lượn lờ, tiểu hài tử nhi đồng tự sướng. Chợt nhìn, như thế ngoại đảo nguyên. Nơi đây, chính là siêu đẳng gia tộc Dạ gia. Nhìn như thông thường sinh hoạt sinh thái, kỳ thực hoàn toàn không phải. Bất luận phi cầm vẫn là tẩu thú, đều là đại tinh vị lấy lên, lại ngoại giới khó gặp. Ốc xá tất cả đều là chân quý chất liệu chế thành, có thể tự hành hấp thu linh khí, lại kiên cố không gì sánh được. Mà những thứ kia điển viên trong sở chủng, đều là linh mẹ cùng mỗi bên chủng linh khí dư thừa rau dưa. Siêu. Tám cái khổng tức hàng lâm ở đảo nhỏ một góc, Dạ Vũ Đình giấu trong lòng vài phần tâm tình nặng nề, dẫn Dạ Ma Khung cùng Dạ Linh Lung đi tới lao tổ trước nhà. Không giống với còn lại thế lực. Dạ gia lão tổ vẫn chủ trì Dạ gia sự việc vụ, tộc trưởng tắc thì hiệp trợ lão tổ. Đứng ở trước cửa phòng, Dạ Vũ Đình chủ trừ không dám vào bên trong, hắn còn chưa nghĩ ra như thế nào giao phó Dạ Linh Lung chuyện. Di, cựu đệ trở về. Còn có Linh Lung, ngươi làm sao cũng trở lại. Đang ở này lúc, một gã cùng Dạ Linh Lung, Dạ Ma Khung giống nhau đến mấy phần người đàn ông trung niên. Tự phòng trong đi tới ngược lại bỏ qua trà cạn bã, đồng nhiên phát hiện bọn họ trở về. Dạ Linh Lung hai mắt thường đỏ, nín miệng nói, cha, cựu thúc gắng phải kéo ta trở về. Người trước mắt, chính là Dạ gia tộc trưởng, cũng Dạ Ma Khung cùng Dạ Linh Lung phụ thân, Dạ Trung Thiên. Chuyện gì xảy ra? Linh Lung bây giờ không phải là ở Hạ Khinh Trần bên người sao? Dạ Trung Thiên hỏi. Nửa tháng trước hắn đạt được tộc nhân đưa tin, Dạ Linh Lung cuối cùng cũng thành công cùng Hạ Khinh Trần hội hợp. Nhưng vì sao đột nhiên trở về? Đối mặt Dạ Trung Thiên nghi vấn, Dạ Vũ Đình chỉ phải nhắm mắt nói, đại ca, Hạ Khinh Trần để cho ta đem hộp ngọc cùng Linh Lung đều mang về. Vừa nói, lấy ra cái kia chỉ hộp ngọc, giao cho Dạ Trung Thiên. Dạ Trung Thiên không có tiếp, mà là lấy cơ trí nhãn thần ngưng mắt nhìn hắn. Nguyên nhân đâu? Hạ Khinh Trần không duyên cớ không vì thế, sẽ không như thế làm. Dạ Vũ Đình ánh mắt né tránh một cái, nói, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng sau hắn một mạch bên dưới liền. Hiểu lầm. Dạ Trung Thiên tức thì khuôn mặt sắc liền trầm xuống, ngươi tại sao muốn cùng Hạ Khinh Trần phát sinh hiểu lầm? Linh Lung là hắn thương yêu nhất, lại nhất lo lắng nữ nhi. Hai ách phụ thể. Thời thời khắc khắc đều có thụ thương thậm chí là bỏ mạng phiêu lưu, bây giờ thật vất vả có nhất vị cao nhân chân áp bên ngoài thai ách, đồng thời nguyện ý tương trợ, Dạ Vũ Đình lại nói cho hắn, cùng Hạ Khinh Trần phát sinh xung đột. Hiện tại, không chỉ có đưa đi đồ đạc bị trả lại, nữ nhi cũng theo được mời trở về. Dạ Vũ Đình xấu hổ với đại ca của mình, nhưng cũng không hối hận chính mình gây nên, Hạ Khinh Trần lấy vai lý tà thuyết lừa dối ma khung cháu, làm thúc phụ, ta không thể ngồi yên không lý đến. Hơn nữa, là Hạ Khinh Trần đúng lý không tha người, ta đã nói xin lỗi tình huống xuống, hắn như trước làm theo ý mình. Dạ Vũ Đình trong lòng ngạo khí không giảm, tạo thành hậu quả ta gánh chịu, nhưng, xin thứ cho ta không pháp thừa nhận mình có chút sai lầm. Hắn làm không có sai, sai là Hạ Khinh Trần thê lương quá nhỏ hẹp. Ngươi gánh chịu, ngươi làm sao gánh chịu? Dạ Trung Thiên một cái tát bỏ rơi hắn đưa tới hộp ngọc, chỉ vào Linh Lung nói, ngươi biết, cái kia đối với Linh Lung mà nói ý tứ hàm xúc cái gì không? Dạ Linh Lung thai ách nương theo tuổi tác của nó tăng trưởng càng ngày càng tăng, ai cũng nói không cho phép, ngày mai nàng gặp thai ách liệu sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Bọn họ không tiếc cho ra thần huyết, chỉ vì kết giao Hạ Khinh Trần, Dạ Vũ Đình vừa vặn, đem người đắc tội được đem thần huyết lui về. Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng, tùy ngươi liền đi. Sớm biết liền không nhiều quản ngươi nhi tử nhàn sự. Dạ Vũ Đình còn cảm thấy ủy khuất nữa, nếu không phải vì Dạ Ma Khung xuất đầu, gì còn như này. Nhưng, hắn thực sự là vì Dạ Ma Khung xuất đầu sao? Là bởi vì không phục với Lao Tổ đối với Hạ Khinh Trần tam cảnh thanh niên nhất đại người thứ nhất đánh giá mới xuất đầu chứ. Chỉ bất quá chính mình lừa gạt mình, còn lừa mình cũng tin tưởng. Ngươi! Dạ Trung Thiên thịnh nộ khó ác, một tiếng khàn khàn kịp thời xuất hiện. A! Phòng trong, một gã hói ở giữa, bốn phía đều là tóc trắng lão nhân hai tay khép tại trong tay háo đi tới. Lao Tổ! Dạ Trung Thiên cùng Dạ Vũ Đình cùng với Dạ Ma Khung dồn dập thi lễ. Dạ Linh Lung nũng nịu nhào vào Lão Tổ trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn quệt lên cao. Lão Tổ, cửu thúc lấn phụ ta, ngươi muốn hung hăng đánh hắn, cho ta làm chủ. Lão Tổ cưng chịu sờ sờ Dạ Linh Lung đầu, từ ái bật cười, tiểu gia hỏa, ngươi trở về thật đúng lúc. Coi như ngươi cửu thúc không có mang ngươi trở về. Ta cũng đang muốn phái người đem ngươi tìm trở về đây. Dạ Trung Thiên không khỏi kinh ngạc, Lao Tổ, ngươi đang nói cái gì? Lúc trước đem Dạ Linh Lung đưa đến Hạ Khinh Trần bên người, chú ý là hắn nói ra, nhưng, Lao Tổ đương thời là đồng ý. Lao Tổ thần tình nghiêm nghị một cái, nhìn trở về Dạ Vũ Đình, vừa vặn ngươi cũng trở lại, đều tiến đến đi, có một đại sự cần tuyên bố. Đoàn người theo Lão Tổ trở lại phòng trong. Chỉ thấy Lao Tổ trước bàn xếp đặt một phần có phong ấn quyển trục. Bọn họ đều nhận ra, đó là tới tự Thái Tổ Đường phong ấn. Lao Tổ ngưng trọng nói, 3 ngày trước, Thái Tổ Đường truyền chỉ, để cho chúng ta Dạ gia người bắt đầu thuần thục vận dùng chính mình thần minh huyết mạch chi lực, bao quát Dạ Linh Lung, cũng nhất định học tập. Dạ Linh Lung tựa ở trong ngực hắn, ngước đầu hỏi tại sao vậy? Lao Tổ! Dạ Trung Thiên cũng tâm tồn hoang mang, chỉ có Dạ Vũ Đình, ánh mắt lộ ra từng tia kích thích, chẳng lẽ là cái kia một bộ lý luận bị Thái Tổ Đường diễn biến thành vì vũ kỹ, chuẩn bị bắt đầu phổ cập. Nếu như thế, hắn 9 năm tâm huyết liền không có uổng phí. Thái Tổ Đường nghiên cứu ra tăng cường thần minh huyết mạch uy lực phương pháp. Lao Tổ trên mặt mang nồng đậm mỉm cười, một ngày thành công, phổ thông Dạ gia người thực lực hội tăng cường. Mà Linh Lung thai ách cũng lại bởi vì thần minh huyết mạch lực lượng hiển hiện mà yếu bớt. Khi đó, không cần theo Hạ Khinh Trần, đều có thể tự hành áp chế thai ách. Hắn chịu mến sờ sờ nàng đầu, thương cảm ta tiểu chắc nữ, bởi vì thai ách duyên cớ vì thế, lại muốn đưa cho người làm tiểu tỷ nữ. Dạ gia nhân khẩu trên dù chưa nói, nhưng tâm lý vẫn là rất mâu thuẫn Linh Lung cho Hạ Khinh Trần làm tỷ nữ. Bây giờ có lựa chọn tốt hơn, há tất tiếp tục ủy khuất Linh Lung đâu. Cho nên, Dạ Vũ Đình không mang theo nàng trở về, Lao Tổ cũng hội sai người đem bên ngoài tìm về. Nghe vậy, Dạ Vũ Đình trên mặt lộ ra ung dung thần sắc, trong lòng chĩu nặng đá lớn cuối cùng cũng phong xuống phía dưới, thực sự là sợ bóng sợ gió một hồi, hại hắn một đường chờ đợi lo lắng. Lao Tổ! Là của ta võ đạo lý luận đạt được Thái Tổ Đường tập thể tán thành chứ? Dạ Vũ Đình ngược lại quan tâm nói. Một bên Dạ Trung Thiên nghe vậy, không tiếng động thở dài, cửu đệ thực lực tuy là không bằng hắn, nhưng tài hoa xa ở hắn bên trên, đố kỵ không đến. Nhưng ai biết, Lao tổ mặt hiện một tia phức tạp, thật sâu than thở, vừa vặn, cái này sự tình cũng muốn thông báo ngươi một cái. Ừ. Dạ Vũ Đình nghe ra ý tại ngôn ngoại, có chút không ổn cảm giác. Lao tổ tự trong ngăn kéo lấy ra một phần khác có phong ấn quyển trục, triển khai về sau. Phía trên rõ ràng là Dạ Vũ Đình trước đây nghiên cứu tăng cường thần minh huyết mạch võ đạo lý luận. Cuối cùng nhất, có một con dấu, rõ ràng hiện lên không thông qua ba chữ. Chương 1119, hối hận không kịp. Thật đáng tiếc, Thái Tổ Đường không có đi qua ngươi bộ kia võ đạo lý luận. Lao Tổ tiếc nuối nói, cao nhất mấy vị Thái Tổ thẩm duyệt về sau, vạch trong đó vài cái chí mạng khuyết điểm, một ngày tu luyện, nhẹ tắc thì thần huyết hỗn loạn, trọng tắc thì nghịch lưu bạo thể. Mặc dù rất muốn thoải mái ngươi, nhưng, không thể không nói cho ngươi, ngươi qua 9 năm nghiên cứu xuất hiện nghiêm trọng sai lệch. Dạ Vũ Đình như bị phủ đầu đồng quát, đứng ngơ ngác tại chỗ, thật lâu không pháp trở lại thần. Thẳng đến Dạ Trung Thiên kinh ngạc hỏi, nhưng là lão tổ, vậy ngươi bây giờ muốn tuyên bố phương pháp, không phải cửu đệ sáng chế, cái kia là ai sáng tạo? Là Thái Tổ Đường hết thể Thái Tổ nhóm, trải qua 20 năm dốc hết tâm huyết sáng chế. Lao Tổ hai mắt phụt ra vui sướng chi mang, bọn họ theo 20 năm trước lấy được ma thần chi huyết trong, đạt được gợi ý, trải qua 20 năm giữ bí mật không nói nghiên cứu, cuối cùng cũng phát hiện một cái có thể được đường. Vừa nói, triển khai phần kia ý chỉ. Một phần rậm rạp chẳng chịt văn tự, chiếu vào bọn họ tầm mắt. Dạ Trung Thiên nhìn sang, không khỏi kinh ngạc, mở tân kinh mạch. Thái Tổ nhóm nghiên cứu là cái này. Mở tân kinh mạch, chính là nghịch thiên đường không về, tuyệt không khả năng thành công. Thái Tổ nhóm 20 năm nghiên cứu lại là cái này. Hắn có chủng ảo giác, các Lao Tổ sẽ không tẩu hỏa nhập ma chứ. Chính là, Lao Tổ tràn ngập tin thầm nghĩ, Thái Tổ nhóm tập hết thể trí tuệ công nhận phương pháp, tuyệt đối có thể được. Nói cũng phải. Dạ Trung Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, dạ gia vị nào Thái Tổ không phải cái thế thiên tiêu, mọi người tài hoa hội tụ vào một chỗ, nghiên cứu ra được mở kinh mạch chi pháp, nhất định hành chi hữu hiệu. Hắn nhịn không được nhìn tiếp, càng xem càng phát hiện trong đó tinh diệu, chỉ tiếc, phương pháp chỉ viết phân nửa liền hơi ngừng. Định bảy nguyên phương trung, tự ba tấc tám ly chỗ mở Dạ Trung Thiên nhẹ giọng nhắc tới. Đọc đến nơi đây sẽ không có đoạn dưới, không khỏi phiền táo, Thái Tổ nhóm làm sao không có tiếp tục viết. Lao Tổ vuốt râu nói, thừa lại nửa dưới, Thái Tổ nhóm vẫn còn ở nghiệm chứng, là có hay không có thể được. Dạ Trung Thiên vô bắp đùi, pháp này xác thực tinh diệu, thật quá muốn nhìn đến thừa lại hạ viết. Đang nói, đang thử người Dạ Vũ Đình, không kiềm hãm được tắt tiếng, tự ba tấc tám ly chỗ mở. Tự 10 tấc 7 ly chỗ mà thôi, lấy 3 phần tinh lực bỏ thêm vào, 7 phần tinh lực phía bên phải tránh ra bên cạnh tích, 13 tấc 8 ly về sau, nhất mạch mới thành lập. Dạ Trung Thiên lăng lăng, lại nhìn quyển trục, phía trên không có còn dư lại phương pháp, cửu đệ niệm là nơi nào. Chính tự mỉm cười trong lão tổ, vuốt râu tay bỗng nhiên run lên, nổ hạ vài gốc bạch tu. Một đôi đồng mâu kịch lui, mặt mũi không gì sánh được nghiêm túc. Vũ Đình, ngươi ở đâu trong nhìn lén đến? Nay phương pháp, chỉ có Thái Tổ Đường Thái Tổ nhóm cùng với hắn biết được, những người còn lại hoàn toàn không biết, Dạ Vũ Đình cũng biết sau văn, như vậy, hắn tuyệt đối là ở đâu trong nhìn lén qua. Bọn họ 20 năm khổ cực khai sáng gì đó, có thể là để lộ tin tức. Dạ Vũ Đình ngơ ngác nói, ta. Hắn rơi vào cự đại trong thất thần, náo hải một mảnh khoảng không bạch. Không biết nên nói cái gì. Nói. Lao tổ như sấm bạo a, đem Dạ Vũ Đình thức dậy. Việc này không phải chuyện đùa, nhất định phải nghiêm tra đến cùng. Dạ Vũ Đình trở lại thần, khuôn mặt sắc không nói ra được phức tạp. Nếu như ta nói, ta 5 ngày trước thì nhìn qua, Lao tổ có tin hay không? Lao tổ quả quyết nói, không thể. Thái tổ nhóm là 3 ngày trước mới đưa phương pháp tổng kết thành văn tự. Ngươi không thể trước giờ thấy, trừ phi thời gian thác loạn. Giờ khắc này, Dạ Vũ Đình khuôn mặt trên phức tạp màu sắc càng sâu, thời gian không có sai loạn. 5 ngày trước, Hạ Khinh Trần cho ma khung cháu viết qua một phần mở kinh mạch phương pháp. phía trên kia thuật lại cùng thái tổ nhóm 20 năm nghiên cứu. Giống nhau như lúc. Vâng! Trong lúc nhất thời, tựa như vô số sấm sét giá lâm, chấn đắc toàn trường người nhất tề phát cương. Lao tổ khó tin dung thủ, chuyện này. Người xác định sao? Dạ Vũ Đình khẳng định gật đầu, ta có đã gặp qua là không quên được kỹ năng, đừng nói là 5 ngày trước gì đó, chính là 5 tháng trước, ta xem qua văn tự cũng có thể đọc lầu lầu. Hạ Khinh Trần viết, cùng thái tổ nhóm sở tổng kết giống nhau như lúc. Không được, là so với thái tổ nhóm càng tinh diệu. Dạ Vũ Đình chỉ hướng trong đó nhất chỗ, tỉ như nơi đây, Hạ Khinh Trần miêu tả càng chuẩn xác, còn có nơi đây, trình bày được càng rõ ràng, thái tổ nhóm tắc thì hoàn toàn là suy đoán, cũng không tinh chuẩn. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn Hạ Dạ Vũ Đình lẩm bẩm. Làm bên ngoài nói xong, phức tạp nói, lao tổ, thái tổ nhóm còn dư lại phân nửa, cần phải bao lâu thời gian tài năng kiểm nghiệm xong. Lao tổ chậm rãi nói, tối thiểu 3 năm. Khai sáng vũ kỹ, nhất là liên quan đến dạ gia thần minh huyết mạch hoạch tâm vật, không được phép chút nào qua loa, cần thái tổ nhóm một lần lại một lần nghiệm chứng, 3 năm đã là lý tưởng trạng thái xuống. Rất có thể, cần 5 năm trở lên. 3. Dạ Vũ Đình tựa như quả bóng xì hơi, song trưởng vô lực chống đỡ bàn đá lên, trước mắt mất thần, ta. Phạm sai lầm lớn. Một bên Dạ Ma Khung, cuối cùng cũng nghe minh bạch, ngơ ngác nói, cửu thúc, ý của ngươi là, Hạ Khinh Trần viết phương pháp, kỳ thực, là thật mở kinh mạch chi pháp. Dạ Vũ Đình trọng gật đầu đầu lâu. Dạ Ma Khung trước mắt chợt sáng tỏ, kích động nói, cái kia cửu thúc còn chờ cái gì? Mau đem bên ngoài lặng yên viết ra tới à? Ngươi không phải xem qua sao? Lấy Dạ Vũ Đình đã gặp qua là không quên được kỹ năng, cũng có thể viết toàn bộ. Lao tổ càng là hai mắt tinh quang bạo phát, thúc giục, nhanh. Vũ Đình, nhanh viết xuống, đưa cho thái tổ nhóm tham tường. Như Hạ Khinh Trần viết là thật, có khả năng tránh khỏi chúng ta thời gian 5, 6 năm. 5, 6 năm, đó là cỡ nào thời gian quý giá. Đầy đủ làm cho đương đại dạ ra người, sớm một bước nắm giữ thần minh huyết mạch chân chính uy lực. Dạ Trung Thiên cũng đầy mâu kích thích màu sắc. Vỗ bả vai hắn, cửu đệ, ngươi lập hạ đại công, nhanh, nhanh viết xuống. Nhưng là, Dạ Vũ Đình cúi đầu, hai tay trống ở bàn trên vẫn không nhúc nhích. Trên mặt biểu tình, một mảnh thống khổ và hối hận, hắn cắn răng, nặng nề nói, ta. Chỉ nhìn phân nửa. Lao tổ vội vàng nói, cái kia Hạ Khinh Trần là viết ở quyển trục phía trên chứ. Quyển trục đâu? Dạ Ma Khung khuôn mặt sắc có chút phát bạch, là viết ở giấy trắng lên, giấy trắng, bị cửu thúc ném. Cái gì? Lao tổ cùng Dạ Trung Thiên chỉ cảm thấy đáy lòng mát lạnh, ném, ném. Tới tay mở kinh mạch chi pháp, bị ném. Dạ Vũ Đình ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy hối hận màu sắc, tự trách nói, là ta bảo thủ, nghĩ lầm Hạ Khinh Trần viết là bài lý tà thuyết. Cho nên chỉ nhìn phân nửa liền. Liền cho ném. Lao tổ lòng bàn tay run rẩy, cố nén cấp cho hắn một cái tát xung động. Vậy còn chờ gì, trở về tìm A. Dạ Vũ Đình cũng chưa hề đụng tới, mặt hiện khó sắc, tìm không được. Trang giấy rơi lúc, bị chúng ta áp chế phi cầm kính phong. Cắn nát. Một phòng người, tất cả đều rơi vào thạch hóa. Chỉ có ngây thơ Dạ Linh Lung. Như quạt hương bù một dạng lông mi chớp chớp, giòn giòn nộ, tìm Hạ ca ca viết nữa một phần nhà. Hạ ca ca người rất tốt. Dạ Ma Khung mặt tái nhợt sắc thu lại vài phần, thâm dĩ vi nhiên nói, là đấy. Bằng vào ta cùng Hạ Khinh Trần quan hệ, làm cho hắn lần nữa viết một phần không khó. Đông. Một tiếng vang nhỏ, Dạ Vũ Đình thần sắc tuyệt vọng đem chén kia hoàn hảo không hao tổn Dạ Minh tiểu lấy ra. Thanh âm đều có chút không ức chế được run rẩy. Không cần, Hạ Khinh Trần để cho ta chuyển cáo ngươi. Vĩnh viễn không muốn sẽ tìm hắn. Hắn, đã đem Hạ Khinh Trần đắc tội tới cùng, đoạn tuyệt bọn họ đường lui của mình. Chương 1120, Dạ Gia ngông nên. Dạ Ma Khung mới vừa xông ra một tia ung dung màu sắc, khoảng cách cứng ngắc. Nhìn chén kia Dạ Minh Tiểu, Dạ Ma khung tâm như kim đâm, trầm giọng nói, cửu thúc, ngươi đến cùng đối với Hạ Khinh Trần nói qua lại làm qua cái gì? Cư nhiên làm cho hắn nói ra như này quyết nhiên nói. Dạ Vũ Đình trong lòng chỉ có nồng đậm hối ý, xấu hổ nói, là cửu thúc có lỗi với ngươi. Hắn rốt cục bằng lòng thừa nhận sai lầm của mình, đáng tiếc đã quá muộn, đã tới tay gân mạch mở chi pháp, toàn bộ nguyên nhân hắn tự chủ trương mà hủy diệt. Tiêu Liên Dạ Ma Khung cùng Hạ Khinh Trần thiết lập hài lòng quan hệ, đều vì vậy mà gãy. Cửu thúc, ta. Ngươi Dạ Ma Khung nắm chặt nắm tay, hắn không nghĩ tới Dạ Vũ Đình trở về một chuyến tạo thành hậu quả so với trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Hạ Khinh Trần không chỉ có lui về Dạ gia vật sở hữu, còn đuổi về Dạ Linh Lung, càng cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Hết thể đều là Dạ Vũ Đình tự cho là đúng, hắn tự cho là học thức uyên bác, đem quý báu gân mạch mở chi pháp cho ném xuống, còn hưng sư động chúng trở về đòi Dạ Minh Tiểu. Có thể đem Hạ Khinh Trần khí thành như vậy, có thể biết, hắn đương thời thủ đoạn cỡ nào kịch liệt. Dạ Vũ Đình làm cho hắn mất đi, không chỉ là một tấm gân mạch mở chi pháp, càng là một cái đáng giá thâm giao bằng hữu. Ngươi là ta cửu thúc, là ta trường bối, cũng là ta đã từng tôn kính người. Dạ Ma Khung cúi đầu, nắm tay lôi kéo chì vàng, ta không muốn lại chỉ trích ngươi, nhưng, cũng không muốn gặp lại ngươi. Nói xong, cước bộ một bước ly khai phòng trong, chạy như điên tới trong nhà mình, đem chính mình khóa trái ở trong đó. Dạ Vũ Đình rối rối tay, trong lòng đau nhói vô cùng, hắn tình nguyện Dạ Ma Khung chỉ trích hắn, như vậy hắn còn có thể khá hơn một chút. Đầu của hắn thấp đủ cho càng sâu, nội tâm phải chịu hối hận dày vò. Hắn vì sao phải xúc động như vậy đâu? Coi như hoài nghi Hạ Khinh Trần là tên lừa đảo, tại sao muốn như vậy hưng sư động chúng, đem sự tình náo đại đâu? Phía sau Thanh Minh hiểu lầm, vì sao lại tự cho là đúng kiên trì không xin lỗi? Hiện tại, rốt cục gây thành không pháp nuốt quả đắng. Ký nhân sinh trong, lần đầu tiên cảm thấy cự đại thất bại, tinh thần sa sút nói, lao tổ, ta phạm sai lầm lớn, mời lao tổ trách phạt. Lao tổ trong thần sắc tràn đầy tiếc nuối cùng trách cứ, nhưng nhìn Dạ Vũ Đình như vậy, không tốt nói cái gì nữa, vô bả vai hắn nói, sự tình đã tới đây, phạt ngươi thì như thế nào đâu. Nhưng hắn càng là nói như thế, Dạ Vũ Đình càng thấy được trong lòng thống khổ, hắn quyền trưởng nắm chặt, sai là ta phạm, ta dốc hết sức tới gánh chịu. Ta lần này trở về, hướng Hạ Khinh Trần cúi đầu nhận sai, vô luận như thế nào đều xin hắn lần nữa viết một phần, cũng xin hắn tha thứ Ma Khung cháu. Lao tổ lắc đầu, lưng chống bút thẳng, nói năng có khí phách nói, liều lĩnh. Hạ Khinh Trần đã như này tuyệt nhiên, há là ngươi nhận sai là hắn có thể tha thứ. Lao tổ thấy rõ nhân tâm, dù cho ngươi ăn nói khép nép, hắn đều không chắc cải biến quyết ý. Hắn thật sâu thở dài, chịu mến vuốt Linh Lung đầu, làm cho Linh Lung cho bên ngoài làm tỷ nữ, đã để lão tổ ta không nỡ, ta không muốn lại nhìn thấy nhất vị tộc nhân mất đi tôn nghiêm. Dạ ra là có cốt khí, có ngạo cốt chủng tộc, lẽ ra làm cho người trong thiên hạ nhìn lên, mà không phải lặp đi lặp lại nhiều lần túi đầu trước người khác. Nhưng là gân mạch mở chi pháp làm sao bây giờ? Thái tổ đường nhóm tối thiểu cần thời gian 5 năm tài năng kiểm nghiệm thành công. Dạ Vũ Đình phải chịu thoải mái, tâm tình thư giãn rất nhiều. Lao tổ lỗ mũi hừ một cái, ngạo khí lăng vân, chờ 5 năm liền 5 năm. Ta Dạ gia lập tộc nghìn năm, chẳng lẽ còn không chờ nổi chính là thời gian 5 năm sao? Một phen khí phách nói như vậy lệnh Dạ Vũ Đình trong lòng tội ác cảm giác chậm lại rất nhiều, thật sâu cảm kích không người cúi đầu. Đa tạ Lao Tổ khoan thứ. Lao Tổ đem bên ngoài hư đỡ dậy, nhìn bên ngoài hạo nhiên lang thiên, hai mắt bệ nghễ, khí thế bao trùm mây khoảng không. Vũ Đình, ngươi nhớ kỹ, ta Dạ gia nhân xương, có thể đoạn không thể khom. Đúng. Dạ Vũ Đình lần nữa tỉnh lại, đứng nghiêm, ý khí phong phát nói, một quyển gân mạch mở chi pháp mà thôi, chúng ta Dạ gia chính mình hội khai sáng, không cần cầu bất luận kẻ nào. Len Ken mạnh mẽ nói như vậy, rung động Vân Hải, tóe phát vô cùng mãnh liệt tự tin. Thu. Một tiếng bén nhọn phá khoảng không thanh âm, không khỏe lúc truyền đến, nhưng thấy tam vị mặc đuổi sắc tàn bào lao giả thần tình bình tĩnh tới rồi. Tham kiến lao tổ, gia chủ, di, cựu trưởng lão cũng trở lại. Ba người đi tới về sau, lập tức đơn giản ôm hạ quyền. Ba người bọn họ, chính là phụng dưỡng ở Thái Tổ Đường tiền người hầu, đại bộ phận Thái Tổ Đường ý chỉ, đều do bọn họ truyền đạt. Chỉ bất quá, ba người đồng thời ly khai Thái Tổ Đường cũng ít khi thấy. Lao tổ hai mắt tỏa sáng, đi hạ bậc gỗ thê, nhưng là Thái Tổ nhóm có tin tức tốt gì? Gần nhất dạ ra tốt tin tức, là một cái liền một cái. Chỉ là, ba người khuôn mặt sắc đều phá lệ trầm trọng, ở giữa nhất người lấy ra một tấm co phong ấn quyền trục, Thái Tổ Đường có lệnh, thu hồi ba ngày trước ý chỉ, thuận liền, mời Lao tổ tiếp thu này ý chỉ. Lao tổ cảm thấy có cái gì không đúng, trước tiếp nhận lần này ý chỉ, mở ra nhìn một cái về sau, già nua hai gò má đột nhiên đọc lại. Phía trên viết, là Thái Tổ nhóm khẩn cấp đưa tin lệnh Lao tổ lập tức giao về trước đây nửa thiên gân mạch mở chi pháp. Bởi vì, phần sau thiên kiểm nghiệm, xuất hiện vấn đề lớn. Kinh mạch mở càng đi về phía sau độ khó càng lớn, sai không được mảy may. Có thể nói là sai một ly, bọn họ nửa trước thiên đã có không thiếu không được đủ nơi, chiếu này thôi diễn đi xuống phương pháp, chỉ biết càng sai càng xa. Lao tổ, phát sinh cái gì? Dạ Vũ Đình lại gần hỏi. Lao tổ mất thần nhỉ non, Thái tổ nhóm nói. Phần sau thiên toàn bộ trở thành phế thải. Cần lần nữa thôi diễn. Kiểm nghiệm có thể chỉ cần thời gian 3-5 năm. Nhưng lần nữa đẩy diễn xuất an toàn hạ nửa thiên, tối thiểu cần 10 năm thời gian, hơn nữa không pháp cam đoan thành công. Trà sát trà sát. Dạ Vũ Đình thân thể hướng sau lảo đảo lui lui, là hắn biết không có dễ dàng như vậy chuyện. Thái tổ nhóm nửa trước thiên, cùng Hạ Khinh Trần đã xuất hiện khác biệt, phía sau khác biệt chỉ biết càng lớn, như Hạ Khinh Trần phương pháp là chính xác, như vậy đã định trước Thái tổ nhóm phương pháp là sai lầm. Lao tổ, cũng xin giao về nửa trước thiên, cũng nghiêm lệnh thấy qua người, không muốn lại bên ngoài truyền, để tránh khỏi có người không nhẫn mại được tu luyện, dựng dụng ra đại họa. Ba gã người hầu đạo. Lao tổ lê bước chân nặng nề, đem nửa trước thiên thu hồi lại, giao cho ba người, hắn mới một thân cứng cỏi, lúc này tựa như không hạ rất nhiều. Ba người đang muốn tiếp nhận, Lao tổ đống nhiên thu hồi lại, nhìn phía Dạ Vũ Đình. Đem cùng Hạ Khinh Trần có chút khác biệt địa phương đánh dấu, cũng viết ở một bên, giao cho Thái tổ nhóm thẩm đánh giá. Dạ Vũ Đình tâm tình trọng cử bút viết xuống, mà sau mới rốt cục giao cho ba người. Nhìn đi xa bọn họ, Dạ Vũ Đình vô lực ngồi ở tảng đá lên, trong lòng u ám, lao tổ, ta nên làm cái gì bây giờ? Chờ một chút hay nói đi. Lao tổ nói, ta tin tưởng Thái tổ nhóm. Hội có biện pháp. Bọn họ vẫn chưa chờ quá lâu, ước chừng nhất khắc chung về sau, một người làm vội và trở về, nắm trong tay một phần khác ý chỉ. Lao tổ đang muốn tiến lên, người hầu lại nói, là cho cựu trưởng lão. Cho ta. Dạ Vũ Đình tiếp nhận, mở ra nhìn một cái, khuôn mặt tràn đầy nói chi vô tận khổ sáp. Trên dao hạ nửa cuốn, không được sai lầm. Ngắn ngủi cửu tự lệnh Dạ Vũ Đình trong lòng vô hạn khổ sở. Lao tổ liếc mắt nhìn, cũng rơi vào cự đại trong mâu thuẫn. Cái kia giản đoạn sửa chữa, làm cho Thái tổ đường nhận thức đến mất đi hạ nửa cuốn như thế nào loại trọng yếu. Lao tổ, hãy để cho ta đi đi. Dạ Vũ Đình hàm chứa đau khổ thần tình, hắn chung quy tránh không khỏi, muốn tự thân đi vào thỉnh cầu Hạ Khinh Trần viết nữa một phần. Mà lần này, Lao tổ cũng nữa ném không ra len ken có lực ngông nên nói như vậy, quay lưng lại, xấu hổ thở dài, ủy khuất ngươi. Dạ ra không có lựa chọn nào khác. Dạ Linh Lung nhìn không vui lão tổ cùng Dạ Vũ Đình, nhàn nhạt lông mi cũng phong xuống, dịu dít nói, thật tốt, làm sao sẽ biến thành như vậy. Vô tâm nói như vậy, như một thanh dao găm ghim vào Dạ Vũ Đình trái tim, làm sao sẽ biến thành như vậy. Bởi vì tất cả đều bái hắn ban tặng A. Dạ ma khung thật tốt cầm gân mạch mở chi pháp, dạ linh lung thật tốt đối đại ở Hạ Khinh Trần bên người, hết thể đều tốt tốt, có thể hết lần này tới lần khác hắn không ngờ phiền phức, tạo thành nhạ đại phiền toái. Hắn hận không thể thời gian có thể đảo lưu, trở lại hắn bắt được phần kia tờ giấy nhất khắc, lần nữa vãn hồi tất cả. Lao tổ, ta đi. Dạ Vũ Đình túi đầu ôm quyền nói. Lao tổ khàn khàn điểm thủ, bảo trọng chính mình. Dạ Vũ Đình trong lòng chua xót, xoay người đi. Cửu thúc, ta cũng đi, ta muốn tìm Hạ ca ca. Dạ Linh Lung chạy tiến lên, lại bị Lao tổ kéo, quát lên, không cho đi. Cũng không người nào biết Hạ Khinh Trần bây giờ đối với Dạ gia là thái độ gì. Dạ Linh Lung lại trở lại Hạ Khinh Trần bên người, vạn nhất trở thành hắn phát tiết oán hận đối tượng làm sao bây giờ. Hừ. Dạ Linh Lung dậm chân một cái miệng nhỏ nhắn quệt đến độ có thể treo một cái hồ lô. Nói không được thì không được, nay thiên bắt đầu ở đảo tốt nhất tốt đợi. Lao tổ không có như nàng mong muốn nhân nhượng nàng. Không đến liền không đi. Hừ. Dạ Linh Lung hừ nói, có thể tâm lý yên lặng thêm một câu, tự ta đi. Này lúc. Nam Cương, phủ thành chủ. Thu Thú ghé vào tảng đá lên, ỉu xịu phơi nắng thái dương, tinh thần huệ hoài suy sụp, xú nha đầu đi, tiểu thằng xui xẻo cũng không ở. Nó ngẩng đầu lên, nhìn không xa chỗ ngồi ở thái dương dưới đáy nghiên cứu bản đồ Hạ Khinh Trần, nói, Trần gia, tại sao muốn đuổi tiểu thằng xui xẻo đi? Ghê tởm là cái kia Dạ Vũ Đình, cũng không phải là nàng. Ở nó trong ấn tượng, Hạ Khinh Trần theo không phải tùy ý giận chó đánh mèo khí lượng nhỏ hẹp hạng người, ngược lại hết sức đại độ. Bởi vì Dạ Vũ Đình bất kính, dẫn lây sang vô tội tiểu thằng xui xẻo, thực sự không giống Hạ Khinh Trần là người. Hạ Khinh Trần nhỏ bé phóng hạ địa đồ, lạnh nhạt nói, ta ở nàng trên người gia tăng thần tính, đã đầy đủ nàng nửa năm không chịu hai ách ảnh hưởng, trừ phi có tình huống đặc biệt phát sinh. Tỷ như gặp được cái kia, có thể hút đi nàng thân thượng thần tính người. Nhưng cũng không cần thiết đuổi nàng đi à, không biết chuyện còn tưởng rằng Trần gia là cỡ nào khắc nghiệt người hẹp hòi. Thù Thù không hiểu nói. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhìn về phía Viễn Vương, lần này đi Nam Cương có nhiều hung hiểm, mang trên nàng thích hợp sao? Thù Thù vừa mới bừng tỉnh, ta nói đây, nguyên lai là lo lắng tiểu thằng xui xẻo theo chúng ta gặp trên nguy hiểm. Hạ Khinh Trần dụng tâm lương khổ, nó cuối cùng cũng minh bạch. Được rồi. Để chúng ta sát tiến bạn lang đạo, tìm được xú nha đầu đi. Thu Thu tỉnh lại đứng lên. Nay thiên, là cùng Bạch Chiến Thiên ước định 10 thiên chi kỳ. Đội ngũ hắn đã huấn luyện tốt, đang ở rừng hoang tập kết đợi mệnh, chờ đợi thống soái kiểm nghiệm. Hạ đại nhân, thống soái đã đến rừng hoang, đang ở chờ ngươi quá khứ. Nô Hùng đột nhiên đăng môn bái phỏng, thông truyền đạo. Hạ Khinh Trần đem địa đồ thu nhập không gian miết khí, điểm thủ, ừ, ta liền tới đây. Nô Hùng sắc lại có chút nóng nảy, nhìn quanh trái phải bốn bề vắng lặng, nhỏ giọng nói, đại nhân, Bạch thống soái có điểm không quá cao hứng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Không cao hứng. Hạ Khinh Trần chán nhẹ nhàng dương lên, hắn không cầu hồi báo trợ giúp Bạch Chiến Thiên huấn luyện đội ngũ. Hắn còn có cái gì mất hứng? Nay thiên liền một cái đại trương. Chương 1121, ngay tại chỗ giết chết. Thu Thú lung lay cầu đôi, Trần gia, tiểu thằng xui xẻo hai ách tất cả đều tái giá đến ngươi thân lên, làm sao gần nhất đụng trên đều là những thứ này không biết điều biểu diễn. Trước có Dạ gia, về sau một cái Bạch Chiến Thiên. Hạ Khinh Trần có 10 ngày lòng thanh thản. Hảo hảo tu luyện tốt biết bao nhiêu, tội gì tự tìm khổ ăn giúp người không ràng buộc huấn luyện đội ngũ, còn muốn bị người bất mãn. Bây giờ ý niệm trong đầu, người tốt thật là khó thực hiện đây. Thù Thù châm chọc nói. Nô Hùng mặt mang cười khổ, không dám đáp lại. Phổ Thiên Chi Hạ dám như này đánh giá Bạch Chiến Thiên, đại khái không có vài cái. Hạ Khinh Trần thần sắc còn toán bình tĩnh, hay đi trước lại nói. Lấy hắn tiếp xúc đến xem, Bạch Chiến Thiên không giống như là phân không được rõ ràng nặng nhẹ người, phải có cái gì duyên cớ vì thế mới đúng. Hạ Khinh Trần cùng Thù Thù chạy tới rừng hoang, ngoại vi hàng trăm đấu loại người, vẫn không chịu tán đi, đồng thời càng ngày càng nhiều đã rời đi đấu loại người, lục tục gấp trở về, tụ tập ở rừng hoang bên ngoài. Bởi vì, bọn họ trở lại đội ngũ tu luyện quý giá huyền cấp vũ kỹ hy vọng tới. Bạch thống soái, đích thân tới. Là Bạch Thống Soái đưa hắn nhóm mời tới, hiện tại hắn nhóm tất cả đều bị đấu loại, Bạch Thống Soái hẳn là vì bọn họ làm chủ. Thống Soái đại nhân, thỉnh vì chúng ta Hồng Sơn bộ lạc làm chủ a. Một gã vóc người trắng kiện, bả vai trên có hạt tử xăm thanh niên cáo trạng, Hạ Khinh Trần võ đoán tàn nhẫn, một lời không hợp liền giết chúng ta bộ lạc Nghe Vân, chúng ta Hồng Sơn bộ lạc trên hạ đều rất tức giận, đều tuyên bố muốn tới Thiên Nam thành báo thù. Nghe Vân, chính là Hồng Sơn bộ lạc trẻ người dẫn đầu, ỷ vào mình là Nam Cương bản thổ người, lại là Bạch Chiến Thiên tìm đến, ở tự động rời khỏi đội ngũ về sau, lại mạnh mẽ trở về đòi vũ khí. Đòi không được, còn đối với Hạ Khinh Trần đánh đập tàn nhẫn, không để ý chút nào hắn cảnh cáo. Nhất về sau, Hạ Khinh Trần giết một người dân trăm người, đem bên ngoài trước mặt mọi người xử quyết, kinh sợ đám này tạo phản bộ lạc chi dân. Bạch Thống Soái đến lệnh bọn họ rốt cuộc tìm được phát tiết oan khuất cách, dồn dập kiện cáo. Thống Soái, Hạ Khinh Trần chuyên quyền độc đoán, chúng ta không hề từ bỏ huấn luyện, hắn lại bằng vào bản thân tốt, mạnh mẽ khai trừ chúng ta, mời Thống Soái làm chủ. Một gã đầu trọc thanh niên, tức giận bất bình đạo. Trước hết dẫn đầu tranh mua vũ khí, chính là hắn cùng bộ lạc. Đúng vậy a Thống Soái. Hắn tùy ý khai trừ chúng ta, để cho chúng ta bạch bạch theo trong bộ lạc chạy tới, tội ác tày trời, mời Thống Soái cho chúng ta làm chủ. Bạch Chiến Thiên ngồi ở bàn thạch lên, trước người đông nghịt quỷ một bọn người. Bọn họ đều không ngoại lệ, tất cả đều là tới tố cáo. Bạch Chiến Thiên đầy theo mặt mũi, sơ xác tiêu điều không gì sánh được, không nói một lời nghe bọn họ cáo trạng. Đầu trọc thanh niên tức giận nói, Thống Soái, chúng ta đều là dựa vào ngài uy danh mới gia nhập vào quân đội, vì ngài hiệu lực, nhưng chúng ta chịu đến loại đãi ngộ này, chẳng phải là Hàn Nam Cương rất nhiều bộ lạc tâm sao. Như Thống Soái không thể cấp chúng ta giao phó, hướng sau chúng ta như thế nào lại tín nhiệm Thống Soái, hưởng ứng Thống Soái triệu hoán đâu. Trong giọng nói, dấu diếm uy hiếp, nói bóng gió, không cho bọn họ thỏa mãn, lấy sau Nam Cương bộ lạc nhóm, cũng sẽ không nghe nữa Bạch Thống Soái hiệu lệ. Hừ! Bạch Chiến Tiên một trưởng vỗ tại bên người bàn thạch trên, không ra thể thống gì. Hắn nhìn phía người ở tại tràng, phàm là có oan khuất, có bất bình người, đem đơn kiện lấy bằng giấy hình thức giao lên, bản Thống Soái cho các ngươi làm chủ. Bộ lạc đám người lập tức hưởng ứng, dồn dập viết kiện lên cấp trên hình. Không bao lâu, đạt hơn 100 phân thật dày cáo trạng, chồng chất ở Bạch Chiến Thiên bên cạnh. Đầu trọc thanh niên cảm kích nói, đa tạ Bạch Thống Soái lưu ý chúng ta bộ lạc đám người cảm thụ, chúng ta cũng không cần khác, một là yêu cầu Hạ Khinh Trần hướng chúng ta xin lỗi, hai là để cho chúng ta đạt được cơ hội tu luyện những thứ kia vũ khí. Yêu cầu của chúng ta rất công bằng, một điểm cũng không quá phận chứ. Đầu trọc thanh niên đầy bụng ủy khuất nói. Bạch Chiến Thiên chậm rãi điểm thủ, đối đãi Hạ Khinh Trần đến, bản Thống Soái cho các ngươi một cái hài lòng giao phó. Lộc cộc. Vòng ngoài bộ lạc đám người tựa như phát hiện cái gì, tránh ra một con đường tới. Nhưng thấy Ngô Hùng dẫn Hạ Khinh Trần cùng thủ không nhanh không chậm chạy tới, mấy trăm bộ lạc đám người, lập tức trợn mắt nhìn, đồng thời phát ra tiếng xin. Hạ Khinh Trần, ngươi hãm hại chúng ta những thứ này thiện lương vô tội bộ lạc, không làm thất vọng lương tâm mình sao? Còn không được hướng chúng ta xin lỗi. Ngươi nhất định lần nữa bồi thường chúng ta, không phải việc này không để yên. 10 ngày chung, dù cho Hạ Khinh Trần không ở hiện trường, bọn họ cũng không dám làm càn. Nhìn thấy Hạ Khinh Trần bản thân càng là đại khí không được thở gấp, e sợ cho lọt vào Hạ Khinh Trần máu tanh chân áp. Có thể hiện nay Bạch Chiến Thiên đến đây, nên vì bọn họ làm chủ. Rất nhiều bộ lạc người lưng lần nữa cứng rắn dơ cao tới. Hạ Khinh Trần ánh mắt như điện quét nhìn bọn họ liếc mắt, diện vô biểu tình đi tới Thống Soái trước mặt, Bạch Thống Soái. Bạch Chiến Thiên thần sắc đạm mạc, đem bên người 100 phần cáo trạng cầm lên, ước lượng lượng một cái, những thứ này, đều là bọn họ đối ngươi kiện cáo, tự xem. Hắn thuận tay ném cho Hạ Khinh Trần, sau người tiếp được, thô sơ giản lược phiên. Như thế nào, ngươi có thể có cái gì nói muốn nói sao? Bạch Thống Soái nhãn thần lăng lệ, không hề thiện ý. Thu Thu tâm tình đang ở khó coi lúc, tức thì liền nứt ra miệng chó. Lao ra hỏa, đừng không được thức hảo nhân tâm, Trần gia cấp cho ngươi sự tình, không cầu tốt chỗ còn rơi vào một thân tao. Bạch Thông xoáy con mắt chỉ nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, trả lời ta, còn có cái gì có thể nói sao? Hạ Khinh Trần tùy ý phiên phiên liền để ở một bên, nói, không lời nào để nói. Hắn một bộ hồn nhiên không biết sám hối thái độ, đưa tới đào thải bộ lạc đám người tình cảm quần chúng xúc động. Ngươi xem một chút hắn, thái độ gì? Đến bây giờ còn không biết hối cải, hắn là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Bạch Thông Soái, làm ơn phải nghiêm trừng phạt hắn. Bạch Chiến Thiên ép một chút bàn tay, ý bảo tại chỗ bọn họ toàn bộ đều an tĩnh lại, sự lạnh lùng hai mắt thấu thị lấy Hạ Khinh Trần nội tâm, bọn họ hướng bản soái đưa ra hai cái yêu cầu. Điều yêu cầu thứ nhất, ngươi nhất định hướng bọn họ xin lỗi, thừa nhận sai lầm của mình. Thứ hai, quân đội sở học vũ kỹ, nhất định còn nguyên dạy cho bọn họ tu luyện. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, không phải đâu. Không phải, bọn họ bộ lạc có thể đem thoát ly chúng ta lương cảnh văn minh. Bạch Thông xoáy nhảy hạ bàn thạch, tới đạo Hạ Khinh Trần trước mặt, khí thế mãnh liệt bao phủ hắn. Nhưng, Hạ Khinh Trần bất vi sở động, ly khai liền rời đi, một đám không pháp thuần phục đấu loại thứ phẩm, lưu lại đối với lương cảnh thai hại vô ích. Bọn họ võ đạo tư chất thấp tiểu không nói, còn phá lệ kiêu căng khó thuần, động bất động gây ra một việc, Thiên Nam thành chủ đối với hắn nhóm phi thường đau đầu. Người như vậy, không chỉ nhìn hắn nhóm năng lực lương cảnh dựng đứng nhiều thiếu cống hiến, đừng làm loạn là được. Hiện tại nguyện ý ly khai Nam Cương, đó là cầu còn không được. Thông soái, đầu trọc thanh niên làm tức giận nói, ngươi xem một chút hắn vẻ không có gì sợ, là căn bản không đem ngươi để vào mắt ta. Bạch Thông xoáy khẽ gật đầu, khuôn mặt trên sơ xác tiêu điều màu sắc càng sâu trọng, đích sắc quá phận. Người đâu? Hoa lạp lạp. Hắn mang tới hơn 100 cả người thiết giáp thân vệ đội, đang đằng sát khí xuống tới. Thấy Thông xoáy thật tình như thế bộ dạng, đầu trọc thanh niên đám người âm thầm vui vẻ, làm cho Hạ Khinh Trần mạnh miệng, xem hắn có cứng hay không qua được Bạch Thông xoáy thiết huyết khiển trách. Liên thế tử cũng dám giết người. Chính là một cái Hạ Khinh Trần, làm tức giận hắn còn có thể có kết quả gì tốt. Dựa theo kiện cáo danh sách, đem kiện cáo người tất cả đều bắt lại. Nếu có phản kháng người, ngay tại chỗ giết chết. Nhưng mà lệnh đầu trọc thanh niên lệnh đào thải bộ lạc người lệnh đợi kiểm nghiệm quân đội, thậm chí lệnh thân vệ đội đều trong lòng rung mạnh đứng lên. Chương 1122, hối hận chi đã muộn. Bọn họ đều cho là mình nghe lầm. Bất quá, Bạch Chiến Thiên thân vệ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, trong lòng tuy là kinh ngạc, nhưng không dám chút nào chần chờ chấp hành Bạch Chiến Thiên mệnh lệnh. Vệ đội thủ lĩnh cầm lấy trên đất kiện cáo tin, nhắc tới tên, Lưu Viên, bắt lại. Thân vệ đội lập tức tiến lên, bắt đầu chọc thanh niên. Sau người cuống quýt lui lại, la lên, Bạch Thông Soái, ngươi lầm, làm sao bắt chúng ta? Chúng ta đều là thụ hại người A. Nhưng, thân vệ đội cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào, tiến lên mỗi bên tự nhất người bắt bả vai. Bạch Chiến Thiên cũng đưa mắt theo Hạ Khinh Trần thân trên rời đi, nhìn phía toàn trường đến đây tố cáo bộ lạc người, nhãn thần lạnh lùng tràn ngập sát khí, bắt chính là các ngươi. Cái gì? Lưu Viên trong lòng cái kia nộ, rõ ràng là Hạ Khinh Trần lỗi, Bạch Chiến Thiên không được khiển trách Hạ Khinh Trần, lại vẫn trấn áp bọn họ kêu hoan người. Quan lại bao che cho nhau. Quan lại bao che cho nhau a. Lưu Viên nổ quát một tiếng, đánh văng ra hai gã vệ binh, hét lớn, những đồng bào. Quân cung nhân che chở quân cung người, chúng ta không muốn lại hướng lương cảnh thuần phục, đi, chúng ta đều đi. Thất vọng bộ lạc đám người, oán trách tức giận mắng, mênh mông quần cuộn theo Lưu Viên đứng dậy rời đi. Vệ đội thủ lĩnh nhãn thần lạnh lẽo, rút đao chỉ hướng Lưu Viên. Tự ý phản kháng, ấn lệnh xử trảm. Thông xoáy mệnh lệnh chính là kháng mệnh người ngay tại chỗ giết chết. Lưu Viên trong lòng giật mình, nhưng nhìn bốn phía vô số đồng bào, cố gắng chấn định, chúng ta chỉ là truy cầu công bằng, không có làm sai bất cứ chuyện gì, dựa vào cái gì giết ta. cái gọi là trách không được phạt chúng. Hắn cũng không tin, Bạch Chiến Thiên nhân thực có can đảm giết hắn nhóm nhiều người như vậy. Nhưng là, hắn căn bản là không hiểu như thế nào kỷ luật nghiêm minh, thân vệ đội một ngày vâng mệnh lập tức chấp hành. Đông đông đông. Thiết giáp vệ đội như ngân xà vọt vào trong đám người, trong miệng cao thét lên, cản trở chấp pháp giả, giết. Vòng ngoài bộ lạc đám người, phát dương bộ lạc hung hãn dân phòng, từng cái giơ lên cái cổ, manh mối giữ tợn ngăn trở vệ đội, không cho bọn họ xông qua xử quyết lưu viên, cho là hắn nhóm người nhiều là có thể lệnh thiết giáp vệ đội bận tâm. Đáng tiếc, bọn họ kiến thức chung quy vẫn là quá thiếu. Vẹn vẹn rằng có một hơi thở công phu, chịu đến cản trở thiết giáp vệ đội lập tức rút đao động võ, hướng về ngăn cản ở trước người bộ lạc đám người cơ lên đồ đao. Suy, tất, giơ tay chém xuống gian, tiên huyết bắn tóe cao nửa trượng, hoặc là đầu người bay lên, hoặc là gãy chi rơi xuống đất, nồng nặc huyết tinh ở từng tiếng hoảng sợ mà sợ hãi trong gầm rú lan ra kéo dài. Đồng thời, thiết giáp vệ đội vẫn chưa nguyên nhân này dừng xuống, mà là tiếp tục lấy đồ đao mở đường. Cái này một cái, bọn họ cuối cùng cũng cảm thấy sợ, còn may mắn còn sống sót đều kêu khóc chạy trối chết né ra, gắt gao vây quanh lưu viên cũng kể hết khuôn mặt sắc trắng bệnh chạy đi, không có người nào còn dám tiếp tục bảo hộ hắn. Thấy như vậy một màn, lưu viên ngược lại hít một hơi khí lạnh, rốt cục ý thức được bọn họ là nghiêm túc. Vội vàng hướng thiết giáp vệ đội ôm quyền, thật xin lỗi, ta sai, tha ta một lần, tha ta. Xoạt xoạt. Đáp lại hắn là một cái giơ tay chém xuống, đem bên ngoài đầu cho chặt xuống. Thiết giáp thủ lĩnh diện vô biểu tình tiếp tục tuyên bố, ố ân hạng, bắt lại. Lúc này đây, lại không người phản kháng, đàng hoàng thúc thủ chịu trói, e sợ cho rơi vào lưu viên hạ tràng. Làm kiện cáo người tất cả đều bị bắt lại, quỳ xuống trên chờ đợi xuất phát, Bạch Chiến Thiên mới rốt cục mở miệng, hắn thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, bản thống soái mời tới hạ chiến thần huấn luyện các ngươi, ngươi chờ không biết quý trọng, còn phóng đãng không nghe lời. Hiện nay không biết hối cải, còn ác nhân cáo trạng trước, nói xấu hạ chiến thần, cũng che đậy bản thống soái, cuồng vọng lợi dụng bản thống soái đối phó hắn, đại thành mục đích của các ngươi. Các ngươi tội lớn, không được trừng phạt nghiêm khắc, khó chính quân quy. Nguyên lai, Bạch Chiến Thiên Tử vừa mới bắt đầu sẽ không có tin tưởng lời nói của bọn hắn. Đám này bộ lạc người tới là đức hạnh gì, hắn nhất thanh nhị sở, Hạ Khinh Trần lại là người nào phẩm giá, hắn lòng biết rõ. Một cái độc gác vô tình, chuyên quyền độc đoán người, có thể mang ra khỏi Vân Lam chiến đoàn cùng chữ tím thiên đoàn ưu tú như vậy đội ngũ. Bộ lạc đám người một đám ngu muội rốt nát đồ đạc, còn muốn lừa gạt bọn họ, yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Hạ Khinh Trần. Thật coi hắn Bạch Chiến Thiên là mở thiện đường. Hắn không phát huy, đám này bộ lạc người không biết như thế nào quy củ. Tất cả đều ép vào đại lao, nghiêm phạt 1.000 roi, cũng nốt 3 năm. Bạch Chiến Thiên theo trọng xử đưa. Đúng. Thiết giáp vệ đội lập tức đưa hắn nhóm tất cả đều đè xuống. Xung quanh vây xem đấu loại bộ lạc đám người, tất cả đều khuôn mặt sắc trắng bệnh hốt hoảng bỏ chạy, liền dừng lại cũng không dám, nhất sau chỉ còn Hạ Khinh Trần cùng 300 quân đội ở đây. Đa tạ Bạch thống soái tín nhiệm. Hạ Khinh Trần đạo. Bạch Chiến Thiên chắp tay nói, như không có tín nhiệm, sao dám ủy thác ngươi đây? Hắn mỉm cười, ánh mắt nhảy qua hắn, càng hướng cái kia 300 thân thể thẳng sĩ binh. Trong nụ cười hiện ra một tia bất đắc dĩ, Hạ đại nhân, những thứ kia đào thải trong đám người, thật không có thể chịu được huấn luyện người sao. Từng cái trong bộ lạc chọn lựa ra 1.000 người, nhất sau bị Hạ Khinh Trần tầng tầng sàng chọn được chỉ còn hạ 300 người. Bạn lang đạo nhân số ước chừng ở 1.000 người tả hữu, bọn chúng đều là tinh binh cường tướng, 10 thiên huấn luyện ra học cấp tốc sĩ binh, hơn phân nửa không phải đối thủ của bọn họ. Nhiều lắm chỉ có thể đưa hắn nhóm xào huyệt phá hủy. Hiện tại, chỉ còn hạ 300 người, sợ là liền xào huyệt đều đi không đến, sẽ bị giả dối lợi hại bạn lang đạo cho tiêu diệt. Tha thiếu không ẩu. Hạ Khinh Trần minh bạch Bạch Chiến Thiên ý tứ, ta muốn bồi dưỡng ra được là một chi có thể hoàn thành viên mãn nhiệm vụ đội ngũ, mà không phải thật giả lẫn lộn. Hạ Khinh Trần nói xong tin tưởng như vậy, dám dựa vào 300 người hoàn thành nhiệm vụ, Bạch Chiến Thiên trước mắt ngưng tụ một tia hy vọng, chi đội ngũ này có thể có gì đặc thù chi chỗ. Chẳng lẽ, ngươi tự thân giáo sư thuật hợp kích? Hắn thuật hợp kích nổi tiếng thiên hạ, trước đây 2 lần đại chiến, đều là thuật hợp kích lập hạ bất thế kỳ công. Chỉ bất quá, Bạch Thống Soái có chút dầu gì là, lần này phải đối phó chính là am hiểu ẩn nút và phân tán tác chiến bạn lang đạo. Thêm nữa bọn họ thân chỗ diện tích vô tận vùng núi rừng, nơi ấy thi triển thuật hợp kích chịu đến hạn chế cực lớn, tạo thành thương tổn cũng phi thường hữu hạn. Dựa vào thuật hợp kích, cần phải rất khó thấu hiệu. Không có. Hạ Khinh Trần nói, giáo sư một điểm trụ cột đồ đạc, Thống Soái có muốn hay không kiểm nghiệm một cái? Bạch Chiến Thiên chậm rãi điểm thủ, làm sao một cái kiểm nghiệm pháp? Hạ Khinh Trần nghiêng mắt liếc mắt còn lại tại chỗ 50 thiết giáp vệ đội, nói, để ta huấn luyện quân đội cùng ngươi thân vệ đội ở cây trong rừng diễn tập một hồi, xem trong vòng 1 giờ ai thắng ai phụ. Bạch Chiến Thiên kinh ngạc, ngươi là nghiêm túc. Cận vệ đội là cái gì sức chiến đấu, mọi người đều biết. Bất kỳ một cái nào quân đội đầu não thân vệ đội, đều là theo bộ hạ trùng chọn kỹ lửa khéo đi ra đỉnh nhọn người tài ba, không chỉ có thực lực cường đại, kinh nghiệm còn phá lệ phong phú. Bất kỳ người nào trao quyền cho cấp dưới đến trong quân đội, đều có thể là chỗ chiến đoàn trong tối cường tinh binh. 50 người tinh binh tạo thành thân vệ đội, sức chiến đấu chi cường thịnh không gì sánh kịp, thêm nữa bọn họ đều là nam cương binh, càng là dũng mãnh thiện chiến, kinh nghiệm cay nghiệt. Hạ Khinh Trần dự định làm cho huấn luyện không được đủ 10 thiên, liền chính thức quân nhân cũng không tính đội ngũ, tới cùng hắn thân vệ đội so đấu, không khỏi có điểm không tự lượng sức ý tứ hàm xúc. Chương 1123, thẹn với tài bồi. Tức thì liền Hạ Khinh Trần mang binh có phương, có thể thời gian ngắn ngủi, hắn rất khó lệnh trước mắt 300 người có thoát thai hoán cốt biến hóa. Muốn cùng hắn 50 người thân vệ đội giao thủ, thật là nói đùa. Vì thế đây, hắn mới có ngươi là nghiêm túc vừa hỏi. Hạ Khinh Trần nhẹ nhưng gật đầu, ta giống như là vui đùa sao. Hắn chỉ hướng Tăng Du, nói, ngẫu nhiên chọn lựa ra 50 tinh binh, cùng Bạch Thống Soái thân vệ đội qua một tay. Đúng. Tăng Du len ken mạnh mẽ đến, chỉ ở 300 người trung lập tức điểm, ngươi, còn có ngươi, còn có. Bạch Chiến Thiên để ở trong mắt, không biết là nên cười hay là nên sinh khí. Hạ Khinh Trần chọn lựa không phải 300 người trong huấn luyện tốt nhất tinh anh, mà là lập tức chọn lựa ra 50 người, thực lực cao thấp không đều. Như vậy một chi tạp bài quân, lại muốn cùng hắn bồi dưỡng nhiều năm thân vệ đội tương đối. Hắn nghiêng mắt nhìn trẻ tuổi Hạ Khinh Trần, yên lặng thở dài, đến cùng vẫn là thiếu niên thành danh, khó mà tránh khỏi trẻ tuổi nóng tính. Tự giữ công cao liền không quá đem còn dư lại quân đội đặt tại trong mắt. Mao Vũ Quang, ra khỏi hàng. Bạch Chiến Thiên mâu quang lóe lên, lệnh thấu xương phong mang tất lộ, điểm binh, chuẩn bị một trận chiến. Đông đông đông. Truyền hình cung phòng thủ trạng thái cận vệ đội, lập tức đội ngũ hình vuông, thẳng tắp đứng xứng ở Bạch Chiến Thiên trước mặt. Mà Tang Du chọn lựa ra 50 người, tắc thì bút thẳng đứng ngay ngắn. Song phương đối với khoảng không mà đứng. So với cận vệ đội lãnh tĩnh trầm ổn, bộ lạc người từng cái nhãn thần sắc bén, chiến ý giặt rào. Bạch Chiến Thiên yên lặng lắc đầu, bộ lạc người thời gian huấn luyện quá ngắn, còn không có đạt được một cái ưu tú binh lính lãnh tĩnh tâm lý tố chất, một hồi diễn tập đều kích động như thế, chân chính đấu thời điểm, rất khó lãnh tĩnh. Để đọc chuyện, làm sao giao thủ? Bạch Chiến Thiên hỏi. Đã Hạ Khinh Trần muốn thử một lần, vậy như ước nguyện của hắn đi, chèn ép một cái hắn tự phụ chi tâm, đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Hạ Khinh Trần chỉ hướng càng sâu chỗ mặc sắc rừng rậm, song phương theo hai bên tiến nhập cái kia mảnh nhỏ rừng rậm, lẫn nhau đánh giết, trong vòng 1 giờ, cái nào một phương đánh chết số lượng nhiều, cái nào một phương thắng lợi. Có thể, Bạch Chiến Thiên đạo, hay là đánh chết. Đương nhiên sẽ không là chân tránh sát hại kia đây, mà là điểm đến đó thì ngừng, gặp vết thương chí mệnh sĩ binh liền coi như là tử vong, không pháp tiếp tục lại tác chiến. Song phương mệnh lệnh xuống, hai phe sĩ binh mỗi bên từ rừng rậm một tầng đi vào. Trong rừng rậm, lúc đầu hoàn toàn yên tĩnh, thẳng đến sơ sài về sau, phát sinh một tiếng nhỏ nhẹ len ken thanh âm, đó là cận vệ đội niết khí công kích nào đó trùng cứng rắn vật thể thì sản sinh. Bạch Chiến Thiên hai cánh tay ôm ở trước ngực, hai chân dang rộng ra mà đứng, có vẻ phá lệ uy vũ, xem ra, đã bắt đầu. Hơn nữa không ngoài dự liệu, chịu đến công kích là bộ lạc người, hiện tại phải có một gã bộ lạc người đã tử vong, bị loại bỏ bị knock out. Ta cận vệ đội sàng chọn tiêu chuẩn có 3 cái, thứ nhất, tổng quân 7 năm lấy lên. 7 năm, đủ có thể phân biệt một cái binh lính trung gian, có thể yên tâm giữ ở bên người phân công. Thứ hai, từng trải chiến trường 10 lần lấy lên. Chỉ có theo rất nhiều trong chiến tranh người còn sống sót, mới có mỗi bên chủng gặp thời ứng biến năng lực phản ứng. Thứ ba, giết địch 50 người lấy lên, ta nói địch nhân, là xâm lấn man tộc. Man tộc một cái thực lực cường đại là lương cảnh gấp 2 lấy lên, có thể đơn độc đánh chết một cái man tộc đều phi thường chắc trở, giết 50, đủ có thể thấy người này dũng mãnh thiện chiến. Chỉ là điều thứ ba, là có thể bài trừ rơi 9 thành 9 người, mà đệ nhất và điều thứ hai, cũng đem những người còn lại lại bài trừ rơi 9 thành 9. Nhất sau có thể gia nhập vào cận vệ đội, nào chỉ là ngàn dặm mới tìm được một. Ta cận vệ đội trưởng, Mao Vũ Quang, đã tham gia đối với man tộc chiến tranh 18 lần, tự tay giết địch hơn 300, đồng thời từng ở man tộc đại quân Trung Ba vào Ba Gia, cho ta giải vây qua. Bạch Chiến Thiên từ từ nói đạo. Hạ Khinh Trần khẽ gật đầu, ừ, cũng không tệ lắm. Bạch Chiến Thiên kinh ngạc liếc mắt Hạ Khinh Trần, hắn nói những thứ này chỉ là muốn nói cho Hạ Khinh Trần, không nên quá lạc quan. Lấy bên ngoài cận vệ đội cường đại, những quân không chính quy kia là khó có thể chống lại. Không nghĩ tới Hạ Khinh Trần đối với này hồn nhiên không thèm để ý, chỉ là hơi hợt đánh giá cũng không tệ lắm. Hắn yên lặng thở dài, nói tới nói lui, Hạ Khinh Trần vẫn là lý luận xuông, chưa từng tự mình trải qua đối với man tộc tác chiến, không biết man tộc binh lính lợi hại, cho nên không cảm thấy hắn thân vệ đội đánh chết 50 man tộc sĩ binh ý tứ hàm xúc cái gì. Đợi lát nữa lưỡng quân so đấu kết quả xuất hiện, tin tưởng Hạ Khinh Trần hội thất kinh. Đinh đinh đinh. Trong khi đang nói chuyện, trong rừng rậm truyền đến liên tiếp âm thanh, hiển nhiên là song phương bắt đầu dày đặc giao thủ. Bất quá, kim loại va chạm thanh âm bình thường là vang một cái liền hơi ngừng. Bạch Thông Soái nói, theo thanh âm để phán đoán, hai cái binh lính giao thủ, chính là một kích kết thúc. Nhiều năm kinh nghiệm tác chiến lệnh hắn làm ra đặc biệt chính xác phán đoán, đương nhiên bên trong tâm lý có trọng yếu hơn phán đoán, chịu đến cận vệ đội công kích bộ lạc người, cần phải là một kích bị thua, mất đi tư cách. Có thể, không cần một canh giờ, song phương chiến đấu là có thể kết thúc, dù sao giữa lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Quả nhiên, dây đặc giao thủ thanh âm dần dần chuyển thành linh tinh, mà sau ngưng hẳn, đại biểu song phương giao chiến kết thúc. Mà thời gian, quá khứ còn không được đủ nửa canh giờ. So với trong dự đoán còn nhanh hơn. Bạch Chiến Thiên thất vọng nói, đội ngũ như thế muốn chống lại bạn lang đạo, không khác nào lấy trứng chọi đá. Tuy là hắn dự liệu qua 10 ngày huấn luyện hiệu quả sẽ không mạnh phi thường, thật không nghĩ đến dĩ nhiên yếu tới mức như thế. Bất quá, hắn vẫn chưa trách cứ Hạ Khinh Trần. 10 ngày xác thực quá ngắn ngủi. Cao Minh đi nữa quan trên đều không pháp đem một chi không hề kinh nghiệm người bồi dưỡng thành vì tinh nhuệ chi sư. Không nên nản chí. Bạch Chiến Thiên phách Hạ Hạ Khinh Trần bả vai, thắng phụ là chuyện thường binh ra, huống chỉ là luận bàn mà thôi, càng thêm không cần động ở tâm lên. Nghe vậy, Hạ Khinh Trần chỉ là nhẹ nhàng cười xuống, lẳng lặng đợi song phương bộ đội trở về. Không lâu sau về sau, hai phe lần lượt trở về. Mỗi bên tự xếp thành hàng với Bạch Chiến Thiên cùng Hạ Khinh Trần trước mặt. Bởi vì song phương đều là điểm đến thì ngưng, nguyên nhân này đều vô thương vong, lại đều nhìn không ra cái gì chật vật màu sắc tới. Mao Vũ Quang, báo chiến công. Bạch Chiến Thiên mắt nhìn Hạ Khinh Trần, lại bổ sung, chỉ tính toán đánh bại ngươi. Nếu như báo ra toàn thân chiến công, Hạ Khinh Trần hội thật mất mặt, hay là cho hắn chừa chút mặt cho thỏa đáng. Nói như thế nào hắn đều là không ràng buộc vì bên ngoài huấn luyện đội ngũ, không thể để cho hắn hạ không được đài. Thuộc hạ đánh chết nhất người. Mao Vũ Quang cúi đầu, khuôn mặt trên tràn ngập thật sâu xấu hổ màu sắc. Ừ. Bạch Chiến Thiên không khỏi kinh ngạc, mới đánh chết nhất người. Dự đoán của hắn chung, lấy Mao Vũ Quang năng lực, tối thiểu đánh chết 10 người lấy trên mới đúng, làm sao mới chính là nhất người. Chẳng lẽ là hắn lạc đàn, từ đầu đến cuối không có gặp phải khác bộ lạc người. Bạch Chiến Thiên nhìn phía mặt khác một cái da sắc xanh đen cận vệ sĩ binh, hắn là cận vệ đội tam vị đội phó một trong, người đây. Nhiều thiếu. Sau người xấu hổ tựa đầu đầu lâu thấp đủ cho càng sâu, hồi bẩm thông soái, một cái đều không. Lần này, Bạch Chiến Thiên thật kinh ngạc, lại liên tục hỏi mặt khác hai người đội phó, có trả lời là, số 0. Các ngươi tại sao vậy? Bạch Chiến Thiên nhận thấy được không thích hợp, quát khe nói, tổng thể chiến tích như thế nào? Mao Vũ Quang môi khẽ mím môi, phù phù một cái quỳ xuống, tam vị đội phó, sau lưng 46 danh sĩ binh, tất cả đều mặt mang xấu hổ quỳ xuống. Chúng ta thẹn với thống soái tài bồi. Mao Vũ Quang trầm giọng nói, chương 1124, xuất quân xuất trinh. Bạch Chiến Thiên lại hồ đồ, cũng nên minh bạch, song phương giao chiến kết quả tương đương không ổn, rất có thể là bọn họ thiệt tỏi lớn, hắn không giận tự uy, nói. Chiến tích như thế nào? Có thể để cho chính mình thân vệ đội, tập thể quỳ xuống thỉnh tội, có thể thấy được lần này đánh bại không nhỏ, không làm được, liền đối phương một nửa người chưa từng đánh chết. Nếu nói như thế, liền quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi 10 thiên bồi dưỡng ra được tạp bài quân, cư nhiên có thể cùng hắn thân vệ đội địa vị ngang nhau. Hồi bẩm thống soái, chúng ta đánh chết nhất người, đấu loại 50 người. Mao Tân Vũ khó có thể mở miệng nói ra thảm tuyệt nhân hoàn bại tích. Không sai, bọn họ cận vệ đội, chỉ có một mình hắn đánh chết qua một cái quân địch, những người còn lại đều bị đối phương cắn giết, chính mình cũng lọt vào vây công mà đấu loại. Tĩnh! Khi hắn đang nói rơi xuống, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn hạ khô vàng lá rụng, phiêu đất rừng mặt tiếng xào xạc. Ngươi nói lại lần nữa xem. Một lúc lâu, Bạch Chiến Thiên mới chứa đựng lạnh thấu xương ánh mắt nói. Hắn hoài nghi mình có hay không nghe lầm, hắn thân vệ đội toàn quân bị diệt, chiến tích chỉ là đánh chết nhất người. Nghĩ như thế nào đều không thể, trừ phi hắn cận vệ đội đến rừng rậm về sau. Tất cả đều giống như khôi lỗi giống nhau bất động, mặc cho đối phương công kích, nếu không thì bọn họ nhắm mắt lại giao chiến, đều không thể chỉ có giết địch nhất người, toàn quân bị diệt chiến tích. Phải biết, hắn cận vệ đội, từng cái đều là tinh binh trong tinh binh, làm sao có thể thua thảm như vậy. Mao Tân Vũ đầu, đều nhanh thấp đến trong trần ai, khấu tâm tự trách, chúng ta vô năng, chỉ đánh bại quân địch nhất người, toàn quân bị diệt. Vâng. Bạch Chiến Thiên thân thể lắc lắc, suýt nữa không có đứng vững, như có một đạo không tiếng động tiếng sấm ở bên cạnh hung hăng bạo tạc. Hán, thật không có nghe lầm. Này lúc, Tang Du cũng không người nói, hồi bẩm hạ đại nhân, chúng ta diệt địch 50, tử vong nhất người. So với cận vệ đội thảm bại, bọn họ đơn giản là đại thắng. Tử vong nguyên nhân đâu? Hạ Khinh Trần không có để ý thắng lợi của bọn hắn, mà là quan tâm bọn họ thương vong một người nguyên nhân. Tang Du lưỡng lự một cái, nói, hắn có chút khẩn trương, không có thể phát huy tốt hạ đại nhân giao cho chúng ta vũ kỹ, cho nên chết ở quân địch trong tay. Nói lúc, một gã xấu hổ vô cùng bộ lạc người nói, hạ đại nhân, ta lần đầu tiên tham gia diễn tập, khẩn trương thái quá, cho nên. Hạ Khinh Trần đạm mạc cắt đứt hắn, chiến tranh, theo không cần giải thích. Ngươi bị khai trừ, ra khỏi hàng, ly khai đội ngũ. Nam Cương hành trình có tương đương trình độ nguy hiểm, một cái tâm lý tố chất khó coi người tham gia, vạn nhất gặp trên nguy hiểm, hắn nguy hại đến có thể không chỉ là chính mình. Ngươi như vậy, hay là trở về đến bộ lạc lịch lãm đầy đủ lại nói đi. Cái gì? Bạch Chiến Thiên giật mình, như vậy một hồi thắng trận lớn, Hạ Khinh Trần dĩ nhiên còn chưa hài lòng. Muốn đem đối phương khu chủ. Hạ đại nhân, chấm đã. Bạch Chiến Thiên lên tiếng nói, người này tuy là chết ở Mao Vũ Quang trong tay, nhưng sau người nhưng là ta cận vệ đội đội trưởng, chết trong tay hắn cũng không ý nghĩa nhỏ yếu. Đối với đây, Mao Vũ Quang cũng nói, Hạ Đại Nhân, ngài cái này vị sĩ binh phi thường cường đại, tuy là chết ở trong tay ta, nhưng cũng ở chết phía trước thương tổn được ta, phi thường lợi hại. Hạ Khinh Trần đối với này mắt điếc thai ngơ, nhìn ủy khuất nhanh hơn muốn khóc lên sĩ binh, không chút lưu tình nói, lập tức rời khỏi đơn vị. Bây giờ làm hắn lưu tình, chiến trường trên hắn lưu lại có thể chính là mệnh. Phải, Hạ Đại Nhân. Sĩ binh nước mắt hoa lạp lạp chảy xuống, một bên khóc một bên lấy quân tư ly khai rừng hoang, thủy chung lấy quân nhân bối ảnh chuyển hiện cho ngày xưa những đồng bạn. Bộ lạc đám người không khỏi trong lòng xúc động, nội tâm thương cảm, tuy là chỉ có 10 ngày huấn luyện, nhưng trong đó gian khổ làm hắn nhóm trước nay chưa có đoàn kết lại với nhau, lần đầu tiên cảm nhận được bọn họ đều là cùng một tổ chức. Hiện tại, một cái trong đó rời đi, tự nhiên dẫn phát bọn họ tâm tình chập chờn. Chiến tranh không dung sai lầm, bởi vì một ngày như đây, lưu cho các ngươi không còn là hắn bối ảnh, mà là thi thể. Hạ Khinh Trần ngữ điệu chậm chậm, nghỉ ngơi tại chỗ. Bạch Chiến Thiên để ở trong mắt, trong lòng muôn vàn cảm khái, thảo nào Hạ Khinh Trần chấp trưởng cái gì đội ngũ, chi đội ngũ kia liền trở thành vô địch chi sư. Ngoại trừ hắn huấn luyện có phương, đối đãi quân đội nghiêm khắc bên ngoài, quan trọng nhất là có thể truyền cho sĩ binh chính xác lý niệm, làm cho bọn họ xuất phát từ nội tâm tiếp thu hắn vị thủ trưởng này, làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện vì bên ngoài liều mạng. Mao Vũ Quang, đi, đem cái kia vị rời đi sĩ binh thu nhập thân vệ đội bộ hạ. Đương nhiên, Bạch Chiến Thiên là không muốn bỏ qua như vậy nhất vị ưu tú sĩ binh. Hạ Khinh Trần không lạ gì, hắn hiếm. Làm lần nữa dò xét trước mắt 299 danh sĩ binh, Bạch Chiến Thiên nhãn chung lần nữa được ước ao ánh sáng, giống như này một chi cường hãn tuyệt luân đội ngũ, bình định bạn lang đạo lo gì hay sao? Hán trịnh trọng hướng Hạ Khinh Trần ôm quyền, mới vừa có nhiều đắc tội, cũng xin Hạ Đại Nhân thứ lỗi. Lúc này đây, hắn đánh trong tưởng tượng kính phục Hạ Khinh Trần, đối với bên ngoài bội phục phục được phục sát đất. Trước đây đối với Hạ Khinh Trần xem pháp, đều là nghe đồn sở trí, bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Hạ Khinh Trần, tuyệt đối có thể đảm nhiệm chiến thần hai chữ. Không sao cả. Hạ Khinh Trần nói, đội ngũ huấn luyện đã thành, liền giao cho thống soái. Bạch Chiến Thiên tâm tình phân chấn, nhưng vẫn chưa quên chính mình cho Hạ Khinh Trần hứa hẹn, đối đãi giải quyết bạn lang đạo về sau. Chi đội ngũ này cho ngươi mượn dùng một đoạn thời gian. Hạ Khinh Trần điểm thủ, lại nói, ngoại trừ này bên ngoài, ta còn có một cái yêu cầu quá đáng. Mời nói, lần này nhiệm vụ, ta muốn đồng hành. Hạ Khinh Trần nhãn thần chợt sắc bén, giống như hai thanh lợi nhận theo chung lướt đi, đâm người tâm lạnh. Một như có như không sát khí, càng ở ngôn ngữ thổ lộ gian chợt hiện. Thống soái trong lòng đột nhiên sợ xuống. Hắn đã bao lâu không nhìn thấy sâu xa như vậy sát ý. Bất quá, Hạ Khinh Trần muốn tự thân đi trước, cái kia không thể tốt hơn. Như này một chi vô địch chi sư, hắn còn thật không biết nên giao cho ai tới chỉ huy, chỉ sợ ở đây ngoại trừ Hạ Khinh Trần cùng hắn Bạch Chiến Thiên, người khác chưa chắc có tư cách phát huy này đội ngũ toàn bộ uy lực. Cái kia bản soái cũng mời Hạ Đại Nhân lại giúp một chuyện, làm ơn tất thống lĩnh này đội ngũ. Càn quét bạn lang đạo, thống soái đạo. Hạ Khinh Trần trầm tư một hồi, nói, được. Gì thì xuất phát. Bạch Chiến Thiên nhãn trung lóe lên, đêm dài nhiều ngộng, càng sớm càng tốt. Nơi đây huấn luyện bí mật đội ngũ sự tình, sợ rằng lừa gạt không bao lâu, đã đội ngũ huấn luyện thành công, vẫn là nhanh chóng đi vào cho thỏa đáng, để tránh khỏi địch nhân đạt được tình báo sau có sở phòng bị. Được. Vậy hiện tại đi. Hạ Khinh Trần hít thật sâu một cái, hắn nhất khắc đều không kịp đợi, muốn đạp diệt bạn lang đạo, tìm được cái kia đầu sói hình xăm trung niên. Kia lúc, Lương Cảnh cùng Lâu Nam Cảnh tiếp giáp đường phải đi qua, một cái vận hà bờ sông. Nô Thiên Di chắp tay đối mặt với Thao Thao Đại Hà, hắn thân sau quỳ một gối xuống lấy nhất vị cái chán trên co hình xăm man tộc lão giả, sau người khàn khàn nói, quân sư, đã dựa theo phân phó của ngài, rút lui bạn lang đạo. Hắn là người thông minh, theo Cố Lãng tên phản đồ này trong miệng biết Bạch Chiến Thiên thỉnh cầu Hạ Khinh Trần huấn luyện bộ đội bí mật, tất nhiên là hướng về phía bạn lang đạo mà tới. Cho nên, hắn tự mình đến thông báo bạn lang đạo kịp thời phân phát. Ừ, lấy sau khiêm tốn một ít. Nô Thiên Di xoay người, hướng về chờ hắn A Đạt cổ chờ man tộc đội ngũ đi. Bạn lang đạo đương nhiên là man tộc chống đỡ thiết lập, mục đích đúng là cướp bóc Nam Cương vật tư, suy yếu Nam Cương phát triển. Chỉ bất quá, Nô Thiên Di cũng không phải bạn lang đạo thành lập người, thành lập hạng người, do người khác. Khi hắn ly khai, cái kia hình xăm lão giả xoay người, chỉ có một đường mảnh nhỏ khe hẹp trong mắt nhỏ, phun ra nuốt vào có chút ít tinh mang. Xin lỗi quân sư, ở trước ngươi, ta đã thu được một phần ngược lại mệnh lệnh. Phần kia ra lệnh ý chỉ là, diệt trừ. Hạ Khinh Trần. Chương 1125, ai chết vào tay ai? Lâu Nam cảnh bên trong, người nào mệnh lệnh có thể ưu tiên với quân sư, không hỏi cũng biết. Người đến. Man tộc lao giả nhẹ quát, thân sau thân ảnh lóe lên, lập tức lóe lên mà ra hai đạo nhân ảnh. Một cái man tộc, một cái tắc thì là nhân tộc. Cái kia vị nhân tộc cái chắn lên, có một bắt mắt đầu sói hình xăm. Hán, không phải người bên ngoài, chính là bắt đi liên tinh, đem bên ngoài nhét vào vách núi ở trên người. Bên cạnh man tộc trung niên giống như hắn, là bạn lang đạo hai cái phó thủ lĩnh, ở bạn lang đạo chúng có địa vị vô cùng quan trọng. Mời thủ lĩnh phân phó. Hai cái phó thủ lĩnh cung kính nói, trước mắt man tộc lão giả chính là một tay sáng lập bạn lang đạo người, người phần là ngày xưa vương đỉnh cận vệ. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, hai người bọn họ đối với bên ngoài cung kính vạn phần. Hạ Khinh Trần muốn tới, chúng ta phải chuẩn bị cho hắn một điểm kinh hỉ mới được. Bạn lang đạo thủ lĩnh kiệt kiệt cười nhạt. Nghe vậy, man tộc phó thủ lĩnh lập tức vô bộ ngực, lương cảnh chiến thần sao. Tốt, để ta tới gặp gỡ hắn. Đầu sói hình xăm trung niên lại do dự, lãnh tĩnh phân tích, thủ lĩnh, theo quân sư đưa tới tình báo đến xem, Hạ Khinh Trần đến có chuẩn bị, chúng ta vẫn là chia thành tốt nhỏ, trước tiên lui tránh mũi nhọn lại nói. Hắn lớn nhất lo lắng là, Hạ Khinh Trần là hướng hắn mà đến, tuy là đương thời hắn che lại mặt, bị người nhận thức khả năng ra ngoài tính cực kỳ bé nhỏ, nhưng không thể không được bài trừ khả năng này. Hồ Nhất Phàm a Hồ Nhất Phàm. Ngươi vẫn là trước sau như một nhu nhược nhát gan, thật không hổ là lương nhân. Man tộc phó thủ lĩnh nghe vậy cười nhạt vòng cánh tay trước ngực. Hồ Nhất Phàm nhãn thần hung ác, cái chán hình xăm lắc lắc, nha nhận. Lần trước cho ngươi bạn ai, nhanh như vậy liền quên. Bạn lang đạo là man tộc cùng lương nhân hiếm thấy tổ hợp mà thành tổ chức, nội bộ mâu thuẫn tự nhiên sâu trọng. Đọc truyện tại. Lương cảnh bạn lang đạo khinh thường man tộc tứ chi phát triển đầu góc ngu si, làm chuyện gì đều bằng một mang kính, đồng thời bình thường đối với hắn nhóm ngang ngược thô bạo. Mà man tộc bạn lang đạo tắc thì phát tự trong xương khinh thường tới tự lương cảnh bọn họ, cảm thấy thân thể bọn họ gầy yếu, phi thường vô năng. Lần trước, song phương cộng đồng cướp đoạt một cái đi ngang qua lương cảnh thương đội lúc, bởi vì nha nhận lô mãng duyên cớ vì thế, kinh động thương đội. Khiến cho hắn nhóm trước thời gian để phòng đào tẩu, giận dữ phía dưới, Hồ Nhất Phàm liền cùng nha nhận đánh đập tàn nhẫn, trong lúc hung hăng quất hắn một bạt hai. Nha nhận hai mắt lập tức trợn tròn, hung hăng nói, họ Hồ, ngươi cũng quên, lão tử kém chút một quyền đem ngươi đập chết. Hắn tuy đập một bạt hai, nhưng Hồ Nhất Phàm cũng không chiếm được tiện nghi gì. Cái kia trở lại thử xem. Hồ Mỗ không ngại giáo huấn ngươi một chút như vậy không có đầu góc đổ con lợn. Hồ Nhất Phàm hừ lạnh nói. Nha nhận tức thì nhặt lên bên hông hai thanh thạch trùy. Tới nha. Đáng chết lương nhân, xem ai sợ ai. Đông. Đang ở song phương nổi lên va chạm thời điểm, nhất thanh muộn hưởng chợt truyền đến. Ngay sau đó đại địa mạnh mẽ run rẩy, chấn đắc bọn họ lập tức thu liễm tâm thần, giữ vững thân thể. Nghiêng mắt nhìn một cái. Man tộc lão giả chính em trầm mặt mũi, đủ. Hạ Khinh Trần sắp đến, các ngươi còn trong bộ phận ồn ào. Một phen răn dạy lệnh hai người lập tức an tĩnh lại, ngoan ngoan đứng ngay ngắn nghe thủ lĩnh phát biểu. Hồ Nhất Phàm, ngươi biết rõ nha nhận là cái tính khí kia, liền không thể nhịn một chút. Thủ lĩnh cư nhiên trách cứ bắt đầu Hồ Nhất Phàm. Rõ ràng là nha nhận khiêu khích trước, Hồ Nhất Phàm mới cãi lại. Kết quả, nha nhận không có được bất luận cái gì phê bình, ngược lại thì hắn bị dày. Là, thủ lĩnh dạy phải, thuộc hạ biết sai. Hồ Nhất Phàm khom lưng xin lỗi, chỉ là bên ngoài túi đầu trong nháy mắt, khớp hàm hung hăng khẽ cắn, quai hàm bắp thịt nhanh chóng núc nhích, một đôi rất cay trong đôi mắt của, tràn đầy oán ý. Thủ lĩnh là man tộc người, đương nhiên nghiêng người một nhà nói, hắn Hồ Nhất Phàm bất luận biểu hiện nhiều ưu tú, thủy chung không thể được đến thủ lĩnh chân chính tán thành. Ở hắn cùng nha nhận cùng với còn lại man tộc trong lòng người, Hồ Nhất Phàm cùng mình lương nhân bạn lang đạo thủy chung đều là ngoại nhân. Thủ lĩnh lấy cảnh cáo nhãn thần nhìn chòng chọc Hồ Nhất Phàm liếc mắt, thần sắc vừa chậm, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Hắn lập tức nhìn phía rừng rậm sâu chỗ, nói, Hạ Khinh Trần muốn tới, chúng ta nhất định dành cho hắn hủy diệt tính đả kích, làm cho Nam Cương không muốn lại ôm bất luận cái gì huyễn tưởng. Hồ Nhất Phàm vẫn kiên trì chủ kiến, nói, thủ lĩnh, chúng ta vẫn là như quá khứ giống nhau, cơ động linh hoạt càng tốt hơn, cường địch tới chúng ta lui, địch lui chúng ta tiếp tục hoạt động, như này mới là kế lâu dài. Hắn cảm thấy, bây giờ không có cần phải cùng Nam Cương quân đội cứng đối cứng, nhất là cái kia vị thanh danh hiển hách hạ chiến thần huấn luyện đội ngũ. Thủ lĩnh híp mắt lại đến, thật nhỏ trong ánh mắt lộ ra tinh quang, chúng ta lui cách điều kiện tiên quyết là, làm trái Man Vương mệnh lệnh. Cái gì? Hồ Nhất Phàm cùng nha nhận tất cả đều cả người run rẩy dữ dội, người nào mệnh lệnh? Man Vương. Cái kia tọa trấn Vương Đình, nhất thống lâu Nam Man Vương. Nhưng là, cao cao tại thượng Man Vương, sẽ cho bọn họ một cái nho nhỏ bạn lang đạo hạ mệnh lệnh. Trừ phi, Man Vương đang ở phụ cận. Nhưng, cái kia không thể, trừ phi liên quan đến nhất cảnh thiên đại việc. Nếu không thì Man Vương tuyệt không ly khai Vương Đình nửa bước. Hiện tại, còn muốn lui lại sao? Thủ lĩnh nhìn chăm chú vào Hồ Nhất Phàm. Man Vương đều rời ra ngoài, Hồ Nhất Phàm phản đối nữa cũng vô dụng, nói, mời thủ lĩnh cần phải an bài thỏa đáng, theo quân sư mang về cái kia Cố Lãng khẩu cung đến xem, Hạ Khinh Trần huấn luyện chi quân đội này đều tu luyện có đặc thù huyền cấp cao phẩm phụ trợ vũ kỹ, theo thứ tự là thị lực, Ngụy giả trang, thân pháp, mê huyễn cùng độn thổ. Mỗi một chúng đều tương đương vướng tay chân, không thích hợp đối phó. Thủ lĩnh con mắt híp chặt hơn, chỉ còn một cái dây nhỏ, đảm nhiệm đội ngũ của hắn năng lực phi phàm. Chúng ta chỉ cần làm xong mai phục, cắm xào chờ nước là được. Hồ Nhất Phàm chấm tư, lấy bọn họ xào huyệt phòng thủ kiên cố, chi đội ngũ kia năng lực thật vẫn chưa chắc có thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa nơi ấy cảm bấy rất nhiều, Hạ Khinh Trần xông vào, nhất định hao binh tổn tướng. Hồ Nhất Phàm, ngươi xuất lĩnh ngươi người ngựa tọa trấn Tây Tuyến, nha nhận, ngươi phụ trách Đông Tuyến, mà ta, tắc thì phụ trách Nam Tuyến. Thủ lĩnh đạo, nơi ở của bọn hắn ở vào một cái bỏ hoang cung điện cổ xưa, cung điện cánh bắc, là một mặt gần như thẳng vách đá, bởi vì quanh năm chịu đựng nước mưa cọ rửa, biến được trơn chuột không gì sánh được. Căn bản không phát trèo. Muốn tiến công bọn họ xào huyệt, chỉ có theo cung điện đông nam tây ba phương hướng. Đúng. Hai người đạo. Thủ lĩnh nhãn trung lóe ra tinh quang. Các ngươi nhớ kỹ, lần này người nào biểu hiện tốt, ta liền đem Long Nguyên chủy giao cho người nào. Nghe vậy, Hồ Nhất Phàm cùng nha nhận đồng thời hai mắt tinh quang bạo phát. Long Nguyên chủy, đó là thủ lĩnh tượng trưng, chẳng phải là vật ấy giao cho ai. Ai chính là hạ vừa đảm nhiệm bạn lang đạo thủ lĩnh nhân tuyển? Nha nhận kích động nói, thủ lĩnh, thiệt hay giả? Long Nguyên chủy giao ra, thủ lĩnh mình làm thế nào? Ta đã thu được Vương Đình triệu hoán, chuẩn bị trở về Trung ương, bạn lang đạo mới thủ lĩnh tướng theo các ngươi bên trong sinh ra. Lao thủ lĩnh đạo. Hai người tâm tình tức thì dâng trào, bọn họ sớm dự liệu qua cái này nhất thiên. Chỉ là không nghĩ tới đột nhiên như thế, nhanh như vậy. Chúng ta tuyệt không được cô phụ thủ lĩnh kỳ vọng. Hai người nhất tề quỳ một chân trên đất, giữa lẫn nhau còn nhìn nhau một cái, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm đối địch.